chiếc phi thuyền kia không có mở ra cái loại năng lượng này hộ thuẫn, đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Khai hỏa. Wen, Wen, Wen. Xì xì. Có tình huống. Có máy bay trực thăng không có dấu hiệu nào tự bạo, hắn đơn vị. Xì xì. Tạ đoàn cũng xuất hiện tình huống tương tự, có đại lượng tạ chính không có dấu hiệu nào bị phá hủy. Địch nhân là cái gì? Địch nhân là cái gì? Không nhìn thấy, cái gì đều không nhìn thấy, giống như cùng vừa mới trong phi thuyền bay ra những vật kia có quan hệ. Xì xì. Ta là ảnh tổ nạ dạ thượng nhẫn, ta nhìn thấy có con rùa lớn nhỏ bất minh vật thể bay vào máy bay, ta cùng xe bọc thép nội bộ, không có từ những vật kia phía trên cảm nhận được sinh mệnh ba động, hẳn là một loại nào đó tinh vi cỡ nhỏ trang bị. Nguyên soái, chúng ta làm sao bây giờ? Máy bay trực thăng đã tổn thất một nửa. Trần Phi nghe lấy bên ngoài Hoa Anh đảo đảo quốc người một mảnh hỗn loạn, hơi nhếch khóe môi lên lên, cái này hiệu quả thế nhưng là so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn tương đại. Nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn lại trở nên có chút khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, trừ phi là có gã tinh chiến sĩ tâm chắn năng lượng, hoặc là đem vũ khí trang bị đều chế tác thành không có khe hở không lỗ thủng, bằng không đối mặt dạng này chỗ nào cũng có phương thức công kích là không có chút nào phòng ngự năng lực có thể nói. Tần số truyền tin bên trong một mảnh hỗn loạn thanh âm, để Thu Điền Nguyên xoáy sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, là một cái đảo quốc, nhân khẩu số lượng vốn là bọn họ căn bản là không có cách coi nhẹ nhược điểm. Tần thế zombie SV rút bạo phát về sau, Hoa Anh đảo đảo quốc tuy nhiên nhân số ít bệnh độc huyết tán tốc độ chậm, nhưng chỉ là một cái cơ sở bệnh độc cảm nhiễm tỷ lệ, cũng đã đem đảo quốc người sống sót giảm quân số đến một cái cơ hội là phòng tuyến cuối cùng trình độ. Toàn bộ quốc gia người sống sót cũng là miễn cưỡng có thể cùng Tiểu Tang Sơn an toàn khu người sống sót số lượng so sánh. Hiện tại bọn hắn Hoa Anh đảo đảo quốc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc nguy cơ, nhất định phải đánh bạc hết thảy, bằng không dù là cuối cùng vượt qua tận thế nguy cơ, cũng vô pháp cùng quốc gia khác chống lại. Một người chỉ có thể sử dụng một khẩu súng, điều khiển một chiếc xe, đây là dựa vào nhân số phía trên không cách nào đền bù thiếu hụt. Khởi động cự ly xa tên lửa, tiến hành cự ly xa đả kích, cho dù là chỉ có thể thu về phi thuyền thi thể cũng có thể. Phải. Nguyên soái. Tại Thu Điền Nguyên soái bên này sau khi ra lệnh, tại phía xa 4 bên ngoài 10 km một chỗ sân phòng, nương theo lấy bắn nhanh ánh lửa một khóa tên lửa hướng về gạ tinh phi thuyền bên này cấp tốc bay tới. Ong ong ong. Cùng lúc đó, ở vào gạ tinh trong phi thuyền Trần Phi cùng Vương Hy Vũ, cũng nghe được trong phòng lái truyền ra cảnh cáo âm. Hệ thống, kiểm tra đến tấn công từ xa, sử dụng tốt nhất phá lời nói lực phán định bên trong, phán định kết thúc, trung tâm nổ tung điểm lực phá hoại tại cấp 4 đỉnh phong, bao trùm diện tích rộng hơn. Có thể chọn phương án ứng đối. Một kích phát tấm chắn năng lượng có thể không nhìn thẳng cái kia công kích. Hai phát động phản dẫn đạn súng ngắm, đem mục tiêu giữa đường ngăn cản. Trần Phi không sao cả suy nghĩ thì lựa chọn cái sau. Chương 1025, cấp sạch không còn. Tại Trần Phi cho ra chỉ lệnh về sau, ở vào phi thuyền đỉnh chóp hình xoắn ốc mở ra một cái lỗ nhỏ, sau đó một khỏa chỉ có dài bằng ngón cái mini phi đạn từ bên trong bay ra. Mini phi đạn chậm rãi xoay quanh tăng lên, trên không trung hơi ngưng lại về sau, tuyển định phương hướng, hướng về nơi xa gấp bay mà đi, cho người một loại khỏa này phi đạn là có chính mình tự chủ ý thức ảo giác. Siêu. Tại sắc nhọn nhỏ bé âm thanh xé gió bên trong, mini phi đạn lấy gấp 3 tại cái kia khỏa đạn đạo tầm xa tốc độ cấp tốc bay đi. Hai mươi mấy giây sau, bầu trời xa xa nổ lên một đoàn chói mắt ánh lửa. Nổ tung chỗ sinh ra cường lực sóng xung kích, ở giữa không trung nổi lên một trận cuồng phong. Phát sinh cái gì? Thu Điền Nguyên Soái cho dù là ngồi tại trong xe chỉ huy cũng có thể rõ ràng nghe thấy cái kia âm thanh bạo hưởng, tại trước tiên mở miệng hỏi thăm. Báo cáo Nguyên Soái, là chúng ta đạn đạo tầm xa bị ngăn cản. Thu Điền nắm bắt bộ đàm tay, ngón tay bởi vì dùng lực mà đốt ngón tay trắng bệnh. Lần này là bọn họ đập nồi dìm thuyền một lần vây đánh, chỗ bị gặp ngoài ý muốn lại là một lần lại một lần. Mở cung không quay đầu lại mũi tên. Việc đã đến nước này, Thu Điền Nguyên Soái cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục chiến đấu, tiếp tục phát xạ, thẳng đến phá hủy mục tiêu mới thôi. Trên mặt đất, một số màu đen như là côn trùng đồng dạng đồ vật trong cỏ dại nhanh chóng lặng yên không một tiếng động di động. Bọn họ di chuyển nhanh chóng đến càng xa xôi xe dưới, theo mặt đất dọc theo lốp xe bỏ vào những xe kia tử cái bệ bên trong, về sau đám côn trùng này bỏ hướng khu vực khác nhau. Có leo đến động cơ phụ cận, có leo đến bình xăng khu vực. Tỉ mỉ quan sát những thứ này cái gọi là côn trùng, thì sẽ phát hiện bọn họ phát tán lộng lẫy không như bình thường bọ cánh cứng, đó là một loại OH kim loại sáng bóng. Làm đám côn trùng này tuyển định vị trí về sau, bọn họ bên ngoài thân bắt đầu từ đen nhánh một chút xíu phím hồng, mặc dù không có cái gì bành trướng đặc thù, nhưng như cũng là tản ra một câu nguy hiểm khí tức. Những thứ này màu đen côn trùng, toàn bộ đều là nạ nổ người máy. Tại những cái kia nạ nổ máy không người lái theo không trung phi hành lúc, theo phi thuyền đáy bộ còn có một nhóm lớn nạ nổ người máy rơi xuống mặt đất trong bụi cỏ. Có nạ nổ máy không người lái tại bầu trời hấp dẫn chú ý lực, lại thêm mặt đất cỏ dại yểm hộ, căn bản không có người phát hiện những thứ này như côn trùng giống như nạ nổ người máy. Mà liên tại không trung những cái kia nạ nổ máy không người lái tìm tới mỗi người mục tiêu đồng thời dẫn bạo về sau, nằm ở lòng đất những thứ này nạ nổ người máy cũng đều tìm tới mỗi người mục tiêu. Những thứ này nạ nổ người máy không có lập tức dẫn bạo, mà chính là toàn bộ ẩn núp lên. Ngay tại còn thừa những chiếc xe này, ta bắt đầu bối rối khi lui về phía sau, tất cả ẩn núp lên nạ nổ người máy cũng bắt đầu hướng về màu đỏ chuyển biến. Oeng! Từng tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, giống vừa treo nhanh chóng dẫn đốt pháo. Bởi vì là đồng thời dẫn bạo nguyên nhân, lần này không có cho người bất luận cái gì làm ra ứng đối phản ứng cơ hội. Có chút trên xe mang đạn dược so sánh sung túc tạ, xe bọc thép, chỉnh chiếc xe đều bị trực tiếp nổ nát, lửa ánh sáng cùng nhiệt sóng tại hoang phế kiến trúc ở giữa, liên tiếp nở rộ. Làm Thu Điền chỗ xe cộ cảnh vệ kịp phản ứng lúc, bọn họ xe cũng đã bị dẫn bạo. Nhiều cái dẫn bạo điểm tại xe dưới đáy nội bộ đồng thời dẫn bạo, tuy nhiên bởi vì không có đạn pháo lựu đạn những vật này bị dẫn bạo đưa đến lần thứ 2 thương tổn, nhưng thì cái này nạ nổ người máy bản thể nổ tung uy lực cũng là vô cùng có thể nhìn, đầy đủ cùng một trái lựu đạn uy lực đánh đồng. Bên trong một cái dẫn bạo điểm, vừa tốt ngay tại Thu Điền Nguyên Soái dưới ghế ngồi mới. Nổ tung lúc Thu Điền chỉ cảm thấy dưới thân có khủng bố cự lực tại hướng lên thôi động hắn thân thể, nổ tung trùng kích, nóng rực sóng lửa, trong nháy mắt liền để Thu Điền mất đi ý thức. Nguyên Soái, Nguyên Soái, nhanh! Trước cứu Thu Điền Nguyên Soái, mang theo Nguyên Soái rút lui, tác chiến hủy bỏ, tác chiến hủy bỏ. Một tên Thu Điền thân vệ, theo bị tạc lật xe chỉ huy bên trong leo ra, hắn bộ dáng có chút chật vật, cái trán, bắp đùi, trên cánh tay, toàn hữu có máu tươi tràn ra. Bên trong thương thế nặng nhất còn là nằm ở phía sau lưng một khối hình thoi toái thiết mảnh, đã toàn bộ không có vào trong thân thể của hắn. Phòng lái phi thuyền bên trong, Trần Phi cùng Vương Hy Vũ nhìn trên màn ảnh những cái kia hoa anh đào đảo quốc binh lính thảm trạng, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Đây chính là khoa học kỹ thuật mị lực, khoa học kỹ thuật khủng bố. Bọn họ tại phi thuyền bên trong không có cái gì đi làm, Trần Phi cũng chỉ là cho ra mấy cái chỉ lệnh, về sau tất cả đều từ hệ thống đi phụ trợ phán đoán, sau đó phát động công kích. Được đến chiến quả chính là, chung quanh hơn 8000 vũ trang đầy đủ binh lính, tại đạn dược sung túc, có phi cơ tạ tình huống dưới, còn không có tiến vào phi thuyền chung quanh một cây số khu vực thì cơ hồ là toàn quân bị diệt. Không phải một cái tầng cấp, không phải một cái lượng cấp, để Trần Phi cảm thấy cái này căn bản không có so sánh tất yếu. Trần Phi nhìn về phía Vương Hy Vũ khẽ cười nói: "Giải quyết, chúng ta bây giờ có thể an tâm tham quan phi thuyền, tìm quét một chút nhìn xem có không có vật gì tốt." Trần Phi cùng Vương Hy Vũ đầu tiên đi là cất giữ trang bị tiếp tế địa phương. Bất quá cùng Trần Phi trong tưởng tượng kho trang bị khác biệt, trong này cũng không có từng dãy trang bị bày ở bên trong, chỉ có 7 bộ dự bị lạ dở súng trường, lạ dở súng lục, cùng với một số khối năng lượng tinh. Đến mức dự bị chiến đấu phục, nhìn dạng thức tựa hồ cũng là đổi lại cũ trang bị, phía trên thậm chí còn có rất nhiều trong chiến đấu lưu lại vết cắt. Trần Phi xuề bàn tay ra sờ một chút những thứ này chiến đấu phục, được đến tin tức quả nhiên như cùng hắn suy đoán như vậy. Tuy nhiên đồng dạng là cấp 4 trang bị, nhưng lại là đã muốn đào thải kiểu cũ trang bị, đừng nhìn mình xét cấp bậc là cấp 4, trên thực tế tính năng phía trên cũng liền có thể đạt tới cấp 3 đỉnh phong trình độ. Loại kia có thể phóng thích lôi điện lưu đạn, ngược lại là có rất nhiều, trừ cái đó ra cũng là một số hắn chế thức binh khí, cùng với hư hư thực thực là thu được một số hắn tinh cầu trang bị. Tại những trang bị này bên trong Trần Phi ngược lại là phát hiện rất nhiều 2-3 cấp trang bị. Thông qua quét hình công năng, những trang bị này tất cả đều tại công nghiệp quốc phòng bên trong xuất hiện đối ứng chế tác mục lục, có thể làm cho Trần Phi về sau càng tốt hơn đi vũ trang chính mình đội ngũ. Chiếc phi thuyền này, Trần Phi là khẳng định không có khả năng cứ như vậy dòng chống khua chiêng lái bốn chỗ rêu rao. Không gian trữ vật lại không cách nào chứa đựng, cũng chỉ có thể bị hệ thống hấp thu đến ngân hà hạm đội trong kho hàng. Cái này thời điểm không đem đồ tốt, có thể sử dụng đồ vật đều làm ra đến, về sau còn muốn làm ra đến, sợ là cũng chỉ có thể chờ đến ngân hà hạm đội chính thức mở ra sau mới có thể. Sau đó Trần Phi đem hắn có khả năng nhìn đến đồ vật, có thể thu nhập bên trong không gian trữ vật, không có chút nào khách khí. Đương nhiên thì là đến tiếp sau có nhu cầu, hắn còn có thể lại thả lại phi thuyền. Nhất làm cho Trần Phi kinh hỉ, là so với kho trang bị, hắn tại phi thuyền trong kho hàng phát hiện tương đối phong phú tài liệu, đều là chút trên địa cầu tìm không thấy hi hữu tài liệu. Những tài liệu này có đến từ mênh mông vũ trụ một số quần thể thiên thạch, vài ngai thiên thạch bên trong. Có là theo phá nát trôi nổi phi thuyền thi thể bên trong đoạt được, còn lại thì là tại hắn tinh cầu lúc thi hành nhiệm vụ, thuận tiện sưu tập. Trinh sát hạm khắp nơi mỗi lần làm nhiệm vụ, vừa đi cũng là mấy năm thậm chí mười mấy năm, trừ bản thân xác nhận hoặc là hủy nhiệm nhiệm vụ, bọn họ thường xuyên gặp được tương tự lần này loại này đột nhiên nhiệm vụ khẩn cấp. Cho nên đồng dạng được đến đồ vật đều chỉ có thể phóng tới trong kho hàng, chờ trở lại chủ tinh về sau lại thống nhất xử lý. Bây giờ lại là vì Trần Phi làm áo cưới. Những tài liệu này tại địa cầu mặc dù không có, thế nhưng là tại vũ trụ, tại khác tinh cầu lại có thể là rất dễ dàng thì tìm kiếm được phổ thông tài liệu. Trần Phi hôm nay mở khóa rất nhiều sao danh giới trang bị chế tác, cần thiết tài liệu chủng loại tự nhiên cũng sẽ gia tăng, thậm chí có rất nhiều đều là địa cầu chỗ không có khả năng tồn tại nguyên vật liệu. Thiếu hụt tài liệu cũng là có chế tác bản vẽ, Trần Phi cũng vô pháp chế tác những trang bị kia, cũng là đừng nói đi vũ trang đội ngũ. Không thể nghi ngờ ngoại lệ toàn diện thu hồi, thậm chí về sau thì liền trong nhà ăn một số thực vật, Trần Phi cũng tất cả đều thu nhập không gian trữ vật. Vương Hy Vũ ở bên cạnh nhìn không còn gì để nói, Trần Phi có thể không gian trữ vật, thật đúng là thuận tiện, làm chuyện gì đều có thể tùy tâm sử dụng. Đi thôi, lão Vương, bên này xử lý hoàn tất, chúng ta bây giờ nên đi săn nó gạ tinh con có người. Trần Phi cùng Vương Hy Vũ rời phi thuyền sau liền tích cực hưởng ứng hệ thống 73 yêu cầu, đem chiếc này trinh sát hạm tạm thời thu nhập ngân hà hạm đội bên trong. Đến mức đến tiếp sau tình huống như thế nào giải quyết, điểm ấy Trần Phi không rảnh để ý toàn quyền giao cho hệ thống 73 đi xử lý. Tại rời phi thuyền trước đó, Trần Phi còn được đến rất nhiều hữu dụng tin tức. Cái này bên trong thì bao quát rất có giá trị một cái tin, cái kia mạnh nhất con cóc người đội trưởng muốn đi có thánh chủng bông xuống nước Mỹ. Có tin tức này, Trần Phi liền có thể mang tính lựa chọn lần tránh mạo hiểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chỉ cần lại đánh giết 3 đến 4 cái gạ tinh con cóc người, điểm kinh nghiệm liền có thể đầy, có thể tăng thêm một bước hệ thống đẳng cấp. Ngoài định mức lại tăng thêm 6 điểm thuộc tính về sau, Trần Phi đối chiến mạnh nhất gạ tinh con cóc người liền lại nhiều mấy phần nắm chắc tất thắng. Chương 1026, Kinh đô an toàn khu. Kinh đô an toàn khu, Bộ Quốc phòng phòng làm việc tạm thời. Đông Phương bộ trưởng đã xác nhận, ngoại tinh phi thuyền hạ xuống vị trí tại Hoa Anh Đảo đảo quốc, chúng ta muốn hay không phái tiến hóa giả đi qua. Hoa Anh Đảo đảo quốc trước tiếp xúc đến ngoại tinh người, trước lấy được cho chúng nó khoa học kỹ thuật đỉnh cao, đó cũng không phải một tin tức tốt. Một tên người mặc màu xanh đen tây phục sáo trang thanh niên, ôm lấy văn kiện vội vã đẩy cửa tiến vào bộ trưởng phòng. Tuy nhiên thanh niên hành động có chút lỗ mãng, nhưng là tại bàn làm việc sau bận rộn mặt chữ quốc trung nam nam tử lại là không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Hắn dừng lại trong tay công tác, ngẩng đầu nhìn về phía đứng trước mặt thanh niên. Nghe xong thanh niên báo cáo về sau, Đông Phương trưởng thanh cau mày ngón tay gõ lấy mặt bàn. Là chúng ta Đại Thiên Văn bắt được tin tức sao? Đông Phương trưởng thanh mở miệng hỏi ngược lại. Thanh niên xoa đem cái trán mồ hôi, một đường cuống cuồng chạy tới, coi như lúc này hắn hô hấp còn lộ ra có chút hỗn loạn. Không phải, chúng ta có thể bắt đầu dùng Đại Thiên Văn, vừa vặn là biến dị tăng thi cứ điểm, tuy nhiên tại 3 ngày trước đem bên kia thanh lý đi ra, nhưng là một số cơ sở thiết bị đều lọt vào phá hư, chí ít cần một tuần mới có thể sửa chữa phục hồi. Chúng ta thu đến tin tức, là ruột quốc chuyển tới, hỏi ý kiến hỏi chúng ta đối đãi chuyện này thái độ. Theo bọn họ lan truyền tin tức, chiếc kia ngoại tinh phi thuyền vừa tới địa cầu ngoài vũ trụ liền đem trạm không gian cùng một số vệ tinh đều phá hủy, có cực mạnh xâm lược thái độ. Hiện tại cái kia phi thuyền hạ xuống tại Hoa Anh Đảo đảo quốc, Hoa Anh Đảo đảo quốc liền có sân nhà tác chiến ưu thế, nước Mỹ tại trước tiên phái đi ra dò xét đội ngũ, theo chúng ta vừa mới chặn được nội dung, hắn trạm không gian thành viên quốc cũng đều có hành động. Đông Phương bộ trưởng chúng ta so sánh với bọn họ, còn là có so sánh lớn khoảng cách ưu thế. Đông Phương Trường Thanh, cặp kia sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm thanh niên, ngón tay có như không có gõ mặt bàn. Chúng ta được đến vốn cũng không phải là trực tiếp tin tức, mà khác ngươi cảm thấy khoảng cách ưu thế chúng ta có thể cùng Hoa Anh Đảo đảo quốc những người kia so sánh sao? Đây chính là rơi tại bọn họ nhà trong sân. Lẫn vào quốc gia quá nhiều, chúng ta có cần phải lại đi cùng làm việc xấu, một khi đi qua thì liên quan đến giao thủ vấn đề, mỗi một tên tiến hóa giả vậy cũng là chúng ta tài phú, không thể làm vô vị tiêu hao. Một mực lưu ý lấy liền tốt, ta đề nghị là án binh bất động, bất quá ta sẽ cùng nó ngành tương quan liên hệ, hỏi một chút bọn họ ý tứ. Nghe đến Đông Phương bộ trưởng đã cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, đưa qua đến báo cáo thanh niên, cũng bắt đầu một chút xíu tỉnh táo lại, một lần nữa suy nghĩ. Một khi các quốc gia tinh anh tiến hóa giả tập trung ở cùng một chỗ, vì mỗi người ích lợi quốc gia cũng tốt, vì đơn thuần chứng minh thân là tiến hóa giả mạnh thực lực lớn cũng tốt, là tuyệt đối không có khả năng chung sống hòa bình. Đông Phương Trường Thanh một lần nữa túi đầu xuống xem văn kiện, trong miệng hữu ý vô ý để điểm nói. Trước kia bao nhiêu năm, các quốc gia mong mỏi tìm kiếm, ngoại tinh người thủy trùng cũng không chịu buông xuống địa cầu, kết quả hiện tại bệnh độc vừa mới bạo phát mấy tháng, thì có ngoại tinh người đổ bộ, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tại không biết ngoại tinh người nội tình cùng khoa học kỹ thuật thực lực sai biệt điều kiện tiên quyết, tùy tiện đi qua vừa không cẩn thận cũng là toàn quân bị diệt kết quả. Thanh niên nghe xong hơi hơi không người, thái độ thành khẩn nói ra: "Cảm tạ Đông Phương bộ trưởng dạy bảo, là ta quá lỗ mãng." Đông Phương Trường Thanh lần nữa ngẩng đầu, mang trên mặt nhấp nhô ý cười: "Tuổi trẻ nha, có cỗ tử mạnh mẽ là chuyện tốt, cố lên nha." Tại thanh niên rời đi về sau, Đông Phương Trường Thanh mi đầu cũng nhăn lại tới. Ngoại tinh người xuất hiện, khiến người ta rất khó không đưa chúng nó cùng bệnh độc liên hệ tới, như là hai người thật có quan hệ liền, sợ là cái này tận thế thì biến thành một trận từ đầu đến đuôi âm mưu. Một lần nữa cúi đầu xuống, Đông Phương Trường Thanh tiếp tục xem trên mặt bản liên quan tới Lê Minh Đảo di cư nhân viên xét duyệt. Cá nhân liên quan quá nhiều, dạng này làm tiếp, Lê Minh Đảo cái kia, ở đâu là giữ lại tinh anh giữ lại nhân loại hy vọng hậu thủ, rõ ràng cũng là quyền thế con cháu trại tập trung, là nhà trẻ. Đông Phương Trường Thanh thấp giọng tự nói, ngữ khí có chút bất mãn, thân thủ theo bên cạnh cầm lấy con dấu, dùng lực ấn trong tay chuyển di nhân viên danh ngạch mở rộng xin phía trên. Con dấu nâng lên phía trên xuất hiện bắt mắt hai cái màu đỏ. Bác bỏ. Về sau Đông Phương Trường Thanh lại lặp lại bác bỏ một số tương tự xin về sau, vung văn kiện trong tay xuống, xoa bóp mi tâm. Nhắm mắt chậm và ước chừng một phút đồng hồ thời gian, Đông Phương Trường Thanh đem một bên kinh đô an toàn khu nội tuyến cầm điện thoại lên. Quay số điện thoại sau một lát, điện thoại kết nối, một cái đồng dạng trung khí 10 phần thanh âm nam tử theo trong điện thoại vang lên. "Làm sao? Trường Thanh, tìm ta có vấn đề gì không?" Người nói chuyện trong thanh âm mang theo nhấp nhô ý cười. Đông Phương Trường Thanh nghiêm sắc mặt, nắm điện thoại tay không khỏi dùng lực 3 phần. "Làm sao? Có muốn hay không ta phái người đưa mấy cái phần văn kiện đi qua cho ngươi xem xét ta?" 80%, 80%. Cả nước mỗi cái khu vực an toàn đưa ra Lê Minh Đảo chuyển di bảng danh sách, mỗi cái khu đều dùng các loại nguyên nhân vượt mức không nói, đưa đi người tất cả đều là cá nhân liên quan cùng những cái kia không còn gì khác đời hai. Nhân tài đâu? Quốc gia chưa đến tuổi trẻ huyết dịch đâu? Nay chỗ nào vẫn là quốc gia hy vọng Lê Minh Đảo, rõ ràng chính là mọi người nhà trẻ. Ta mặc kệ, mặc dù nói không thu xếp tốt người nhà, mọi người không cách nào an tâm làm việc. Nhưng, cái này quá mức. 50%. Đây là ta có thể dễ dàng tha thứ cực hạn. Còn lại danh lạch, nhất định phải ưu tiên hài tử cùng một số đặc thù nhân tài. Đông Phương Trường Thanh cưỡng chế lấy lửa giận, tại hắn nói chuyện trong lúc đó điện thoại một bên khác một mực duy trì trầm mặc, thẳng đến Đông Phương Trường Thanh nói xong, mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Đây là không có cách nào sự tình, người nào được đến quyền lợi địa vị về sau, đều sẽ muốn tận khả năng bảo vệ mình huyết mạch chí thân, cho nên bất kể là ai đứng lên bọn họ vị trí này đều sẽ như thế làm. Đây đều là tận thế, Trường Thanh ngươi không thể trông cậy vào bọn họ vô tư phụng hiến, ta chỉ có thể tận khả năng để những tên kia giảm thiểu một bộ phận danh nghịch, bất quá, 50% là làm không được. Lão huynh đệ, đây là hiện thực, chúng ta cũng nhất định phải thích hợp thỏa hiệp. Không chờ đối phương nói xong, Đông Phương Trường Thanh đã hờn dỗi cúp điện thoại. Nhen nhóm một điếu thuốc, Đông Phương Trường Thanh đi đến bên cửa sổ, theo cửa sổ quan sát chung quanh đường đi. Kinh đô an toàn khu may mắn còn sống sót số lượng càng ngày càng nhiều, trước mắt đã tiến vào giai đoạn thứ hai. Cương đại biến dị tăng thi xuất hiện, không thể không khiến các nơi khu vực an toàn lần lượt chuyển di, đem người sống sót toàn bộ tập trung đến, trực tiếp tại trong thành thị xác định ra khu vực ba đại khu vực an toàn. Người sống sót tập trung, cũng là đại biểu cho chiến đấu lực tập trung. Đường đi hiện tại đã khôi phục một số tận thế trước đó hình dạng, có rộn rộn ràng ràng người đi đường. Còn có linh tinh xuyên thẳng qua mấy chiếc tại khu vực an toàn bên trong đi vòng xe buýt. Cộc cộc cộc. Oeng. Nơi xa tường vây phương hướng, tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh, từ sáng sớm đến tối cũng sẽ không ngừng, tại bên ngoài tường rào tang thi thể, mỗi ngày sẽ đạt tới chồng chất như núi trình độ. Nhưng có tập trung vũ khí hạng nặng cùng cường đại tiến hóa người trực ban phụ trợ, phòng ngự cho đến bây giờ cũng vẫn luôn là phòng thủ kiên cố trạng thái. Gần nhất một đoạn thời gian bắt đầu, ba đại khu vực an toàn đều lần lượt khôi phục sinh sản chế tạo năng lực, điều này cũng làm cho một số tầng dưới chốt nhất người sống sót đều có một phần có thể được đến thực vật công tác. Cho dù là quét đường, dọn dẹp đường nước chạy công tác, tất cả mọi người là cướp đi làm. Cống thoát nước, là thành thị một cái khác phức tạp liên thông trọng yếu giao thông đầu mối then chốt, là thành thị lòng đất mạch lạc. Người sống sót tụ tập, dược phẩm khan hiếm, nhất định phải tận khả năng bảo đảm vệ sinh vấn đề, để phòng ngừa sinh ra cái gì hắn bệnh truyền nhiễm chứng. Cho nên liền yêu cầu khu vực an toàn bên trong vệ sinh vấn đề, muốn làm đến nơi đến chốn một số. Đương nhiên cùng thanh lý đường cái so sánh, quét sạch cống thoát nước công tác tuy nhiên vất vả, hôi thối, nhưng lại muốn nhiều cho một số thực vật, ba bữa cơm liền muốn so với phía trên quét đường người, thêm ra chí ít ba cái bánh bao. Cái này ba cái bánh bao, đầy đủ một cái sức lao động không đủ người sống sót gia đình, thiếu một người chịu đói. Đầy đủ để một cái 30 hơn 40 tuổi đàn ông độc thân, tại an toàn bên trong tìm tới một cái niên kỷ 20 tuổi ra mặt, dáng người hình dạng cũng không tệ nữ tử ăn chung sinh hoạt. Cống thoát nước. Hai tên nam tử chính đang ra sức dọn dẹp ứ chặn, tạo thành đây hết thảy là bởi vì nơi này có một bộ phao nát thi thể, may ra là thi số vị đã cùng cống thoát nước nó vị đạo dung hợp một chỗ. Theo thi thể đặc thù còn có thể lờ mờ nhìn ra đây cũng là một nữ tử, nhưng bởi vì độ cao hư thối, đã không cách nào phân biệt tuổi tác cùng tướng mạo. Hiện tại khu vực an toàn bên trong mặt ngoài yên ổn, nhưng ở tối tăm ở lại hoàn cảnh kém cỏi nhất khu dân nghèo, mỗi ngày đều sẽ có người rất là kỳ lạ thì biến mất. Chương 1027, cống thoát nước. Lý Nghiêm Tài cùng Triệu Học Bân, hai người dùng hai cái móc sắt tử ôm lấy cố kia hư thối thi thể, đưa nó theo thối trong nước lôi kéo đến cống thoát nước hai bên trên bệ đá. Theo trên mặt đất nhìn cống thoát nước bất quá chỉ là từng cái hướng phía dưới cái giếng, bên trong không gian cũng cần phải là chật hẹp chật trội. Trên thực tế cũng là như thế, tại một số trong cư xá cống thoát nước, xuống nước giếng, bên trong không gian cũng chỉ có thể khiến người ta ở bên trong bò sát. Thế mà những thứ này cống thoát nước, tại địa hạ vong lạc nhằng nhị khắp nơi, phần lớn sẽ hội tụ đến thành thị chủ cống thoát nước. Làm thành thị chủ cống thoát nước, không chỉ là có thể để người ta ở phía dưới đứng thẳng hành động, rộng lớn trình độ có thậm chí có thể cho một chiếc xe thông hành. Lý Nghiêm Tài cùng Triệu Học Bân, khi lấy được cấp trên phân phối công tác về sau, ngay lập tức từ dưới giếng nước, xe nhẹ đường quen tiến vào trong cống thoát nước. Tại tận thế có thể có được công việc người, đều sẽ tận tâm tận lực đi làm việc, sẽ không có người nghĩ đến mò cá lười biếng. Bởi vì sau lưng ngươi nhìn chằm chằm chức vị này không chỉ là mấy cái mấy chục người đơn giản như vậy, rất có thể đã nhiều đến hơn trăm người, ngươi không muốn làm chắc chắn sẽ có càng thích hợp người đi thay thế ngươi. Lý Nghiêm Tài cùng Triệu Học Bân hai người tuổi tác tương tự, một cái 39 tuổi, một cái 37 tuổi, tại tận thế chi một cái là sửa sang công nhân, một cái là xe vận tải tài xế, chỉ bất quá những thứ này tại sao tận thế, căn bản không có tác dụng gì võ chi địa. Có thể được đến phần này vừa bẩn vừa mệt mỏi công tác, vậy cũng là hai người bọn họ may mắn. Hai người dưới đất tìm kiếm ứ chắn điểm, trọn vẹn tìm 40 phút mới tìm được chỗ này cống thoát nước nhánh sông chuyển vào chủ đạo chỗ khúc quanh, thi thể cũng là kẹt ở chỗ này. Thi thể không thể cứ như vậy lưu tại trong đường cống ngầm, bọn họ muốn dùng bọc đựng sắt đem thi thể lưng ra ngoài, đưa đến tập trung hỏa táng điểm tới hỏa táng. Kinh đô an toàn khu làm là thứ nhất khu vực an toàn, những thứ này chế độ đều phải tận khả năng hoàn mỹ mới có thể đem mạo hiểm xuống đến thấp nhất. Dùng móc ôm lấy thi thể để vào thô sơ bọc đựng sắt bên trong, bên kia hỗn loạn cống thoát nước, có đại lượng nước bẩn cùng ô uế vật tràn vào, mắt thấy liền có thể đem thoát nước mương rót đầy, tràn phía trên hai bên bình đài. Bất quá đối với này, Lý Nghiễm Tài cùng Triệu Học Bân hai người đã sớm tập mãi thành thói quen, sợ bẩn, sợ thối, thế nhưng là làm không phần công tác này. Ai? Lão Lý, nghỉ một lát, hiện tại ra ngoài khẳng định lại muốn đi chỗ khác, ta có đồ tốt. Nói chuyện là Triệu Học Bân, hắn thần thần bí bí cười một tiếng, từ trong ngực lục lọi ra một chi dùng ruộng chữ cách quyển thuốc lá sợi quyển, đây là hắn trước mấy ngày tại trong đường cống ngầm nhặt được nửa hộp thuốc lá. Triệu Học Bân mò lên về sau, đem những thứ này điếu thuốc đều xóa nát, tại ánh sáng mặt trời dưới đáy phơi khô, tuy nhiên vị đạo luôn có như vậy một cỗ cống thoát nước vị, nhưng ít nhiều vẫn là có thể nếm đến chút mùi thuốc lá. Thuốc lá loại vật này hiện tại là tuyệt đối hàng xa xỉ, đều trưởng khống tại khu nhà giàu, trưởng khống tại có tiền có thế người trong tay, phổ thông người sống sót coi như may mắn được đến một chi nửa chi cũng phải nghĩ biện pháp đổi thành thực vật, không có người hội ngốc đến đói bụng đi chính mình hưởng dụng. Nhìn lấy Triệu Học Bân lấy ra tự chế thuốc lá sợi quyển, Lý Nghiêm Tài chấn kinh trừng lớn hai mắt. Ta đi, lão Triệu, ngươi làm sao làm đến cái đồ chơi này? Ngươi có thể a? Bất quá, bán không phải càng tốt sao? Đầy đủ ngươi cùng ngươi hai cái nàng dâu ăn nhiều phía trên vài ngày. Triệu Học Bân không để ý đến, nhen nhóm sau hít một hơi, đưa cho một bên trông mong Lý Nghiêm Tài. Lý Nghiêm Tài cười hắc hắc không kịp chờ đợi tiếp nhận hít một hơi, cái kia đắc ý ngây ngất biểu lộ biến có chút kỳ quái. Này, là bởi vì chúng ta tại cống thoát nước nguyên nhân sao? Làm sao cảm giác có một cỗ mùi khai? Triệu Học Bân mây trôi nước chạy theo Lý Nghiễm Tài trong tay tiếp nhận tự chế thuốc lá sợi quyển, hít một hơi sau mới lên tiếng. Nơi này vơ vét, không phải vậy ngươi cho rằng ta vì sao không đi bán? Thứ này không nói trước ta bán xong có thể hay không bị người đánh chết, cũng là có thể bán nguyện ý mua người, cũng cho không ra cái gì tốt giá tiền. Lý Nghiễm Tài gật gật đầu, lại đưa tay vươn hướng Triệu Học Bân. Dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, Triệu Học Bân rút tay về, vui cười nhìn lấy Lý Nghiễm Tài hỏi. Ai? Ta nói lao Lý, nhìn không ra a. Ngươi vẫn là nhàm chán lao nam nhân, thế mà tìm một cái 22, 23 tuổi tiểu cô nương. Chậc chậc chậc. Nói một chút, cái gì tư vị? Lý Nghiêm Tài sắc mặt một quĩnh, sụ mặt hồi đáp. Lão Triệu, chúng ta đều cao tuổi rồi, ngươi không dùng dạng này nang. Lại nói sự tình cũng không phải ngươi muốn như thế a. Tiểu Nguyệt bạn trai cùng khu nhà giàu một cái 50 tuổi phú bà đi, đem Tiểu Nguyệt một người ném ở chúng ta khu dân nghèo, ta ngày đó phát hiện nàng thời điểm hắn đều đã phải chết đói, kém một chút thì muốn đi làm loại kia sinh ý. Ngày đó hai ta vừa vặn tăng ca, cho thêm mấy cái bánh bao, ta thì đều cho nàng, về sau gặp phải nàng, nàng nói là báo đáp ta, thì cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt, ta nhìn hắn một cái nữ hài nhi quái đáng thương. Ta hiện tại cũng không có người thân liền đáp ứng nàng. Triệu Học Bân nhíu môi, lão Lý tính cách gì điểm ấy hắn vẫn là rõ ràng, rốt cuộc hai người ở chung ăn chung công tác cũng có một đoạn thời gian. Đúng lúc này, Lý Nghiêm Tài đột nhiên nhấc tay, nghiêng mặt vểnh tai nghe. Xuyệt. Ngươi nghe. Thanh âm gì? Triệu Học Bân vội vàng thu hồi nụ cười, cầm trong tay thuốc lá sợi quyển bóp tắt nhét vào y phục trong túi quần. Vạn nhất bị người phát hiện bọn họ lười biếng, ném công tác bọn họ thời gian liền xem như chấm dứt. Hai người bình tức tĩnh khí đợi một lát về sau, chứ nghe đến vài tiếng cộc cộc cộc nhẹ vang lên, thì không có nghe được nó thanh âm. Hai người liếc nhau, hiểu ý cười một tiếng đều buông lỏng một hơi. Đi thôi, cái này nếu như bị mở, thế nào hai cũng quá hoan uổng. Lý Nghiêm Tài nói chuyện ở giữa, duỗi tay nắm lấy bọc đựng xác một mặt, cùng Triệu Học Bân hai người cùng một chỗ hướng về khoảng cách gần nhất xuống nước giếng đi đến. Bởi vì công tác có một đoạn thời gian, lại bọn họ những thứ này cống thoát nước thanh lý công, đều có mỗi người hoa phần công tác khu vực, cho nên thuộc lầu chính mình vị trí dưới khu vực đường nước chạy tuyến đường, là bọn họ coi như học bằng cách nhớ cũng nhất định phải nhớ rõ ràng chi thức điểm. Theo hai người tiến lên, trong đường cống ngầm trừ hai người bọn họ tiếng bước chân cùng tiếng hít thở, còn có thể nghe đến cái kia không thế nào quy luật cộc cộc cộc cấp hưởng. Tựa như là có điều bị hài tử tại dùng kim loại côn, từng cái gõ cống thoát nước vách tường. Phía trước hai mươi mấy mét vị trí, cũng là một cái chữ thập giao nhau miệng, thanh âm kia cũng là theo mặt khác ba phương hướng bên trong một cái truyền đến, bài trừ là đối diện khả năng về sau, cũng chỉ còn lại có hai cái trái phải phương hướng. Mắt thấy hai người lại trước đi mấy bước về sau, đi ở phía trước Lý Nghiễm Tài dừng bước lại, bởi vì dừng bước lại cùng nhấc tay động tác cơ hồ là đồng thời tiến hành, cái này dẫn đến đi ở phía sau Triệu Học Bân không có đứng vững, kém chút lệch ra đến một bên trong cống thoát nước. Không đợi Triệu Học Bân mở miệng nói chuyện hỏi thăm, Lý Nghiễm Tài quay đầu cầm trong tay dọc tại bên môi làm một dấu tay chớ lên tiếng, thuận tay đem Triệu Học Bân đầu đèn cùng chính mình đầu đèn tắt rơi. Trung quanh rơi vào đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt một màu bên trong, tại dưới tình huống như vậy, đừng nói là công tác, cũng là đi đường cùng phân biệt phương hướng đều không thể làm đến. Không có quy luật kim loại ma sát xuống đường nước chảy vách tường thanh âm càng ngày càng rõ ràng, đồng thời Lý Nghiễm Tài cũng nghe đến cái kia kỳ quái sâu cạn không đồng nhất tiếng bước chân, tựa như là một cái người thọt trong bóng đêm vịn cống thoát nước vách tường tại hành tẩu. Trước đó Lý Nghiễm Tài cùng Triệu Học Bân đều gặp được, đói sốt ruột chạy đến trong đường cống ngầm đến tìm vận may người sống sót, cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc, có thể chưa từng có gặp phải cái gì nguồn sáng đều không mang theo, liền chạy tới phía dưới đến ra hỏa. Đưa tay không thấy được năm ngón, đừng nói là tìm cái gì ăn đồ ăn, cũng là có thể hay không tìm được chính mình cũng là một cái vấn đề. Lý Nghiêm Tài không phải kinh đô bản thổ người, là theo trước kia khu vực an toàn cùng nhau di chuyển tới, tại tự mình tiến về địa phương khu vực an toàn trước đó, vì cầu sinh vì có thể sống đến khu vực an toàn, cũng đoán luyện ra không tệ cầu sinh năng lực, cùng đối trực giác nguy hiểm. Hiện tại phía trước ở vào trong bóng tối giao lộ, thì cho Lý Nghiêm Tài một loại vô cùng không tốt cảm giác, để hắn nhịp tim không hiểu gia tốc. Nặng nhẹ không đồng nhất tiếng bước chân càng ngày càng gần, thẳng đến nghe đến cái kia trầm thấp lạc lạc lạc thanh âm. Lý Nghiêm Tài tóc trực tiếp nổi lên, cái này khiến hắn hồi tưởng lại trước đó một chút kinh nghiệm. Không cần đi nghiệm chứng chính mình suy đoán, Lý Nghiêm Tài trở tay nắm lấy sau lưng Triệu Học Bân, dùng khàn khàn run rẩy thanh âm, thấp giọng nói hai chữ: "Xuống nước." Ngay sau đó không cho Triệu Học Bân phản ứng thời gian, Lý Nghiêm Tài đã quả quyết vứt xuống bọc đựng xác, nhảy vào một bên trong đường cống ngầm, không để ý bên trong vật dơ bẩn cả người nằm xuống, hít sâu một hơi chui vào bên trong. Triệu Học Bân không biết lao lý vì cái gì làm như thế, nhưng hắn rõ ràng, lao lý khẳng định không có khả năng đột nhiên lên cơn, sau đó bản năng cầu sinh để hắn cũng đi theo lao lý, chui vào cái kia mùi thối ngút trời trong đường cống ngầm. Chương 1028, tình huống khẩn cấp. Ngay tại Lý Nghiễm Tài cùng Triệu Học Bân hai người lần lượt chui vào cống thoát nước đồng thời, nặng nhẹ không đồng nhất tiếng bước chân cũng xuất hiện ở phía trước giao lộ. Bởi vì chung quanh đen kịt một màu, dẫn đến trừ có thể nghe đến thanh âm là cái gì đều không nhìn thấy, thì liền hình dáng cũng sẽ cùng hắc ám hòa làm một thể. Trầm thấp như là kẹt tại trong cổ họng khanh khách âm thanh, càng ngày càng gần. Tuy nhiên thân thể chôn ở bẩn trong nước, Lý Nghiễm Tài cùng Triệu Học Bân còn có thể mơ hồ cảm giác được, liền tại bọn hắn bên cạnh ngay tại bọc đựng xác phụ gần như là có cái gì đồ vật. Bởi vì rõ ràng thân ở cái dạng gì bẩn trong nước, Lý Nghiễm Tài không sẽ ở chỗ này mở hai mắt ra. Dù cho mở ra chung quanh một vùng tăm tối hắn cũng cái gì đều không nhìn thấy. Cảm thụ lấy trong lồng ngực dưỡng khí càng ngày càng ít, Lý Nghiễm Tài rốt cục chống đỡ không nổi, đem đầu nhấc cách nước bẩn, muốn thở một ngụm thuận tiện quan sát xuống chung quanh tình huống. Thò đầu ra trong ngáy mắt, Lý Nghiễm Tài đầu tiên là hít sâu một hơi, đương nhiên hắn sẽ tận lực không để cho mình phát ra thanh âm gì, ngay sau đó hắn hướng trong trí nhớ để đó bọc đựng sát vị trí nhìn qua. Sau đó hắn thì nhìn đến hai điểm tinh hồng trong bóng đêm bỗng dưng nổi lơ lửng, nhìn cái kia hai điểm tinh hồng lớn nhỏ cùng khoảng cách vị trí, rất rõ ràng đây là một đôi mắt. Coi như thân ở rét lạnh bẩn trong nước đều không thể che đậy kín Lý Nghiễm Tài loại kia khắp cả người phát lạnh cảm giác sợ hãi. Không cho Lý Nghiễm Tài do dự lúc hoảng sợ ở giữa, hắn đại nao khống chế thân thể làm ra sáng suốt nhất lựa chọn, lại một lần đem vùi đầu vào bẩn trong nước. Nước bẩn rót vào lỗ tai, để Lý Nghiễm Tài nghe đến thanh âm một chút xíu biến đến mơ hồ không rõ, lờ mờ là bắt được loại kia cốt ca cốt két nhấm nuốt thanh âm. Lý Nghiễm Tài sau lưng Triệu Học Bân cũng là một cái lanh lợi cẩn thận người, hắn cố ý đem lại nghiêng đầu, đem một lỗ tai lộ ra mặt nước, toàn bộ hành trình bắt được loại kia, cơ hồ là gần trong gang tấc nhấm nuốt thanh âm. Chư sên sệt nhấm nuốt huyết nhục thanh âm, cũng là cái kia cắn nát xương giòn vàng thanh âm. Hai người tại nước bẩn bên trong lần nuốt khoảng chừng 7-8 phút thời gian, nửa đường mấy lần lấy hơi hai người làm đều là một lần so một lần cẩn thận. Coi như bên thai đã nghe không được để bọn hắn tê cả da đầu nhấm nuốt âm thanh, coi như không nhìn thấy cái kia đối với tinh hồng điểm sáng, hai người vẫn là lại tại nước bẩn bên trong ngừng không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ mới từ trong đường cống ngầm bò lên trên hai bên xi măng bình đài. Hai người miệng lớn thở dốc, lúc này hai người đáy lòng không có đối trên người mình làm cho người buồn nôn vị đạo căm ghét, có chỉ có trở về từ coi chết may mắn. Lý Nghiêm Tài lớn nhất mở ra trước đầu đèn, ánh đèn xua tan chúng quanh hắc ám trong nháy mắt, Lý Nghiêm Tài thì nhìn đến vịnh thế khó quên đồ vật. Quản chi là thân ở tại bẩn trong nước, Lý Nghiêm Tài đều không có cái gì cảm giác buồn nôn, có thể nhìn đến trước mắt một màn này lại là để hắn không nhịn được muốn nôn khan, nhưng lý trí để hắn cố nén không có phát ra tiếng âm. Bên người Triệu Học Bân cũng giống như thế, sắc mặt bị dọa đến trắng bệnh, bởi vì hắn một bàn tay chính đặt tại một nửa nội tạng phía trên. Hai người không cần đi thảo luận, liền đã rõ ràng bên này mới vừa rồi là phát sinh cái gì, cặp kia tinh đỏ đôi mắt chủ nhân cũng là tang thi. Muốn không phải mượn nhờ cống thoát nước những cái kia ô hế bài tiết vật mùi khó ngửi, che lấp tự thân mùi vị, Lý Nghiễm Tài cùng Triệu Học Bân hai người hội có cái gì kết cục là không khó báo trước. Bọn họ mới vừa rồi là thật sự là cùng tử vong gặp thoáng qua. Triệu Học Bân vệt một thanh mặt, tận lực không nhìn tới cái kia tàn chi thịt não, thanh âm có chút run rẩy hỏi: "Lão Lý, vậy có phải hay không tang thi?" Lý Nghiễm Tài hít sâu một hơi: "Hẳn là không sai, trừ tang thi còn có cái gì hội ăn chết người thì thối. Cái này hỏng bét. Khu vực an toàn bên trong tại sao có thể có tang thi xuất hiện?" Triệu Học Bân chậm rãi đứng người lên, đem áo khoác cùng quần cởi xuống, phủi xuống phía trên dính lấy vật dơ bẩn, trong miệng nhỏ giọng nghĩ linh tinh: "Đây không phải bình thường sao? Cả nước các nơi người sống sót hiện tại đều hướng kinh đô cùng nó hai đại khu vực an toàn hội tụ. Hiện tại vẹn vẹn chúng ta kinh đô an toàn khu thì có hơn 2 triệu người sống sót, cái này bên trong người nào biết có bao nhiêu người sống sót trên thân mang theo ẩn tính bệnh độc, khả năng tại sau khi chết liền sẽ bạo phát sau đó bị biến thành tang thi. Mẹ nó, làm một thân thối khí hứng hống, một hồi không nghĩ biện pháp tắm một cái, khuya về nhà hai cái bà nương khẳng định không cho đụng." Lý Nghiễm Tài cũng chậm rãi đứng người lên, trực giác nói cho hắn biết vấn đề này không có đơn giản như vậy. Trên mặt đất thành thị đường nhằng nhịt khắp nơi, liên thông mỗi một chỗ đường đi, thành thị bên trong mỗi một góc nơi hẻo lánh. Lòng đất cống thoát nước cũng giống như thế, thậm chí so lên mặt đất đường đi muốn càng thêm phức tạp. Kinh đô an toàn khu là ở trong kinh đô bốn đại nội thành thanh lý ra một cái nội thành đến làm cứ điểm, nó ba cái nội thành thì tất cả đều là bị tang thi chiếm lĩnh. Kinh đô an toàn khu tại trên mặt đất xây dựng tường vây đồng thời, đương nhiên cũng sẽ không quên đem lòng đất cống thoát nước tiến hành cách ly, lấy hàn nối từng đạo chắc địch hàng rào phương thức. Tại zombie SV rút vừa mới bạo phát giai đoạn khởi đầu, kinh đô an toàn khu bên này còn có một đoạn trốn vào cống thoát nước kinh lịch, dùng cái này đến thoát khỏi tang thi vây quanh. Các binh sĩ cũng sẽ từ dưới đất chui vào một số kiến trúc bên trong đi giải cứu người sống sót, hoặc là tìm kiếm vật tư. Nhưng lại có ai quy định, cống thoát nước khu vực chỉ có người sống sót có thể sử dụng, có thể thông hành. Cho nên Lý Nghiễm Tài vô ý thức liền nghĩ đến, có thể là lòng đất khu vực phòng ngự ra vấn đề, mới có tang thi tiến vào khu vực an toàn lòng đất, như vậy có cái thứ nhất cũng là mang ý nghĩa sẽ có thứ hai thứ ba chỉ tồn tại. A. Lý Nghiễm Tài suy nghĩ, bị theo cống thoát nước chỗ sâu truyền ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh chô đánh gãy. Lý Nghiễm Tài cùng Triệu Học Bân hai người trong đầu xuất hiện đều là vừa mới cặp kia tinh mắt đỏ. Đây là có người khác chịu đến công kích. Có thể là hắn cống thoát nước thanh lý công nhân, rốt cuộc nghe thanh âm này tựa hồ cách bọn họ có khoảng cách nhất định, đương nhiên cũng không bài trừ là tại trong cống thoát nước tìm kiếm người sống sót. Mau mau rời đi, phía dưới này khả năng không chỉ có một con tang thi, chúng ta nhất định phải lên đi thông báo đội tuần tra. Nhanh. Lý Nghiễm Tài vội vàng thúc giục một câu, không để ý tới đi thu thập trên mặt đất những cái kia tàn chi thịt nát. Triệu Học Bân vô ý thức liền muốn hướng phía trước chữ thập giao nhau miệng chạy tới, cũng là bị Lý Nghiễm Tài kéo lại. Không thể đi bên kia, chúng ta liền đi chật hẹp tận nấp lộ tuyến, thời gian tuy nhiên lãng phí một số, nhưng mạo hiểm hội tương đối giảm xuống rất nhiều. Đúng đúng đúng. Lão Lý, vẫn là ngươi muốn chu đạo, muốn không cho theo ngươi hợp tác, ta hôm nay khả năng thì cắm ở chỗ này. Đông Phương Trường Thanh đứng tại bên cửa sổ, một bên nhìn lấy đường phố phía dưới một bên suy nghĩ sự tình. A, là tang thi, là tang thi. Cộc cộc cộc đi. Ông. Nơi xa truyền đến hỗn loạn lung tung ồn ào thanh âm, tiếng hò hét, tiếng súng, sau đó cũng là vang dội tiếng cảnh báo. Cảnh báo. Khu vực an toàn bên trong phát hiện tang thi tung tích, mọi người sống sót lập tức đóng kỹ cửa gian phòng, tại nguy cơ bài trừ trước đó, xin đừng nên tùy ý đi ra ngoài. Lặp lại. Khu vực an toàn bên trong phát hiện tang thi tung tích, số lượng không biết, bần dân 13 khu tạm thời phong bế. Tất cả bần dân 13 khu người sống sót xin chú ý. Xin lập tức trở về mỗi người chỗ ở, đóng kỹ cửa phòng, phong tỏa trong lúc đó, bất kỳ người nào không được lấy bất luận cái gì hình thức, bất kỳ cớ gì rời đi bần dân 13 khu. Kẻ trái lệnh, ấn khu vực an toàn bệnh độc phòng dịch điều lệ thứ 31 điều, xem tình tiết nghiêm trọng trình độ có thể tại chỗ đánh giết. Tiếng cảnh báo vang lên, trên đường phố mỗi người bận rộn người sống sót tại ngắn ngủi hoảng hốt về sau, bắt đầu hoảng hốt chạy bừa tại trên đường phố bắt đầu chạy. Dù cho không có cao như vậy mật độ, nhưng vẫn là xuất hiện không ít bị đạp đổ đụng ngã hỗn loạn tình huống, cho dù là khoảng cách bần dân 13 khu có ngồi xe buýt xe 20 phút khoảng cách. Chỉ muốn mọi người biết mình chỗ khu vực an toàn sắp chịu đến uy hiếp, tất cả mọi người phản ứng đều là giống nhau. Đã đến an toàn nhất kinh đô an toàn khu bên trong, đều nghĩ đến có thể mở ra hoàn toàn mới sinh hoạt, ai cũng không muốn ở chỗ này chết đi. Đông Phương Trường Thanh đang chuẩn bị tư vấn một chút, phát sinh tình huống gì, cái kia vừa rời đi không bao lâu thanh niên thì đẩy hắn ra cửa phòng. Bộ trưởng, khu vực an toàn bên trong phát hiện có tang thi hoạt động dấu vết, đã có mấy chục người bị tập kích, chúng ta là không phải ngựa thượng chuyển rời đi sự cần thiết chỗ. Thanh niên lúc nói chuyện thần sắc bối rối, đó là nguồn gốc từ đối tang thi bản năng hoảng sợ, tựa hồ đem vừa mới dạy bảo đã quên. Mấy cái tang thi mà thôi, không dùng ngạc nhiên. Vì ứng đối tình huống như vậy, khu vực an toàn bên trong đã sớm diễn tập qua vài chục lần. Có nhiều như vậy đội tuần tra, lại có tiến hóa giả. Nếu thật là đến cần chuyển di lãnh nạn trình độ, ngươi cảm thấy kinh đô an toàn khu còn có thể bảo trụ sao? Thì ở văn phòng an tâm chờ đợi liền tốt, dưới lầu có cảnh vệ, bọn họ sẽ xử lý tốt, nói cho mọi người không cần lo lắng. Cái này, thanh niên tâm tình tuy nhiên bình phục, nhưng trong mắt lo lắng lại là vẫn còn, có thể không biết sao chính mình lãnh đạo không có bất kỳ cái gì lãnh nạn ý đồ, hắn một cái tiểu châu chấu cũng không có người hội thật để ý hắn. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1029, gián đoạn tính lưu buồn chứng. Hoa Anh Đào Đảo Quốc. Trần Phi đem phi thuyền thu về sau, đem cái kia gã tinh con cóc người phi hành khí theo bên trong không gian chứa vật lấy ra. Thả người nhảy lên phi hành khí bàn đạp, Trần Phi nhìn về phía ở phía dưới như có điều suy nghĩ Vương Hy Vũ. Phát hiện Vương Hi Vũ chậm chạp không có hành động, Trần Phi quay đầu hiếu kỳ nhìn lấy hắn hỏi: "Lão Vương, chúng ta đi a? Tiếp tục đi đi săn." Vương Hi Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm một cái phương hướng nhìn xuất thần, tại Trần Phi hỏi thăm về sau, ánh mắt u buồn mở miệng: "Núi Phú Sĩ, ta đã từng cùng Mỹ Kỳ ước định qua, đã đến, ta muốn đi xem." Trần Phi khỏe miệng có quắc một trận. "Lão Vương, cái này mẹ nó không phải là gián đoạn tính u buồn chứng đi. Làm sao u buồn khí chất nói đến là đến, quá độ thật sự là dị thường tơ lụa, để hắn không có chút nào phòng bị. Chính ngươi ở chỗ này hành động rất không tiện đi. Chưa quen cuộc sống nơi đây, công cụ giao thông ngươi giải quyết như thế nào? Đang bị đảo quốc những cái kia nhẫn giả cho để mắt tới cũng là rất phiền toái sự tình." Vương Hi Vũ không có trả lời Trần Phi, hai mắt một mực nhìn lấy nơi xa, thề phải đem trầm mặc cùng u buồn tiến hành tới cùng. "Mẹ nó, nhìn con hàng này bộ này cự tuyệt câu thông sắc mặt, ta làm sao lại nghĩ như vậy cho hắn một chân đâu?" Trần Phi dưới đáy lòng hung dữ nghĩ đến, nhưng cân nhắc đến về sau lão Vương là trừ chính mình nàng dâu Thiên Đoàn bên ngoài, đáng tin nhất trợ thủ đắc lực, Trần Phi lại an nhịn ở chính mình dục dịch. "Mặt mạn, ta có thể hay không khống chế từ xa phi hành khí, hoặc là giao phó người khác tạm thời quyền khống chế?" Không có cách nào, Trần Phi chỉ có thể hỏi thăm hệ thống. Gặp phải tự mình giải quyết không sự tình, tự nhiên là muốn tìm mấy bạn, đây là phi thường rõ ràng đạo lý. "Hệ thống, kiểm tra đến ký chủ trước mắt chính tại thi hành khẩn cấp sinh tồn nhiệm vụ, này quyền hạn tạm thời mở ra. Ký chủ có thể làm nó sinh mệnh thể giao phó lâm thời chúa tể ấn ký, mục tiêu đem thu hoạch được đồng dạng huyết mạch mô phỏng gia trì hiệu quả." Trần Phi chỉ là ôm lấy thử nhìn một chút thái độ, sau đó lại là được đến hệ thống khẳng định hồi phục, điều này không khỏi làm Trần Phi tâm tư biến sinh động, túi đầu tại cái kia nháy mắt không biết suy nghĩ cái gì. Cái này có tính hay không hệ thống chủ động dò gì ra bờ UG? Trần Phi cho là hắn như là lợi dụng được lần này khẩn cấp sinh tồn nhiệm vụ, là có thể kiếm lớn một đợt, có chút công năng về sau sợ là muốn thật lâu một đoạn thời gian mới có thể mở ra. Trên đời này nào có nhi tử không hố lao tử đạo lý. Hệ thống bảy bạ khó được hào phóng một lần, không chơi ngu sao mà không chơi. Đương nhiên cụ thể làm sao lợi dụng sơ hở, Trần Phi còn cần đi nỗ lực phát hiện có thể sử dụng chỗ. "Lão Vương, ngươi qua đây." Trần Phi một mặt không vui đối lão Vương ngoắc ngoắc tay. Đối với loại này cho người cảm giác là tại khinh thị người khác động tác, Vương Hi Vũ ngược lại là cho tới bây giờ cũng sẽ không để ý. "Ngậy, nên làm như thế nào thao tác đâu?" Trần Phi một bên nhỏ giọng thầm thì lấy, một bên dùng tay nắm lấy Vương Hi Vũ là cánh tay. "Thượn như là gọi chúa tể ấn ký đi." "Ngậy, mặt mạn, giao phó mục tiêu chúa tể ấn ký." "Hệ thống, quyền hạn chứng nhận bên trong." "Hệ thống, chứng nhận thông qua, lâm thời quyền hạn, chúa tể ấn ký lạc ấn bên trong." "Hệ thống, chúa tể ấn ký lạc ấn hoàn tất, ấn ký duy trì liên tục thời gian 48 giờ." Nghe đến thời gian hiệu lực là 48 giờ, Trần Phi khẽ gật đầu. Có 48 giờ, lấy những thứ này phi hành khí tốc độ đầy đủ lão Vương tại tham quan hết Hoa Anh đảo đảo quốc về sau, nhanh chóng trở về trong nước. Vương Hi Vũ bị Trần Phi bắt lấy cánh tay lúc trong lòng nghi hoặc, còn tưởng rằng Trần Phi là dự định cưỡng ép can thiệp hắn quyết định. Nhưng ngay sau đó hắn cũng cảm giác được bị Trần Phi tay nắm giữ địa phương một mảnh nóng hổi, giống như là có nung đỏ bàn ủi in ở phía trên. Tại Trần Phi buông ra bàn tay về sau, Vương Hi Vũ đem chiến đấu phục tay áo lột lên, nhìn tới cổ tay phía trên màu đỏ như là lưu động dung nham kỳ lạ đồ đằng ấn ký về sau, hắn đem nghi hoặc hỏi thăm ánh mắt lại tìm đến phía Trần Phi, chờ lấy Trần Phi cho hắn một lời giải thích. Trần Phi thả người theo gã tinh con cóc người phi hành khí phía trên nhảy xuống, dương dương cái cằm nói ra: "Ngươi như thế không bất lo, ca ca cho ngươi lâm thời đóng cái dấu. Dạng này ngươi liền có thể trong khoảng thời gian ngắn khống chế phi hành khí." "Ê, phía trên đi thử một lần đi." Mang theo nghi hoặc, Vương Hi Vũ thả người nhảy đến phi hành khí trên bàn đạp. Cùng trước đó khác biệt, lần này phi hành khí không có bởi vì Vương Hi Vũ leo lên về sau mà dập tắt động cơ, vẫn như cũ chớp động lên cái kia từng vòng vận hành đèn. Hắn có thể cảm giác được hai cú đá bị dưới chân bàn đạp vững vàng hút lại. Không qua, tuy nhiên Vương Hi Vũ tạm thời được đến có thể mô phỏng gã tinh con cóc người chúa tể ấn ký, lại là không có Trần Phi loại kia tên là hệ thống bảy bạ siêu cấp bờ UFF. Cho nên muốn dùng ý niệm khống chế phi thuyền, hắn vẫn là cần phải mang theo cái kia cực giống khẩn cô chú khống chế trang bị mới có thể. Từ thần kinh nguyên kết nối ý niệm khống chế, thuận tiện nhất ngay tại ở không cần quá nhiều thích ứng quá trình, trên cơ bản suy nghĩ một động dưới chân phi hành khí thì sẽ cùng theo hành động. Phương hướng, tốc độ, độ cao, tinh chỉnh, hết thảy đều lộ ra rất tự nhiên, cho người thuận buồm xuôi gió cảm giác. Thấy cảnh này Trần Phi liếc một cái miệng, tâm niệm nhất động một cái khác khung vừa được đến phi hành khí bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đặt vào phi hành khí, Trần Phi nhìn về phía Vương Hi Vũ biểu lộ ưu ái nói ra: "Lão Vương, chúng ta nói tốt cùng một chỗ chiến đấu. Hiện tại ngược lại là tốt, ngươi muốn bỏ xuống ta, để cho ta một người đi chiến đấu. Mà ngươi đây, muốn đi du lịch tham quan, ngươi không cảm thấy rất đáng xấu hổ sao? Ngươi tâm gan tỷ phế thận hắn sẽ không đau, không biết bất an sao?" Không nhìn thẳng Trần Phi cái kia cơ tình tràn đầy ngữ khí, Vương Hi Vũ sắc mặt ngữ khí song bình thản cho ra trả lời: "Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Coi như ta theo ngươi đi qua, cùng những cái kia gạ tinh con cóc người chiến đấu, yếu chút chính ngươi liền có thể giải quyết. Cường đại ta đi có thể sẽ đưa đến cho ngươi thêm phiền phức trở ngại, vẫn là ngươi một người đi qua càng ổn thỏa." Trần Phi không có hình tượng chút nào đào móc lỗ mũi, hai con mắt híp lại cứ như vậy chết chừng lấy Vương Hi Vũ, tựa hồ vô cùng muốn từ lao Vương trên mặt, nhìn đến ta đang gạt ngươi biểu lộ đặc thủ. Trần Phi cho Vương Hi Vũ một cái liếc mắt làm cho đối phương chính mình trải nghiệm. Động tác tiêu sái đem nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi mang tốt, thuận thế đem trước mặt kính bảo hộ trở xuống. "Cắt. Không có nghĩa khí liền nói không có nghĩa khí đi. Tìm cái gì khách quan nguyên nhân? Ta trịnh trọng khinh bị ngươi. Cảnh cáo ngươi a, ngươi lâm thời quyền hạn chỉ có 48 giờ thời gian dài, cho nên ngươi nhất định phải tại 48 giờ bên trong về nước. Mặt khác, cẩn thận một chút. Bên này thế nhưng là tại Hoa Anh đảo đảo quốc, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, bọn họ còn có thể tụ tập một nhóm đầy đủ đối ngươi sinh ra uy hiếp chiến đấu lực." Suy nghĩ một chút, Trần Phi dứt khoát lại từ trong chữ vật không gian lấy ra một thanh công kích lực phá hoại tại 4 cấp cực quang bộ súng, trực tiếp ném cho Vương Hy Vũ. Ngươi bây giờ có lâm thời quyền hạn, cho nên trên lý luận những vũ khí này ngươi cũng có thể sử dụng. Một khi phát hiện tình thế không đúng, ngươi thì kích phát phi hành khí tấm chắn năng lượng, sau đó nhanh chóng bay khỏi, thì không ai có thể lưu lại ngươi. Tốt, ta nhớ kỹ. Còn lại con cóc người thì giao cho ngươi. Vương Hy Vũ đáp lại Trần Phi một câu, liền khống chế dưới chân phi hành khí nhanh chóng rời khỏi. Trần Phi bĩu môi. Không có nghĩa khí a. Không có nghĩa khí. Một người lao tử tiêu sái hơn. Hừ. Nhỏ giọng thầm thì đến sau cùng Trần Phi phát ra một tiếng ngạo kiều hừ lạnh. Dùng tay một cái thu hồi hợp kim đại đao, lại lấy ra mặt khác một thanh hợp kim trường đao, đem song đao lưng cong sau lưng. Từ khi có thể chế tạo cấp C hợp kim vũ khí về sau, Trần Phi theo cái kia gã tình con cóc người trên thân thu được chiến lợi phẩm, cũng là cái kia thanh có thể biến hóa hình thái hợp kim vũ khí. Đối với Trần Phi tới nói có thể đưa đến tác dụng đã dần dần ga mờ hóa, Trần Phi cũng đã ở trong lòng làm tốt chỉ có nó cần, hắn liền sẽ hợp kim này vũ khí biến thành rác rưởi sử dụng nguyên vật liệu. Phi hành khí tại trên đại dương bao la cực tốc bay lượn, Trần Phi hai tay khoanh tay tại cái kia túi đầu trầm tư, tâm thần đắm chìm trong tang thi ra đa toàn cầu trên bản đồ. Hết thảy 7 cái gã tinh con cóc người, hiện tại đã giải quyết 2 cái, ngụy trang tin tức đã bị truyền tống ra ngoài, phi thuyền cũng bị thu về đến chưa mở ra ngân hà hạm đội công năng bên trong. Cho nên đối mặt còn lại 5 cái gã tinh con cóc người, Trần Phi đồng thời có biểu hiện rất nôn nóng bất an. Hắn chỉ cần tránh đi bay đi nước Mỹ cái kia mạnh nhất gã tinh con cóc người, còn lại 4 chỉ có thể tùy ý lựa chọn. Trần Phi trong lòng đã có một cái sơ bộ kế hoạch. Hắn khoảng cách hệ thống thăng cấp còn cần 19% điểm kinh nghiệm, hàng ngoại trừ tên kia thực lực mạnh nhất con cóc người đội trưởng về sau. Còn lại 4 cái gã tinh con cóc người, toàn bộ đánh giết sau không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hệ thống đẳng cấp hội lại một lần được đến tăng lên. Thăng cấp thu hoạch đến 6 cái điểm thuộc tính, 2 cái gia tăng đến tinh thần thuộc tính phía trên, làm tốt Lý Hân Nhiên Vương Viên Viên bọn họ mở ra đối ứng thân thuộc tinh thần thuộc tính cột. Đến mức còn lại 4 điểm thuộc tính, Trần Phi hội lấy lực lượng một chút, nhanh nhẹn 3 điểm, hoặc là mỗi người 2 điểm thuộc tính đến phân phối. Cứ như vậy, coi như đối mặt cấp 5 chiến lực mạnh nhất gã tinh con cóc người, Trần Phi chiến đấu hội càng nhẹ nhõm một chút. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1030, cha cùng con. 4 con khác gã tinh con cóc người lựa chọn phương hướng, dựa theo tang thi ra đa hình tròn địa đồ biểu hiện. Một cái là đi có chiến đấu danh tộc danh xương ruột kia, một cái là đi tương đối khá xa bóng đá sảm bạ chi quốc. Cái kia cái thứ 3 gã tinh con cóc người, muốn đi đại thử chi quốc quốc. Đến mức cái cuối cùng thì là một cái độc tú bay đến tràn ngập giá tính đại châu Phi. Nhìn lấy hoàn toàn khác biệt 5 cái phương hướng, Trần Phi khoe miệng, nhịn không được có quắc một trận. Hắn nếu là đi coi là nước Mỹ ở bên trong 5 quốc gia, thật thì tương đương với là đi khắp toàn cầu, phi hành khoảng cách xa, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Nhưng bất luận những thứ này gã tinh con cóc người vị trí phân bộ là như thế nào, Trần Phi cũng phải cần sắp hết điểm định vị vì có cái kia mạnh nhất gã tinh con cóc người nước Mỹ. Thì bởi vì cái này nguyên nhân, trên lý luận bất luận Trần Phi làm sao chế định lộ tuyến, vậy cũng là vô cùng khoa trương khoảng cách. Trần Phi sơ bộ chế định lộ tuyến là trước bay đến rụt kia giải quyết bên kia gã tinh con cóc người, sau đó bay thẳng Úc quốc, về sau là Đại Châu Phi Đại Thảo Nguyên, ngay sau đó là sạm bạ bóng đá chi quốc, sau cùng mới là nước Mỹ. Như là dùng đồng dạng máy bay trực thăng vũ trang, các loại Trần Phi theo thứ tự đi ân cần thăm hỏi hết những thứ này gã tinh con cóc người, ít nhất cũng cần 6-7 ngày thậm chí là càng nhiều thời gian. May ra là Trần Phi có thể sử dụng gã tinh con cóc người phi hành khí, dùng một ngựa chính là tốc độ phi hành, tại mặt biển phi hành, quay chung quanh địa cầu một tuần cũng bất quá chỉ là 20 mấy tiếng thời gian. Đương nhiên như là không cân nhắc khối năng lượng tinh năng lượng tiêu hao, Trần Phi tại mặt biển phi hành thời điểm, hoàn toàn có thể dùng 5-6 mã hách phi hành tốc độ cao, cái này có thể tại cực lớn trình độ phía trên giảm thiểu thời gian phi hành. Nhưng đối với Trần Phi tới nói, hắn đã giải quyết phi thuyền thai hoàng ẩm, cũng không có tất yếu khẩn trương như vậy. Bởi vì tại hắn đem phi thuyền thu về sau, lần này nhiệm vụ khẩn cấp đếm ngược liền đã dừng lại. Đương nhiên tuy nhiên những thứ này gã tinh con cóc người mất đi phi thuyền, liền xem như mất đi truyền tin thủ đoạn. Nhưng chúng nó trong tay rốt cuộc còn nắm giữ lấy cường đại ngoại tinh khoa học kỹ thuật, bỏ mặc không quan tâm vạn nhất bọn họ sử dụng nó thủ đoạn đối gã tinh chủ tinh phát ra tin tức, cái kia Trần Phi đến bây giờ làm hết thể cũng là phí công nhọc sức. Cho nên vẫn là nhanh chóng giải quyết tất cả an toàn thai hoàng ẩm. Đại Châu Phi, Thảo Nguyên. Được đến đội trưởng Hackett chỉ lệnh, men tuyển bên trong một cái phương hướng về sau, ngay tại mặt biển lấy một ngựa chính là tốc độ nhanh chóng phi hành. Đại Hải Bao La để cho nàng tâm tình giãn ra rất nhiều, cái này khiến men đột nhiên đối cái tinh cầu này cảnh sắc, cùng với cái tinh cầu này sinh vật tình cảm, sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Trong chiến đấu men tựa như là một cái hung mãnh sư tử cái, mà tại dưới trạng thái bình thường, men tấm tiết như là tinh linh đồng dạng khuynh quốc khuynh thành tốt bề ngoài phía dưới, phần lớn là tâm sự nặng nề. Coi như trung gian đem tốc độ phi hành tăng lên đến 2 mã hách, men đến mảnh này lục địa, cũng dùng gần 7 giờ thời gian. Đến lục địa, men thì giảm xuống phi hành khí tốc độ, chậm chạp đều đặn nhanh tiến lên. Thỉnh thoảng thì có tang thi nhào tới muốn công kích men, đối với cái này men không có lãng phí thời gian, chỉ là tăng lên một chút phi hành độ cao, thì tránh đi những thứ này phổ thông kẻ truyền nhiễm uy hiếp. Nhiệt độ cao để men nhíu mày, cái này hội ra tốc dưỡng khí trong cơ thể trôi qua. Đối với men tới nói, đó cũng không phải nàng chỗ ưa thích cảm giác, bởi vì duy trì liên tục nhiệt độ cao cùng thiếu nước, từ đó làm cho bên này đất đai 10 phần cằn cỗi, cho dù là có thể gieo hạt thứ gì, nhưng được đến hồi báo không có, không thể nghi ngờ hỏi là không thành có quan hệ trực tiếp. Ngẫu nhiên gặp phải mấy cái cấp 1 cấp 2 biến dị tăng thi, men hội đưa chúng nó săn giết, tại siêu tập bọn họ tiến hóa kết tinh đồng thời, rút ra bọn họ hàng mẫu, những thứ này là nhiệm vụ bọn họ một bộ phận. Biểu lộ hơi hơi biến hóa. Chiến đấu phục phụ trợ công năng, để men khoảng cách 1-2 cây số liền có thể bắt được một số nói chuyện với nhau đối thoại thanh âm. Mà kiểm tra trang bị công năng chỉ nhằm vào có phẩm cấp sinh mệnh thể, vô luận là tiến hóa bệnh độc cảm nhiễm thể, vẫn là bản thổ sinh vật biến dị, đối đồng dạng bản địa sinh vật thì là không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Mệt bắt được đều là một số quính lớn lên lượn quanh khẩu nữ lời, cái này cùng bọn hắn đổ bộ chỗ khu vực những cái kia bản thổ sinh vật lời nói có rất lớn khác biệt. Thu thập phân tích một đoạn thời gian, lời nói phiên dịch trang bị mới xem như thành công hoàn thành phân tích, đem những cái kia bản thổ sinh vật lời nói chuyển đổi thành mệt chỗ biết rõ gạ tinh ngữ. Căn cứ bắt đến nói chuyện với nhau nội dung, mệt phán đoán ra, cái này thấp giọng nói chuyện với nhau là hai cha con. Tựa như là phụ thân ngay tại đối tuổi trẻ nhi tử tiến hành chỉ đạo cùng dạy bảo. Icas, nhớ kỹ, là một tên hợp cách thợ săn, trừ xạ kích tài bắn cung lấy cùng kỹ xảo cận chiến, còn cần có một cái có thể làm ra tỉnh táo phán đoán đầu não, cùng không sợ dũng khí. Nhưng ở một số thời khắc, thật kiên nhận thậm chí so với không sợ dũng khí còn trọng yếu hơn. Ngươi nhất định muốn tại có thể xác nhận, có hoàn toàn chắc chắn đánh chúng đánh giết đối phương là, lại hành động, cứ như vậy mới là thật không có sơ hở nào. Hiểu chưa? Icas, ta biết phụ thân, có thể bên này quái vật nhiều như vậy, chúng ta muốn làm sao đột phá bọn họ xông vào trong siêu thị đi sưu tập thực vật đây? Cái này liền cần ngươi động động đầu góc đi chính mình suy nghĩ cùng phán đoán. Ngươi đã 16 tuổi, nhất định phải học hội độc lập, muốn trở thành một tên trong bộ lạc hợp cách chiến sĩ. Nhớ kỹ, chúng ta lần này ưu tiên nhất nhiệm vụ là tìm kiếm hạt giống. Có hạt giống chúng ta liền có thể trồng trọt ra thực vật, siêu thị đồ vật sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị chuyển không, chúng ta nhất định muốn vì tộc nhân sớm làm ra dự định. Tốt, ta biết phụ thân. Ân. Những quái vật này, đối thanh âm và mùi đều rất mất cảm. Trên người chúng ta bôi lên bọn họ huyết dịch, cho nên bọn họ trong lúc nhất thời không sẽ phát hiện chúng ta. Không cách nào cùng nhiều như vậy quái vật chính diện chiến đấu. Cái kia liền nghĩ biện pháp đưa chúng nó dẫn dắt rời đi. Ta biết, phụ thân, chúng ta có thể dùng tên lệnh. Cái kia thanh âm chói tai, nhất định có thể đưa chúng nó đều hấp dẫn đi, sau đó chúng ta liền có thể thừa cơ xông vào siêu thị đi tìm đồ vật. Không tệ kiến nghị, nhìn đến ngươi thật trưởng thành, tiếp đó, ngươi cứ dựa theo ngươi suy nghĩ đi làm đi, chú ý nắm chắc thời cơ tốt, ta toàn bộ hành trình cũng sẽ ở bên cạnh hiệp trợ ngươi. Mặt theo cái này hai cha con đối thoại, rất dễ dàng thì suy đoán ra bọn họ chiến đấu lực, đối mặt phổ thông kẻ chuyên nhiễm, đều muốn như vậy cẩn thận từng ly từng tí, thực lực khẳng định là thấp nhất nhỏ loại kia. Chịu đến thể nội linh huyễn tinh cái kia bộ phận huyết mạch ảnh hưởng, mệt cũng không có truyền thống gạ tinh người tư tưởng. Nàng xưa nay sẽ không cảm thấy mình là cao cao tại thượng cao đẳng sinh mệnh thể, mà khoa học kỹ thuật lạc hậu thực lực nhỏ yếu hạ đẳng sinh mệnh thể, thì nhất định phải là muốn bị bọn họ tùy ý xâm lược tồn tại. Mỗi một cái sinh mệnh thể, mỗi một loại tộc quần đều có bọn họ tồn tại lý do, sinh tồn lý do, không thể bởi vì thực lực mạnh yếu liền đi quyết định bọn họ sinh tử. Nếu là có một ngày xuất hiện so với gạ tinh người còn muốn cường đại cường thế tinh cầu, như vậy gạ tinh người cũng sẽ rơi vào đồng dạng vận mệnh. Cho nên cho dù là chấp hành nhiệm vụ, mệt cũng sẽ không vô cớ giết hại, nàng sẽ chỉ đánh giết có thực lực bản thổ sinh mệnh thể, đối với nhỏ yếu những cái kia, nàng là sẽ không xuất thủ thu hoạch bọn họ sinh mệnh. Mệt khống chế phi hành khí bay đến một tòa hai tầng lầu trên phòng, theo phi hành khí phía trên nhảy xuống, nửa ngồi tại mái nhà quan sát đến nơi xa trốn ở vứt bỏ xe tải đằng sau hai cái nhỏ yếu bản thổ sinh vật. Cái kia để bọn hắn kiêng kỵ, bất quá chỉ là thêm lên đến còn không đến 30 con phổ thông cảm nhiễm thể. Thì là một đám trừ một số săn mồi bản năng, trên cơ bản không có không sai bất luận cái gì tự chủ tư tưởng đồng đốc, mệt tùy tiện xuất thủ liền có thể giải quyết. Nhưng cái này là đối với mệt tới nói. Mệt một đôi khoe màu tím mỹ lệ con người, nhìn chằm chằm cái kia hai cha con, nàng đối một hồi cái này hai cha con muốn thế nào đi làm trong lòng cảm giác được hiếu kỳ. Trên cơ bản theo bọn họ chỗ đeo vũ khí, liền có thể nhìn ra bọn họ chiến đấu mức độ, trang bị lạc hậu đến liền một thanh tinh xào đồ sắt đều không có. Tại phía sau lưng phía trên lưng cũng là dùng đặc thù vật liệu gỗ chế tác ngạnh một cung, ra thú ống tên bên trong cắm hai mươi mấy con có lông đuôi mũi tên. Mũi tên có là rèn luyện sắc nhọn tảng đá, có quy tắc là dã thú hàm răng cùng xương thú, thì liền bên hông đòn đao cũng đều là rèn luyện bóng loáng cốt đao. Chỉ nhìn trẻ tuổi nhi tử theo phía sau lưng lấy ra một mũi tên đầu tạo hình kỳ lạ mũi tên, đối với nơi xa không trùng kéo căng dây cung. Làn da ngăm đen thiếu niên, ánh mắt chuyên chú, nín hơi ngưng thần. Theo hắn giữ chặt dây cung bàn tay bung ra, tại dây cung run rẩy cùng sắc nhọn thanh âm bên trong, chi này mũi tên phi tốc bay qua những cái kia tang thi đỉnh đầu, hướng về cùng siêu thị ngược lại phương hướng bay đi. Chịu đến thanh âm ảnh hưởng, nguyên bản bởi vì bạo chiếu mà động làm chậm chạp đám tang thi đây, cùng nhau hướng về cùng một cái phương hướng chạy tới. Thiếu niên phát ra một tiếng kinh hô. Phụ thân, thành, chúng ta lên đường đi. Chương 1031, sau cùng một tiễn. Tuổi trẻ người da đen thiếu niên phát ra một tiếng kinh hô, vừa định muốn xông ra đi, liền bị một cái có lực đại thủ giữ chặt cánh tay. Icas, bất cứ lúc nào cũng không thể thiếu cảnh giác. Nhớ kỹ, phải có kiên nhẫn. Trên mặt có vết sẹo người da đen trung niên nam tử, lúc nói chuyện mang trên mặt từ ái nụ cười. Khoảng cách cũng chính là mười mấy giây, theo bọn họ muốn đi vào gian kia cửa siêu thị, lại có lần lượt từng bóng người lao ra, bọn họ dương nhanh múa vuốt đồng thời trong miệng phát ra từng tiếng gào rú. Liên tiếp xông ra 10 cái kẻ truyền nhiễm về sau, cửa siêu thị tựa hồ là bị cái gì đồ vật chặn lại. Các các các. Một trận cứng rắn chất gỗ nứt ra thanh âm, theo cửa siêu thị phương hướng chuyển đến, tại duy trì liên tục 5-6 giây về sau, một đạo hình thể to lớn bóng người xông phá cửa siêu thị. Đây là một cái cùng chung quanh nó kẻ truyền nhiễm cũng không giống nhau kẻ truyền nhiễm, hình thể to lớn, dáng người cồng kềnh, đi trên đường phát ra từng tiếng lột ngạt thực sự trên mặt đất tiếng vang, lưu lại một chuỗi sâu sắc xuống mặt đất dấu chân. Cấp 2 biến dị tăng thi. Lực lượng loại hình phòng ngự. Người da đen thiếu niên Icas, cùng phụ thân hắn lao Icas, cùng nhau biến sắc, thân thể vội vàng lùi về ẩn tàng trước kia xe tại sau. Tiểu Icas thân thể run rẩy nhỏ giọng nói ra. Phụ thân. Vậy cái kia. Đó là siêu thị lão bản, Dễ Phỉ tiên sinh. Trước kia hắn như vậy nhỏ gầy, làm sao hiện tại biến thành bộ dáng này? Hắn tựa như là tà ác ma quỷ. Tiểu Icas lúc nói chuyện hàm răng không ngừng run lên. Một bên lão Icas thân thủ vỗ vỗ tiểu Icas bả vai, thanh âm trầm ổn an ủi. Không cần phải sợ ta nhi tử, về sau ngươi chính là một tên vĩ đại thợ săn, cho nên ngươi nhất định muốn chiến thắng hoàng sợ. Chịu đến cha mình cổ vũ, tiểu ỷ cắt hít sâu hai cái, đem thân thể dán nằm trên mặt đất, theo xe phía dưới khe hở hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Cặp kia to lớn bàn chân chủ nhân, lúc này đã dừng lại di động cứ như vậy đứng trên mặt đất, không lúc đích. Nhìn đến tình cảnh như vậy, tiểu ỷ cắt trong lòng hoảng sợ mới đến một chút làm dịu. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đứng dậy, hắn thì nhìn đến một quả tròn trịa đầu lâu chậm rãi thân cận mặt đất, dùng một đôi tinh mắt đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cái kia hơi hơi dương lên khóe miệng tựa hồ là đang mỉm cười, là nói: "Ta tìm tới các ngươi đi." Hoảng sợ dưới đáy lòng lại không còn cách nào ngăn chặn đi xuống, tiểu ỷ cắt có thể mạo hiểm theo phụ thân đi đi săn sư tử cùng lừa báo, thậm chí có thể đối chiến xài lang nhóm. Nhưng những cái kia đều không thể cùng có thể khởi tử hoàn sinh quái vật so sánh. Hắn sự sợ hãi ấy cơ hồ là lạc ấn tại ỷ cắt sâu trong linh hồn. "Phụ thân, hắn phát hiện chúng ta." Tiểu ỷ cắt nhảy lên khỏi mặt đất, đối với bên người người da đen trung niên nam tử phát ra một tiếng kinh hô. Cùng lúc đó hai người lại nghe được cái kia nặng nề tiếng bước chân tại đến gần, nghe cái kia cất bước tần suất, tựa hồ là ngay tại chạy. Không chần chờ chút nào, lão ỷ cắt kéo lại kinh hoàng bất lực tiểu ỷ cắt, hai người cùng nhau hướng về một bên lăn lộn. Cơ hồ là trong cùng một lúc, bọn họ ẩn thân trước kia hạng nhẹ xe tại bị kịch liệt va chạm, kẹp lấy nhấp nhô vừa tốt ép qua ỷ cắt hai cha con ẩn thân địa phương. Chỉ cần hai người hành động hơi chút chế đần độn một chút, liền sẽ bị xe tải nghiền thành hai cô đấm máu thi thể. Bên này tiếng vang cực lớn, đem vốn là bị tên lệnh hấp dẫn đi những cái kia tang thi một lần nữa hấp dẫn trở về, thêm phía trên kiến trúc chung quanh bên trong lần lượt đi tới tang thi, số lượng rất nhanh liền đột phá trên trăm con. Icasa con tao ngộ trước đó chưa từng có hiểm cảnh. Icas, ngươi là bộ lạc tương lai thợ săn, nhớ kỹ ta đối dạy bảo. Ta đến dẫn dắt rời đi bọn họ, ngươi thừa cơ chạy trốn, không nên quay đầu lại. Trong lúc nguy cấp, lão Icas quyết định muốn dùng chính mình làm mồi dụ đến bảo hộ hải tử. Thế nhưng là phụ thân, ngươi còn có thật nhiều đồ vật không có dạy bảo ta, muốn đi chúng ta cùng đi. Ta không biết vứt xuống ngươi. Tựa hồ là tiểu ỷ cắt giọng nghẹn ngào làm tức giận lão Icas, cái này khiến thanh âm hắn biến đến mức dị thường nghiêm khắc. Ngươi về sau là trong bộ lạc thợ săn, là vĩ đại chiến sĩ. Suy nghĩ một chút các tộc nhân. Suy nghĩ một chút. Lão ỷ cắt trong lúc nói chuyện đã lấy xuống ở vào phía sau lưng phía trên tự chế ngạnh một cung, theo phía sau lưng trong túi đựng tên rút ra một chi lông đuôi rất xinh đẹp mũi tên. Đây là tại đối mặt địch nhân nguy hiểm lúc mới sẽ sử dụng thứ nhất bén nhọn mũi tên. Nhắm chuẩn, kéo cung bắn tên. Lão ỷ cắt động tác một mạch mà thành, tại dây cung run run bên trong, cái kia mũi tên lấy cực nhanh tốc độ bay đi. Giống. Tiếng gầm gừ tức giận vang lên, lão ỷ cắt một tiễn này vậy mà trực tiếp trúng đích cái kia thân hình cao lớn siêu thị lao bản một con mắt, như là cung tiễn tại tốt một chút, sợ là liền có thể trực tiếp bắn thủng cái này tang thi nao tử. Siêu siêu siêu. Lão ỷ cắt động tác không ngừng, ngay sau đó lại liên tục bắn ra ba mũi tên, trước hai mũi tên đem vọt tới bên người hai cái tang thi đầu lâu bắn thủng, sau cùng một chi vẫn là bắn về phía cái kia siêu thị lao bản. Thân hình to lớn cổng kềnh siêu thị lao bản, giơ tay lên đón đỡ, sắc bén kia mũi tên cũng bất quá là miễn cưỡng đâm rách nó cứng rắn da thịt, không cách nào đối tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Thành công hấp dẫn những thứ này tang thi chú ý lực về sau, lão ỷ cắt khẽ đẩy tiểu ỷ cắt một thanh, nhanh chóng hướng về trong tiểu trấn vị trí chạy tới, hắn chỉ có thể là rời xa bên này, cho nhi tử tranh thủ có thể trốn qua một kiếp cơ hội. Tiểu ỷ cắt lệ rơi đầy mặt hướng về ngoài trấn nhỏ thảo nguyên chạy tới, những cái kia tang thi tất cả đều đi theo phụ thân hướng về tiểu trấn chỗ sâu chạy tới, cái này cho hắn sáng tạo có thể lấy an toàn trốn rời cơ hội. Không có chạy ra mấy bước, tiểu ỷ cắt đột nhiên dừng bước. Bởi vì hắn rõ ràng, dẫn dắt rời đi những cái kia zombie quái vật phụ thân tình cảnh nguy hiểm cỡ nào, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì cơ hội sống sót. Một tên bộ lạc dũng sĩ là sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào tộc nhân, phụ thân hắn không chỉ là thuộc về bộ lạc một tên tộc nhân, vẫn là thân cận nhất một cái kia. Phụ thân, ta muốn cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Tiểu ỷ cắt lau sạch trên mặt nước mắt, trong lòng hoảng sợ tại thời khắc này rốt cục bị hắn chỗ chiến thắng. Hắn muốn cùng phụ thân sóng vai chiến đấu, cho dù là chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Hai cha con làm ra đây hết thảy, bị một cái khác bên thứ ba toàn bộ hành trình nhìn chăm chú. Đầu tiên là phụ thân muốn liều mình cứu nhi tử, về sau lại là nhi tử liều lĩnh trở về cứu cha mình. Mình biết, đây chính là nàng chỗ không có trải nghiệm qua thân tình. Nếu như phụ thân nàng không phải gã tinh người, mà chính là một tên linh huyễn tinh người, như vậy hắn nhất định là cùng mẫu thân mình có một đoạn ngọt ngào quá khứ, hai người tại sinh hạ nàng về sau, nàng sẽ bị các loại tình cảm bao quanh một chút xíu lớn lên. Thông qua bị mẫu thân mạnh mẽ lưu lại một đoạn ký ức, mắt nhìn đến mẫu thân đã từng yêu qua một tên linh huyễn tinh nam tử, tại gã tinh chiến sĩ xâm lấn về sau, tên kia linh huyễn tinh nam tử vì cứu nàng mẫu thân bị gã tinh chiến sĩ tàn nhẫn ngược sát. Phức tạp tình cảm tại mắt trong lòng dường như muốn nổ tung nàng trái tim, khó chịu để cho nàng không thể thở nổi. Thần bí quỷ dị hoa văn bắt đầu ở mặt cái kia bóng loáng như là bạch ngọc trên da thịt, lúc gần lúc hiện, trong mắt lộng lấy màu tím, cũng bắt đầu xoay chậm chậm. Ông, ông. Theo hai tiếng ngọng ngọng, mặt rút ra bên hông hai thanh phân tử chấn động cắt chém dao găm, đem dao găm cuối cùng kết nối cùng một chỗ, để cái này hai cây chủy thủ tổ hợp thành một thanh hồi toàn phiêu. Phía dưới cách đó không xa, mắt thấy lao ỷ cắt đã rơi vào hẳn phải chết cục diện, cái kia hình thể to lớn cấp 2 kẻ truyền nhiễm đã vọt tới trước mặt hắn, nâng lên một nắm đấm. Siêu. Thanh âm xé gió vang lên, một mũi tên theo mặt bên cực tốc bay tới, bắn trúng cái này hình thể cổng kềnh cấp 2 biến dị tang thi một cái khác hoàn hảo ánh mắt. Giống. Hai con mắt đều bị mũi tên bắn mù, để cái này biến dị tang thi rơi vào trong điên cuồng, cánh tay ném mở, chung quanh thì có 4-5 con tang thi gặp nạn, bị tự lực trực tiếp quét bay ra ngoài. Icas, ngươi phát hiện là nhi tử đi mà quay lại, cái này khiến lao Icas khí nói không ra lời. Tiểu Icas một miết miệng lộ ra cùng đen tuy ra đen hình thành so sánh rõ ràng một miệng trắng loăn hàm răng. Phụ thân, ta là bộ lạc dũng sĩ, ta là trở lại cứu tộc nhân ta. Lão Icas tại hơi hơi hoảng hốt về sau, trên mặt xuất hiện vui mừng mỉm cười. Vậy liền sóng vai chiến đấu a, cùng một chỗ giết ra ngoài. Cha con tập hợp một chỗ, vai kề vai, mỗi một cây mũi tên bắn ra đều tất nhiên sẽ bắn thủng một cái tang thi đầu lâu. Trong chốc lát thì cùng mấy chục cái tang thi ngã xuống. Sau khi tiểu Icarus lần nữa trở tay đi mò sau lưng túi đựng tên lúc, lại là bắt cái hư không. Ở bên người hắn lao Icarus, trong túi đựng tên cũng chỉ còn lại hai mũi tên. Nhi tử, một người một chi đi. Bậy bạ sau cùng sẽ dạy ngươi một chiêu. Nhìn kỹ. Nói chuyện ở giữa, lao dịch tư di chuyển nhanh chóng cước bộ, tìm một góc độ tốt nhất. Thì trong tầm mắt hai chi tang thi chồng lên trong nháy mắt, hắn kéo cung bắn tên đem sau cùng một mũi tên bắn ra. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1032, đường giải phi hành. Mũi tên gào thét bay ra, lao ỉ cắt sau cùng một tiễn, tại xuyên thủng phía trước một chi tang thi đầu lâu về sau, lại bắn chúng đằng sau cái kia tang thi thái dương huyệt, để cái này hai cái tang thi bởi vì một mũi tên toàn bộ nhất kích mất mạng. Thế mà cùng lúc đó, cặp mắt kia đều bị bắn mù hình thể to lớn cổng cảnh siêu thị lão bản, đã dựa vào vị đạo tìm tòi đến ỉ cắt cha con trước mặt, lung tung vung mạnh đại thủ, đem chúng quanh mười mấy cái tang thi đều ném bay. Tiểu ỉ cắt vừa mới được chứng kiến cái này vừa mới sau cùng một tiễn tinh diệu, lại là không có cơ hội đi học tập nắm giữ. Chúng quanh tang thi đã đem bọn họ tất cả đường lui phong tỏa, chỉ là dựa vào trong tay cốt đao, dao găm, cha con bọn họ là không có cách nào chiến thắng mười mấy cái tang thi. Ngay tại hai người đã làm tốt chuẩn bị, thản nhiên chịu chết lúc, ong ong thanh âm xé gió từ đỉnh đầu bay tới, cái kia không cách nào bắn giết hình thể cổng cảnh tang thi, tại cái kia cực giống hồi toàn phiêu đồ vật bay qua về sau, thân thể theo ở ngực độ cao bị trực tiếp cắt chém thành hai đoạn. Cực giống hồi toàn phiêu vật thể bay ra ngoài sau tình thế không giảm, một đường xoay tròn phi hành thu gặt lấy những cái kia tang thi đầu lâu, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, chung quanh những thứ này tang thi thì toàn bộ một phân thành hai. Hai người ánh mắt một đường đi theo cái kia tạo hình kỳ lạ hồi toàn phiêu, mãi đến nó vững vàng rơi vào một cái tinh tế thon dài trong lòng bàn tay. Lúc này thời điểm Icarus hai cha con mới chú ý tới cái kia có lấy tinh tế bàn tay, cái kia đạo cao gầy, đường con có thể xưng hoàn mỹ bóng người. Chói mắt ánh sáng mặt trời tại thân ảnh này phía sau lưng sáng lên, để nữ tử khuôn mặt lộ ra hắc ám nhìn không rõ ràng, nhưng lại là để cái kia viên mái tóc tím dài nhiễm lên một vòng kim sắc hình dáng. Cứ như vậy nhìn qua, mỹ khiến người ta ngạt thở men hoàn toàn phù hợp nhân loại đối với nữ thần tưởng tượng. Lao Icarus lập tức lôi kéo tiểu Icarus, bò trên mặt đất quỳ bái. Sau khi hai người lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trên nóc nhà đã là dốc tuyết, nếu không phải là bởi vì chung quanh còn có mấy chục cái tang thi thể, sẽ cho người không khỏi hoài nghi, tại mới vừa rồi là nhìn đến ảo giác. Phụ thân, chúng ta được cứu. Mau mau rời đi bên này đi. Tiểu Icarus kéo lên cha mình, trong thanh âm tràn đầy đều là sống sót sau hai nạn kinh hỉ. Lao Icarus đứng người lên, nhìn chung quanh bốn phía hậu quả quyết nói ra. Không. Đây là cơ hội khó được, trước thu hồi một số mũi tên dùng đến phòng thân, sau đó tận khả năng nhiều sưu tập một số thực vật cùng hạt giống trở về, nhanh. Tiểu Ỷ Cát tâm tư chuyển nhanh chóng, trung quanh tang thi đều bị đánh giết, hiện tại đối với bọn hắn tới nói đúng là một cái cơ hội tốt. Đương nhiên đây hết thảy vẫn là muốn cảm tạ cái kia xuất thủ cứu bọn họ nữ thần. Tại phía xa lạnh lẽo rụt ký e, Trần Phi nhìn lên trước mặt đầu một nơi thân một mèo gà tinh con cóc người thi thể, không khỏi co lại rụt cổ, rụt ký e bên này đã nên đón tuyết trắng mênh mang, nhiệt độ không khí thấp đến dọa người. Trận chiến đấu này, so với Trần Phi tưởng tượng bên trong còn muốn thuận lợi. Từng có hai lần chiến đấu kinh nghiệm về sau, Trần Phi có thể dùng thời gian ngắn nhất tìm ra gà tinh người chiến đấu phục tâm chắn năng lượng phòng ngự yếu kém điểm, tại phá phòng về sau, lấy lôi đỉnh thủ đoạn trong nháy mắt đem mục tiêu gạ tinh người một đao đánh giết. Đã mò hết thi thể, Trần Phi trong đầu lại vẫn là không có xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm thanh, sự thật rất đáng tiếc chứng minh, hắn không thể lại quét hình thu hoạch được cấp tinh tế trang bị bản vẽ. Đương nhiên cái này cùng gạ tinh con cóc người xuyên đều là chế thức trang bị có quan hệ. Mà chế thức trang bị, tại đánh giết cái kia gạ tinh phó đội trưởng tiến vào trong phi thuyền về sau, Trần Phi cũng đã đem phù hợp đẳng cấp yêu cầu trang bị chế tác mục lục toàn bộ mở ra. Cho nên trên cơ bản, trừ phi là nó gạ tinh con cóc người có mỗi người chuyên trúc trang bị, tựa như cột phật trọng lực từ Trường Châu, bằng không Trần Phi rất khó lại thu hoạch được cái gì mới trang bị. Mà đang đối chiến cái thứ ba gạ tinh con cóc người lúc, Trần Phi lần thứ nhất vận dụng trọng lực từ Trường Châu, bởi vì có ưu thế tốc độ, Trần Phi không cần đem trọng lực từ Trường Hạt Châu bố trí ra ngoài, lấy truy cầu sử dụng tốt nhất phạm vi hiệu quả. Chỉ làm cho chung quanh thân thể hắn có thể có gấp 5 lần trọng lực hiệu quả, đối Trần Phi tới nói cũng đã đầy đủ, chỉ cần bị hắn bó sát người dính phía trên, liền có thể để địch nhân vô pháp đào thoát. Như là Trần Phi mặt đối với đối thủ là phổ thông tiến hóa giả, hoặc là biến dị tăng thi, gấp 5 lần trọng lực áp chế, hội trên diện rộng hạn chế bọn họ tốc độ di chuyển. Thậm chí như là mục tiêu thể chất không vượt qua kiểm tra, gấp 5 lần trọng lực sẽ còn đối thân thể bắp thịt cốt cách thậm chí cơ quan nội tạng tạo thành nhất định duy trì liên tục các bách thương tổn. Nhưng Trần Phi đối mặt gạ tinh chiến sĩ, bọn họ chiến đấu phục phía trên chuyên môn có nhằm vào trọng lực hoàn cảnh khác biệt cải tiến, có thể trình độ nhất định triệt tiêu trọng lực tăng cường đối tự thân hạn chế. Bất quá cái này cần duy trì liên tục vận hành triệt tiêu trọng lực áp lực trạng thái nào đó, hội ra tốc khối năng lượng tinh tiêu hao. Đương nhiên tại tốc độ trong quyết đấu, dù là đem đối thủ tốc độ hạn chế chỉ là không quá rõ ràng một chút, chỉ muốn nắm giữ thời cơ tốt, cùng công kích thời gian kém, cũng có thể phát huy đầy đủ cải biến cùng khóa chặt chiến cục hiệu quả. Lần chiến đấu này đối Trần Phi tới nói, lớn nhất thu hoạch cũng là điểm kinh nghiệm. Tại đánh giết cái này gạ tinh con cóc người trước đó, Trần Phi điểm kinh nghiệm là 81%, mà tại đánh giết cái này gạ tinh con cóc người về sau, Trần Phi điểm kinh nghiệm tăng lên tới 87%. Nói cách khác cái này bản thể thực lực cấp 3, chiến đấu lực tại cấp 4 gạ tinh con cóc người cung cấp điểm kinh nghiệm là 6%. Cái kia bản thể thực lực tại cấp 4 chiến đấu lực gạ tinh con cóc người, có khả năng cung cấp điểm kinh nghiệm cơ hội là gấp bội tăng lên. Trần Phi trợn mắt một cái, chờ hắn lại đánh giết hai cái gạ tinh con cóc người, điểm kinh nghiệm liền sẽ đến xấu hổ 99%. Đối với rất có trò chơi kinh nghiệm người mà nói, cái số này là sẽ để cho có ép buộc chứng người, khó chịu đến vỏ đầu bứt tai trình độ. Đáng nhắc tới là, Trần Phi tại lần này rụt kia hành trình bên trong vẫn có một ít ngoài định mức thu hoạch. Tại băng tuyết ngập trời lạnh lẽo bên trong, Trần Phi ý tưởng đột phát thử nghiệm dùng thể nội băng nguyên tố năng lượng vận chuyển câu thông ngoại giới, đi hấp thu chúng quanh giữa thiên địa cái kia cố khí lạnh đến tận xương. Tuy nhiên Trần Phi kinh hỉ phát hiện, tuy nhiên hiệu quả không phải đặc biệt rõ rệt, thân thể bên trong băng nguyên tố năng lượng lại là tại lấy một cái so bình thường càng nhanh tốc độ tại một chút xíu lớn mạnh. Đến Trần Phi trước khi rời đi, trong cơ thể hắn băng nguyên tố năng lực đã mở rộng 1/3. Bởi vậy để Trần Phi có tư tưởng mới, như là không có đặc thù năng lượng thể dùng đến hấp thu lớn mạnh tự thân nguyên tố năng lượng, Trần Phi liền có thể tìm kiếm một số. Tỷ như đối ứng hỏa nguyên tố năng lượng, hắn có thể nếm thử cái này đi núi lửa hoạt động phụ cận, đi hấp thu dung nham loại kia nóng rực hỏa nguyên tố năng lượng, trên lý luận muốn so hấp thu phổ thông hỏa diễm hiệu quả phải cường đại mấy phần. Trần Phi ngồi xếp bằng đang phi hành khí phía trên, mắt nhìn trạm tiếp theo ước quốc phương hướng, khóe miệng không tự giác rút rút. Khoảng cách này quả thực là có chút xa xôi. Tuy nhiên hắn hiện tại có thể trực tiếp đổi lấy khối năng lượng tinh, nhưng thứ này cũng không phải gió lớn thổi tới, là muốn dùng hàng thật giá thật tiến hóa kết tinh đi đổi lấy. Trần Phi muốn gánh chịu không chỉ là chính hắn tiêu hao, muốn bồi dưỡng được một chi nắm giữ cường đại chiến đấu lực đội ngũ đến, tại tiến hóa kết tinh nhu cầu phía trên, cái kia chính là một cái động không đáy. Cho nên dù là Trần Phi không phải cái gì cần kiệm lo chuyện gia đình tính cách, cũng cần phòng ngừa chu đáo tiết kiệm sinh hoạt. Dựa theo địa đồ biểu hiện, Trần Phi muốn đạt tới cái kế tiếp gạ tinh con cóc người chỗ ước quốc, thẳng tắp khoảng cách là hơn 13.000 cây số. Trần Phi điều khiển phi hành khí, lấy một ngựa chính là tốc độ bay được, thấp nhất cũng muốn 10 giờ. Cái này hội để Trần Phi đem thời gian đều lãng phí ở lên đường phía trên, mặt khác về sau hắn mua đi mục tiêu kế tiếp, khoảng cách ngắn nhất cũng đầy đủ có 8.000 cây số, cho nên một ngựa chính là tốc độ đã không cách nào thỏa mãn Trần Phi nhu cầu. Để mạt mạt tiến hành một lần khối năng lượng tinh tiêu hao tính toán, Trần Phi đủ khả năng tiếp nhận tốc độ cực hạn là tại 2 đến 2.5 mạch tốc độ, nhắc lại nhanh hắn trái tim nhỏ thì muốn không chịu đựng nổi khối năng lượng tinh tiêu hao. Lúc này Trần Phi chỗ điều khiển phi hành khí đang lấy 2.2 mạch tốc độ, gấp sát mặt biển vô cùng lướt phi hành. Cái kia khoa trương tiếng xé gió có thể truyền bá ra khoảng cách rất xa, có hệ thống bầy bạ phụ trợ, Trần Phi chỉ cần cho ra một cái cuối cùng địa điểm tọa độ, phi hành khí hội tự mình quy hoạch lộ tuyến, lựa chọn cùng thích hợp phi hành độ cao. Bởi vì sức gió quá lớn nguyên nhân, Trần Phi không thể không mở ra phi hành khí tự mang tâm chắn năng lượng, cân nhắc đến gần 5 tiếng dài dằng dặc lộ trình, Trần Phi đem chính mình trước đó theo gã tinh chiến sĩ trên thân sở đến chiến lợi phẩm từng cái lấy ra, muốn nhìn một chút phải chăng có thể phát hiện chút gì kinh hỉ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1033, xem xét xấu xem. Nếu bàn về vụn vật đồ vật nhiều nhất, Trần Phi cảm thấy vẫn là thứ nhất bị hắn đánh giết cái kia gã tinh con cóc người nhiều nhất. Nhiều đều là một số ly kỳ cổ quái tiểu chơi ý, thiên hướng về công cụ sửa chữa cùng một số chế tác tài liệu. Căn cứ cái này Trần Phi liền có thể phân tích ra cái này gã tinh con cóc người hẳn là rất am hiểu máy móc trang bị một số cơ sở thậm chí là tiến giai cấp tri thức. Hả? Đây là cái gì? Lúc này Trần Phi trong tay chính nắm bắt một khối lớn chừng ngón cái hình vuông mảnh hình dáng vật, xem ra tựa như là một trương thẻ nhớ. Cơ hồ là tại Trần Phi trong lòng có nghi hoặc đồng thời, trong đầu thì vang lên mạt mạt thanh âm. Hệ thống, kiểm tra đến cao cấp chi bộ nhớ, bình xét cấp bậc cấp 1, quét hình thành công, đã ở chế tạo mục lục phía dưới gia tăng mới chế làm tuyển hạng. Hệ thống, nhắc nhở. Cái kia mai cao cấp chi bộ nhớ bên trong, tồn trữ có đại lượng số liệu trạng thái vì có thể bị hệ thống đọc đến phục chế. Hệ thống, nội dung đang đọc. Nhắc nhở. Phát hiện mã hóa số liệu, mã hóa giải mã bên trong. Hệ thống, giải mã thành công, cái kia mã hóa số liệu đồng dạng có thể tiến hành số liệu phục chế. Hệ thống, kiểm tra đến ký chủ có mới nhu cầu, hoàn toàn mới phụ trợ công năng kho tư liệu đã mở ra. Hệ thống, phải chăng copy số liệu, copy sau khi thành công có thể tùy ý xem xét số liệu nội dung. Copy. Mặc dù nói số liệu không thể dùng đến trực tiếp tăng thực lực lên, nhưng là Trần Phi giải gạ tinh càng nhiều tin tức thủ đoạn, thậm chí tại những tin tức này bên trong sẽ còn liên quan đến cực kỳ cường đại kỹ thuật lý luận. Hệ thống, bắt đầu copy chuyển di số liệu. Chuyển di thành công. Ký chủ có thể tùy ý xem xét, nhắc nhở, mang theo mã hóa nhãn hiệu vì giải mã mã hóa văn kiện. Mặt mặt thanh âm, để Trần Phi nhịn không được khoa tay 666, vì hệ thống bầy bạ điên cuồng đánh cồn. Trần Phi chính cảm thấy đường đi có chút nhàm chán, dứt khoát liền đem ý thức chìm vào kho tư liệu bắt đầu xem xét những tài liệu này. Là một cái hợp cách học cặn bã, Trần Phi không có cái gì làm bút ký thói quen, dù cho có thể thử đi ghi chép, cũng không có cái gì đối bút ký tiến hành hợp lý phân loại kỹ xảo có thể nói. Liền xem như máy tính lưu giữ chữ đồ vật, Trần Phi đều là không nào ném vào một sấp văn kiện, ném thời điểm đơn giản bất việc, nhưng làm chân chính cần xem xét lúc, cái kia chính là một kiện vô cùng đau đầu sự tình. Không qua, hiển nhiên cường đại hệ thống bầy bạ, không có Trần Phi như thế lở ve đút. Không biết là tư liệu bản thân liền là phân loại, vẫn là hệ thống bầy bạ copy sau phân loại chỉnh hợp. Tóm lại Trần Phi tiến vào kho tư liệu về sau, chỗ chứng kiến tư liệu đều là bị phân loại qua. Gai ạ tinh cơ sở tư liệu, máy móc trí năng khoa học kỹ thuật lý luận tri thức, chiến đấu kỹ xảo, dược tề cơ nhân học, sinh hoạt giải trí ghi chép, mã hóa tư liệu. Làm những thứ này phân loại thì bày ở trước mắt, Trần Phi chú ý lực lại là hữu ý vô ý, liền bị cái kia đáng chết sinh hoạt giải trí ghi chép hấp dẫn. Đây không phải nói Trần Phi có cái gì đặc thù đam mê, hắn chỉ là đơn thuần hiếu kỳ những thứ này gạ tinh con cóc người giải trí phương thức là cái gì. Tâm niệm nhất động, Trần Phi thì ấn mở trước mặt cặp văn kiện, mà tại tiến vào cái này cái gọi là sinh hoạt giải trí ghi chép văn kiện về sau, bên trong còn có 3 cái cấp dưới phân loại, hình ảnh, video, văn tự ghi chép. Chỉ là một cái hình ảnh phân loại cặp văn kiện, bên trong hình ảnh thì có nhiều đến 2,7 triệu chương. Nếu để cho Trần Phi từng chương xem xong, đầu hắn đều có thể một vòng to, thậm chí không chỉ một vòng. Ấn mở truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, hình ảnh, cũng là một cái HD gạ tinh con cóc người ảnh chụp, phía dưới một hàng chữ đã bị hệ thống bầy bạ xử lý qua. Gạ tinh thứ 302 giới toàn cầu tiểu thư, vô địch, hệ lì tờ. Trần Phi khỏe miệng rút rút, muốn không phải văn tự lên cho thấy là toàn cầu. Tiểu thư, hắn thật đúng là không cảm thấy trước mắt cái này gạ tinh con cóc người nàng lại là chỉ mẫu. Ngậy. Trần Phi không còn gì để nói, tỉ mỉ quan sát sau hắn phát hiện, khả năng cái này gạ tinh mỹ nữ lông mi, tựa hồ thật hơi dài như vậy một số, còn hơi có chút uốn lượn nhếch lên. Chỉ bất quá, cái này toàn cầu tiểu thư, vô địch, là mẹ nó cái quỷ gì? Loại này thẩm mỹ quan, hàm xúc điểm gọi kỳ lạ, trực tiếp điểm cái kia chính là thẩm mỹ sụp đổ, hoặc là cũng có thể đổi tên là xem xét xấu xem. Như là như vậy Trần Phi cảm thấy, cái kia đã từng lấy kỳ hoa hiếu kỳ nổi danh phượng tỷ, tuyệt đối có thể ngồi vững gạ tinh mỹ nữ ngai vàng, nàng tướng mạo là hoàn toàn phù hợp gạ tinh con cóc người xem xét xấu xem. Lật xem mấy chương, Trần Phi sắc mặt toàn bộ đều lục, tựa như là một chương lá rau. Cái này mẹ nó là một chương so một chương xấu, một chương so một chương tuyệt tuyệt tử. Có thể xác nhận, đây không phải cái nào đó gạ tinh con cóc người hiếu kỳ hành động, mà chính là chiều hướng phát triển. Là toàn bộ gạ tinh con cóc người đều là bộ này chim thẩm mỹ. Trừ vỗ tay nói câu tú nhi, Trần Phi cũng không biết nên như thế nào viện chính tự mình tăng quan. Tùy tiện ấn mở video phân loại. Tập 1 cũng là thế giới động vật mùa xuân phiên bản, nhìn Trần Phi khỏe miệng một trận cú rút, chỉ không cần đến 20 giây thì được thành công buộc thôi học. Gà ạ tinh con cóc người đại chiến người cá sấu nữ chiến sĩ HD bản cổ lại tỏ. Gà ạ tinh con cóc người đại chiến lợn rừng người nữ chiến sĩ HD bản cổ lại tỏ. Gà ạ tinh con cóc người đại chiến hà mã người nữ chiến sĩ HD bản cổ lại tỏ. Lần này Trần Phi là thật quỷ, triệt để tin phục, hắn thô sơ giản lược liếc mắt, video số lượng vậy mà nhiều đến 30.000 bộ. Trần Phi cảm thấy hắn nếu là thật sự có dũng khí xem hết những video này, nhẹ thì thẩm mỹ tam quan sụp đổ, nặng thì khí tuyệt mà chết. Đến mức Trần Phi đối cái kia cái gọi là văn tự ghi chép liên tục điểm mở ý nghĩ cùng dũng khí đều không có. Một lần nữa trở về tới phân loại cặp văn kiện giao diện. Ngậy. Vẫn là xem chút bình thường đồ vật đi. Cái gọi là trụ cột tri thức, vừa mới trải qua tam quan kịch liệt trùng kích Trần Phi, đối với cái này tràn ngập nghi hoặc cùng lo lắng. Cho nên hắn lựa chọn nhìn tên tương đối đáng tin một số cặp văn kiện, máy móc trí năng khoa học kỹ thuật lý luận tri thức. Ấn mở tiến vào. Về sau cũng là toàn bộ hành trình mặt đen xem quá trình. Sau 5 phút Trần Phi một lần nữa lui ra cặp văn kiện. Xác thực, đây thật là một cái rất bình thường, bình thường đến không thể lại bình thường cặp văn kiện. Nhưng vấn đề là, hắn mẹ nó thực tình xem không hiểu. Những kiến thức này kỹ thuật đều là cao hơn địa cầu mấy cái đẳng cấp đồ vật, dù là Trần Phi hiện tại có cực mạnh học tập lý giải năng lực, trước đó sách cũng là muốn có một cái địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật đến siêu cấp khoa kỹ hợp lý quá độ tri thức, mà không phải vừa mới xem hết tiểu học năm thứ 3 sách giáo khoa, liền trực tiếp đi xem năm thứ 3 đại học sách vở. Liền xem như tự học thần đồng cũng vô pháp làm đến não bổ trung gian khu vực tri thức trống chỗ. Như là Trần Phi có thể đem địa cầu ăn ảnh quan lĩnh vực đỉnh cấp tri thức đều nhìn qua một lần, lại nhìn những tài liệu này có lẽ còn có thể sở đến một số đầu mối. Nhưng là lấy Trần Phi hiện tại đại học học cặn bã mức độ, đi xem thuộc về ngoại hình khoa học kỹ thuật mũi nhọn tri thức, cùng xem thiên thư không khác. Mẹ nó. Trần Phi tâm lý một trận phiền muộn, tầm mắt bắt đầu ở thuốc biến đổi gen học cùng chiến đấu kỹ xảo phía trên đổi tới đổi lui. Sau đó, quả quyết tiến vào mã hóa văn kiện. Bởi vì Trần Phi đột nhiên cảm thấy, đáng giá bị mã hóa đồ vật, khẳng định là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hoặc là nói đúng không có thể bị người khác biết đồ vật, thì tỉ như hắn trên thân tận thế chúa tể hệ thống. Đương nhiên cái này cũng không bài trừ, là cái kia gạ tinh con cóc người cá nhân ác thú vị, có một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng đặc thù đam mê. Ấn mở mã hóa cặp văn kiện về sau, Trần Phi ngạc nhiên phát hiện, bên trong đồng thời không có quá nhiều đồ vật, cũng là mấy chương đồ văn mà thôi. Ấn mở một chương thả đại. Xuất hiện tại Trần Phi trong tầm mắt là từng hàng văn tự, những thứ này không phải gạ tinh con nòng nọc, mà là một loại cùng hoa quốc cổ đại chữ truyện có 5-6 phần tương tự văn tự. Thông qua hệ thống bầy bạ sửa đổi, Trần Phi có thể nhẹ nhõm xem hiểu những văn tự này nội dung, đồng thời để ý tới bên trong hàm nghĩa. Rõ ràng chỉ là mấy ngàn chữ đồ văn ghi chép, Trần Phi lại là chỉnh một chút nhìn 20 phút. Một lát sau làm xe Trần Phi sau khi lấy lại tinh thần, một mặt chấn kinh hưng phấn tự lẩm bẩm. Ta hướng, cái này lại là cao võ tinh cầu một phần đấu kỹ. Trần Phi cái này thời điểm lại hồi tưởng lại lúc đó cùng cái này gạ tinh con cóc người lúc chiến đấu, nó thương pháp kia quỷ dị. Tuy nhiên tại lừa gạt chiêu thức phía trên cũng không có nhiều sao tinh diệu, nhưng là cái kia đột nhiên bạo phát, trường thương phía trên bám vào có thể bắn ra như là kiếm khí một giống như năng lượng thể, lại là có phi thường cường đại lực phá hoại. Coi như Trần Phi lúc đó lúc chiến đấu cũng không dám chính diện đi ngăn lại dạng này công kích. Ngay từ đầu Trần Phi còn tưởng rằng đây là một loại đối thể nội tiến hóa năng lượng đặc thù vận dụng chi pháp, lại là chưa từng nghĩ, cái này lại là cao võ tinh cầu đấu kỹ. Theo Trần Phi cùng gã tinh con cóc người tiếp xúc càng ngày càng nhiều, hắn đối thần bí rộng lớn vô biên vũ trụ giải tin tức cũng ban đầu đến càng nhiều. Tại trong vũ trụ các loại sinh mệnh tinh cầu phân chia, tổng thể có thể chia làm 3 loại lớn: sinh mệnh tiến hóa tinh cầu, khoa học kỹ thuật tinh cầu, cao võ tinh cầu. Như địa cầu như vậy tại không có zombie virus buông xuống trước đó có thể miễn cưỡng chia làm cấp thấp khoa học kỹ thuật tinh cầu. Mà tại zombie virus buông xuống về sau, địa cầu là bởi vậy cũng mở ra sinh mệnh hàng ngũ tiến hóa chi lộ, cũng coi là một khoa hạ đẳng sinh mệnh tiến hóa tinh cầu. Chương 1034, Thương Long Thất Tham. Bình thường đến nói, đối với khoa học kỹ thuật tinh cầu cùng sinh mệnh tiến hóa tinh cầu phân chia, khái niệm là có chút mơ hồ. Chỉ có thần bí nhất cao võ tinh cầu khác biệt, bọn họ chỗ tôn trọng niềm tin liền có trên bản chất khác nhau. Lấy cường đại võ lực làm bản thân lớn mạnh, lấy cường đại võ lực đối kháng khoa học kỹ thuật, đem tự thân luyện thành binh khí hình người. Trần Phi hiện tại đang nhìn bộ này đấu kỹ, dựa theo cái kia tinh cầu đẳng cấp phân chia, tựa hồ bản thân phẩm cấp còn không thấp. Tuy nhiên không đạt được tuyệt đỉnh cường giả đấu kỹ cấp bậc, nhưng cũng có thể nhẹ nhõm phân chia đến cường giả hạng nhất cấp bậc. mà cái này gã tinh con cóc người có thể có được là bởi vì hắn vận khí tốt cùng đầy đủ tâm cơ. Chỉ bất quá, Trần Phi hồi tưởng một chút hắn cùng cái này gã tinh con cóc người chiến đấu tình cảnh, dựa theo đối phương lúc đó thi triển đi ra thương đấu kỹ uy lực, căn bản cùng bộ này đấu kỹ đẳng cấp không ghép đôi, thậm chí ngay cả thấp phối bản cũng không bằng. Điều này không khỏi làm Trần Phi cảm giác được hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên như là cái này gã tinh con cóc người đấu kỹ thật có thể nhập môn, Trần Phi chiến đấu rất lớn tỷ lệ là không biết nhẹ nhàng như vậy. Tại Trần Phi xem đến phần sau mấy chương đồ văn về sau, khóe miệng nhịn không được co lại. Nỗ lực khống chế tốt chính mình biểu lộ, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái này gã tinh con cóc người thương đấu kỹ luyện cùng hàng nhái một dạng. Nguyên nhân là xuất hiện ở phiên dịch phía trên. Ghi chép bộ này thương đấu kỹ văn tự là cao võ tinh cầu cổ lão văn tự. Không phải là bởi vì tiểu chúng, cũng là bởi vì là vô cùng cổ lão loại ngôn ngữ, tóm lại dẫn đến kết quả chính là phiên dịch tới nội dung, chỉ là đồ có hình dạng, mà không thấu đáo thần vận. Nói ngay thẳng một chút, cũng là theo hồ lô thật vẽ ra một cái bầu. Sử dụng trình tự chỗ so sánh phân tích phiên dịch ra đến nội dung, là đuổi chữ phiên dịch, một cái chữ không có bất cứ vấn đề gì, chỉ khi nào những chữ này tạo thành một đoạn văn, sẽ xuất hiện rất nhiều mất đi chân thật kết quả. Liền xem như một bộ thần cấp đấu kỹ, bị lấy loại phương thức này phiên dịch ra đến, có thể luyện ra đều là may mắn, còn có ý nghĩa gì đi quan tâm đến tuột cùng trở lại như cũ mấy phần chân thật. Mà ở điểm này, hệ thống bầy bạn thì làm đến hoàn mỹ phiên dịch nội dung. Mặt khác bởi vì những văn tự này vốn là cùng Hoa Quốc cổ đại văn tự giống nhau đến mấy phần, tự thuật nội dung lo dịp Trần Phi không cần suy nghĩ sâu xa liền có thể minh bạch. Được đến chân chính ý nghĩa phía trên đồ tốt, Trần Phi bắt đầu tập trung tinh thần nghiên cứu cái này thương đấu kỹ tới. Những thứ này đồ văn là dùng hình ảnh tình thế quét hình nguyên bản đoạt được tới. Trừ văn tự, phía trên còn có kèm theo kinh mạch vận hành lộ tuyến. Tại địa cầu đừng nói là ngoại tinh người, cũng là phía tây những quốc gia kia, đối với Hoa Quốc kỳ kinh bắt mạch những thứ này đồng ý lý luận, cũng là không thể nào hiểu được. Cho nên thì càng đừng nói, là để có to lớn văn hóa khác biệt ngoại tinh người đi tìm hiểu. Chỉ cái này một bộ kinh mạch đồ, liền muốn để chúng nó đều vắt hết óc đi nghiên cứu, sau đó còn chưa hẳn có thể nghiên cứu ra chân thật, có thể làm đến 7-8 phần kiến thức nửa vời đều là kết quả tốt nhất. Trần Phi tỉ mỉ nhìn qua 3 lần về sau, bảo đảm hết thảy chi tiết, thậm chí ngay cả dấu chấm câu đều không có nhớ lầm về sau, liền đem tâm thần theo trong kho tài liệu lui ra, nhắm mắt bắt đầu minh tưởng. Não vực cường hóa về sau, Trần Phi học tập năng lực cùng nội tính có chất bay vọt. Trước đó tinh thần thuộc tính giá trị không cao lúc, Trần Phi vẹn vẹn là thông qua chiến đấu đều có thể lĩnh ngộ ra 16 thức đao pháp đến, hiện tại hắn tinh thần thuộc tính so với lĩnh ngộ 16 thức đao pháp thường có to lớn tăng lên, lại là có kỹ càng đấu kỹ pháp môn tu luyện, cho nên muốn nhập môn đối Trần Phi tới nói cũng không phải là việc khó. Chỉ dùng 20 phút thời gian, Trần Phi thì làm đến cột phọt hết sức nghiên cứu 10 năm hiệu quả. Cái này cái gọi là đấu kỹ nguyên lý, là đem thể nội hồn lực lấy đặc biệt quy luật ở trong kinh mạch vận chuyển, cuối cùng buộc phát ra, lấy đạt tới các loại trình độ công kích hiệu quả. Đây là Trần Phi nghiên cứu lần thứ nhất đến ra thô thiện lý giải, hơi chút suy nghĩ sâu xa liền sẽ rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng chỉ là đơn giản như vậy thô thiện đạo lý. Hồn lực tại thể nội vận chuyển, thông qua vận chuyển kinh mạch đường đi, vận chuyển tốc độ, hồn lực ngưng thực trình độ cùng tổ hợp phương thức, đạt tới một cái tại thể nội ấp ủ phía trước hiệu quả, sau đó buộc phát ra, liền có thể đạt tới lật ra tăng gấp bội bạo phát lực cùng lực phá hoại kết quả cuối cùng. Cái này bên trong môn đạo, Trần Phi nhất định phải tránh thức vận chuyển qua về sau, mới có thể kết hợp lý luận tri thức đi một chút xíu hoàn thiện. Mặt khác đối với bộ này thương đấu ký tên, Trần Phi nhất định muốn cho tay tốt bình luận, IIZS. Thương Long Thất Tham. Là một tên người Hoa, đối với Long còn là có nhất định lạc ấn tại trong máu tín ngưỡng, chỉ muốn mang theo Long chữ liền sẽ để Trần Phi cảm giác được cao đại thượng, cũng tỉ như hàng Long thập bát trưởng. Này thương đấu ký chỉ có 7 thức, bên trong không có cái gì quá mức phức tạp hoa mắt thói quen chiêu thức, chủ yếu cũng là hồn lực bạo phát vận dụng. 7 thức Trần Phi đem hiểu thành 7 cái tiến hành theo chất lượng, uy lực tăng lên đại chiêu. Trên cơ bản là một chiêu ra, liền muốn phân sinh tử, phân thắng thua. Thương Long Thất Tham. Thức thứ nhất, Long ngẩng đầu, có thể hiểu thành thức mở đầu, độ khó khăn khá thấp. Thức thứ hai, chuyển Long thứ, xem như chính thức bản, độ khó khăn nối tiếp thức thứ nhất, nhưng uy lực lại là đã sơ lộ tranh giành. Thức thứ ba, Hóa Long, đây là trọng yếu nhất một thức, cần nhất định năng lực lĩnh ngộ không nói, nhất định phải có thể trong đầu hiện ra long hình, long ý, mới có thể làm đến Hóa Long. Tuyệt đại đa số thương đấu kỹ tu luyện giả đều là ngừng bước tại cái này thức thứ ba, có thể nói cái này là trở thành cường giả một đạo nhất định phải vượt qua đường ranh giới. Thức thứ tư, Thương Long ra biển. Thức thứ năm, Thương Long xé trời. Thức thứ sáu, Thương Long biến. Thức thứ bảy, Thương Long diệt thế. Mà cái gọi là Thương Long Thất Tham là đem 7 thức hòa hợp một thức đâm ra, dựa theo công pháp giới thiệu tới nói, đó là có hủy thiên diệt địa công năng. Như là chỉ nhìn 3 thức đầu, Trần Phi còn cảm thấy đáng tin. Nhưng theo thức thứ tư bắt đầu, dựa theo giới thiệu đó là một chiêu so một chiêu huyền huyễn, uy lực khủng bố đến Trần Phi không thể nào hiểu được, cái kia đến cùng là cái gì vận hành đạo lý. Đang dâng lên nóng đầu máu làm lạnh về sau, Trần Phi bắt đầu tỉnh táo phân tích suy nghĩ. Nói trắng ra cái này kiểu như châu bỏ Thương Long Thất Tham chỉ là đấu kỹ, là một loại đối với hồn lực khống chế vận dụng chi pháp. Mà cái kia cao võ tinh cầu cường đại căn bản, thực hẳn là cái kia hồn lực tu luyện chi pháp. Bất quá đáng tiếc, cái này gã tinh con cóc người chỉ lấy được thương đấu kỹ, lại không có đạt được vậy đối với hồn lực tu luyện chi pháp, cùng bọn hắn tu luyện đẳng cấp phân chia. Như vậy cũng tốt so là, được đến một tên đỉnh phong tay đua xe kỹ xảo chân truyền, lại là xem nhẹ không có đua xe có thể điều khiển vấn đề thực tế. Điều khiển một cỗ 7 tay hạn tổ lên đường, liền tiến vào đỉnh cấp sức kéo thi đấu tư cách đều không có. Đương nhiên Trần Phi cũng không phải cái gì chết đầu óc, cái kia gã tinh con cóc người rõ ràng là không có đủ cái kia cái gọi là hồn lực. Mà hắn lại là có thể thi triển ra thương đấu kỹ, theo lúc đó cái loại năng lượng này phát tán cảm giác quen thuộc, Trần Phi cảm thấy cái kia hẳn là hắc ám vật chất một loại khác vận dụng chi pháp, đem hắc ám vật chất cho năng lượng hóa. Cho nên trên lý luận, Trần Phi cũng có thể dùng thể nội tiến hóa năng lượng hoặc là nguyên tố năng lượng đến thay thế. Tuy nhiên cái này Thương Long Thất Tham bảy thức không có kỹ càng giới thiệu, nhưng Trần Phi rõ ràng, theo chiêu thức uy lực tăng lên, đối năng lượng tiêu hao cũng sẽ tăng lên. Thể nội không có đủ nhiều tiến hóa năng lượng, dù cho Trần Phi có mạnh đại năng lực lĩnh ngộ, cũng vô pháp thi triển đối ứng chiêu thức. Cái này liền yêu cầu Trần Phi nhất định phải tận khả năng tăng lên tiến hóa đẳng cấp, mạnh hóa thể nội tiến hóa năng lượng chất lượng và số lượng. Chỉ bất quá, Trần Phi đối trường thương cũng không có hứng thú quá lớn, quản chi trước đó hắn có sử dụng trường mâu chiến đấu kinh lịch. Nhưng theo sử dụng trường đao chiến đấu số lần tích lũy, Trần Phi càng phát ra thói quen tại sử dụng trường đao đến chiến đấu, sử dụng trường thương lời nói, rất nhiều thứ hắn vẫn là cần một lần nữa tìm tòi. Khó được Trần Phi được đến một loại trên lý luận có thể càng tốt hơn sử dụng thể nội tiến hóa năng lượng kỹ xảo cận chiến, như chỉ là bởi vì binh khí không thích hợp liền từ bỏ, cái này lộ ra bố cục quá nhỏ một chút. Cho nên chỉ là hơi chút suy nghĩ Trần Phi trong lòng thì có kế so sánh. Mặc kệ là cái gì cận chiến thói quen, cái gì đấu kỹ, cuối cùng là phải có một cái người sáng lập. Lấy Trần Phi hiện tại nội tính, hắn có lòng tin tại thuần thục biết được đấu kỹ nguyên lý cùng tu luyện kỹ xảo về sau, có thể đi nếm thử cải tiến thậm chí là sáng tạo đấu kỹ. Mặt khác đem thương đấu kỹ cải tiến thành đao đấu kỹ, tại trên lý luận cũng không phải là khó khăn gì quá trình. Vô luận là trường thương, vẫn là trường đao, cũng chỉ là binh khí, là phụ trợ kích phát đấu kỹ một loại môi giới mà thôi, bản chất vẫn là cái kia đặc biệt hồn lực vận hành bạo phát kỹ xảo. Hít sâu một hơi, bình phục suy nghĩ, chạy không đại não. Trần Phi không có lập tức không kịp chờ đợi nghiên cứu thương đấu kỹ tu luyện chi pháp, mà chính là căn cứ kinh mạch huyết vị hồn lực vận hành quy tắc, dùng tiến hóa năng lượng đi thay thế vận hành. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1035, thu hoạch khổng lồ. Trần Phi trước đó từng có sử dụng hỏa nguyên tố năng lượng, ngưng tụ tại thân đao công kích kinh nghiệm, cho nên bản thân hắn đối với khống chế tiến hóa năng lượng cùng nguyên tố năng lượng tại thể nội vận chuyển đồng thời không xa lạ gì. Chỉ bất quá Trần Phi vậy cũng là thứ nhất thô thiện không chỉnh tự quy tắc năng lượng phương pháp vận hành. Đơn thuần là lấy năng lượng bạo phát số lượng đi đạt tới tăng cường lực công kích hiệu quả, cho nên có thể đầy đủ bạo phát lực phá hoại, trực tiếp cực hạn ở thể nội tiến hóa năng lượng dự trữ. Mà thông qua đấu kỹ đặc biệt vận chuyển ngưng tụ chi pháp, thể nội tiến hóa năng lượng liền có thể phát sinh biến chất, chỗ bạo phát lực phá hoại cũng không còn là đơn thuần 1:1, hội lật mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần. Lúc này Trần Phi muốn làm, thì cùng võ hiệp trong kia giống như, khống chế thể nội tiến hóa năng lượng tiến hành chu thiên vận chuyển, lấy một cái kỳ lạ quy luật tổ hợp, vận chuyển kỳ kinh bát mạch. Lấy đan điền làm điểm xuất phát, đang vận hành về sau cuối cùng trở về nơi đan điền. Trước đó Trần Phi đối đan điền vẫn chỉ là kiến thức nửa về một loại khái niệm, là vô ý thức đem tiến hóa năng lượng hội tụ tại phân bụng, phát hiện ở chỗ này tổn chứa tiến hóa năng lượng thứ nhất ổn định, lại cất giữ lượng cũng là nhiều nhất. Trên cơ bản Trần Phi có 70% kinh mạch đều là mình tại đánh bậy đánh bạ vận chuyển thể nội tiến hóa năng lượng lúc xuống mở. Hiện tại có trình tự quy tắc đi vận chuyển thể nội tiến hóa năng lượng, kinh mạch cơ hồ là nước chảy thành sông không có trở ngại liền bị tùy tiện xuống mở. Mà tại khai mạch thành công về sau xung huyệt, so sánh dưới phức tạp nhất, độ khó khăn tương đối cũng cao hơn một chút. Cùng kỳ kinh bát mạch các loại chi mạch so sánh, thân thể huyệt vị bên trong ẩn chứa vô cùng huyền bí, thông qua trưởng không lớn mạnh những huyệt vị này, liền có thể đạt tới một loại khác cùng tế bào tiến hóa có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đột phá hiệu quả. Bởi vì Thương Long Thất Tham chỉ là một bộ đấu kỹ nguyên nhân, cũng không có đối kinh mạch huyệt vị tiến hành một cái cặn kẽ nhất trụ cột chi thức thông dụng, chỉ là có một cái không rõ ràng khái niệm. Nếu không phải cái này cùng đông y một số liên quan đến lĩnh vực có chỗ trồng lên, Trần Phi ý giải cũng là vô cùng cố hết sức, đương nhiên như Trần Phi có thể đọc thuộc lòng đông y tương quan tri thức, hắn ý giải có thể sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Bất quá đối với này Trần Phi đồng thời không nóng nảy, khai mạch sông huyệt đây đều là trụ cột nhất, chỉ có cơ sở đánh kiên cố mới có càng lớn hy vọng leo lên cường giả đỉnh phong. Cái kia đã chết ở trong tay hắn gã tinh con có người cũng là một cái phi thường tốt phản diện giáo tài. Như là Trần Phi hiện tại nôn nôn nóng nóng liền bắt đầu muốn học cấp tốc đi tu luyện thương đấu kỹ, lớn xác suất cũng là tu luyện ra một cái sơn trại thấp phối bản thương đấu kỹ, uy lực qua quýt bình thường, biến thành bỏ thì lại tiếc, ăn vào vô vị xấu hổ tình cảnh. Mà không có đối ứng hồn lực tu luyện chi pháp cùng tương quan hồn lực hệ thống tu luyện tri thức, Trần Phi chỉ có thể căn cứ chính mình ý nghĩ đi tìm hiểu phân tích. Trong thân thể huyệt vị cùng kinh mạch chủ mạch chi mạch tương tự, cũng có chủ thứ trong ngoài phân chia. Có tuyệt đại đa số huyệt vị đều là nằm ở bên ngoài thân mô liên kết, mà ở bên trong những cái kia huyệt vị nhiều vì đại huyệt, chủ huyệt. Những thứ này đại huyệt chủ huyệt, mỗi một cái đều ẩn chứa vô cùng huyền bí. May ra cái này thương đấu kỹ bên trong hình minh họa văn chú giải bên trong, thì có kèm theo một chương cặn kẽ nhất thân thể huyệt vị đồ. Lấy điểm đen lớn nhỏ cùng hồng hắc hai loại nhan sắc, đến phân chia những huyệt vị này chủ yếu và thứ yếu, trọng điểm đánh dấu trọng yếu huyệt vị. Trần Phi ý nghĩ có hai cái. Một là trước trùng kích chủ huyệt vị, đem chủ huyệt vị toàn bộ đả thông về sau, lại đi trùng kích nó thứ yếu huyệt vị. Một cái khác thì là từ giản đến khó theo thứ tự quá độ, trước trùng kích thứ yếu huyệt vị, sau cùng thừa thế xông lên lại trùng kích những cái kia đại huyệt, chủ huyệt. Không có lao sư chỉ đạo, không có một cái nào quy tắc ghi chú giới thiệu, Trần Phi chỉ có thể chính mình đến phán đoán. Càng nghĩ, Trần Phi cuối cùng quyết định là trước trùng kích chủ huyệt, đại huyệt, về sau từ khó đến đơn giản, hẳn là sẽ càng thêm nhẹ nhõm một chút. Chỗ lấy sẽ làm ra quyết định như vậy, Trần Phi cũng là tham khảo cái này Thương Long Thất Tham tu luyện chi pháp. Muốn phát huy đầy đủ cái này Thương Long Thất Tham uy lực, không chỉ là cần thể nội hồn lực tận khả năng ngưng thực nặng nghề, còn phải lớn mạnh kinh mạch vận chuyển đường lối những huyệt vị này. Dựa theo Trần Phi lý giải, những kinh mạch này vận hành đường lối huyệt vị, có thể ví von thành từng cái máy gia tốc, hoặc là tăng nuôi dẫn bơm. Bằng không vẹn vẹn là dựa vào cố định ở trong kinh mạch vận chuyển lộ tuyến, là không thể nào đạt tới để bạo phát hồn lực, gấp bội mấy lần thậm chí là mười mấy lần, mấy chục lần hiệu quả. Cho nên tại trên lý luận đều là ỷ vào những huyệt vị này. Bộ này đấu kỹ bên trong mặc dù không có kỹ càng ghi chép những cái kia huyệt vị cùng kinh mạch cụ thể tin tức, lại là đề cập đến một loại dưỡng huyệt chi pháp. Vận dụng loại phương pháp này, liền có thể tại sông huyệt sau khi thành công, bắt đầu một chút xíu lớn mạnh huyệt vị, để mỗi một cái chủ huyệt vị cũng có thể trở thành vì một cái tiểu đan ruộng, có thể tồn trữ nhất định hồn lực. Những thứ này hồn lực lấy khác biệt phương thức tại đối ứng huyệt vị chi bên trong vận hành, tại phát động đấu ký lúc, chỉ cần tuân theo kinh mạch vận hành đường đi là đủ. Hồn lực theo bên trong đan điền điều động mà ra, dọc theo kinh mạch vận chuyển về sau, mỗi một lần đi qua một cái trọng yếu huyệt vị, hồn lực thì sẽ phát sinh một lần cường hóa, tầng tầng điệp ra về sau, liền có thể bộc phát ra khủng bố lực phá hoại. Cũng là bởi vì điểm ấy, Trần Phi mới quyết định trước trùng kích chủ huyệt cùng đại huyệt. Xông huyệt sau khi thành công, tại tiếp tục trùng kích nó huyệt đạo đồng thời, có thể căn cứ dưỡng huyệt chi pháp, đi lớn mạnh đã xông mở huyệt đạo. Cái này tại trên lý luận không ảnh hưởng cơ sở vững chắc đồng thời, còn có thể rút ngắn thời gian tu luyện. Xông huyệt trình tự, Trần Phi là căn cứ huyệt vị khoảng cách đan điền xa gần đến quyết định. Từ gần cùng xa, đã trùng kích ra huyệt vị cũng có thể nhiều ít tổn chứa một bộ phận tiến hóa năng lượng, dạng này mới có thể bảo đảm xông huyệt lúc sẽ không xuất hiện hết sạch sức lực hiệu quả. Trong lòng có một cái sáng tỏ tu luyện phương hướng, về sau một đường Trần Phi đều đang lặp lại làm một chuyện, cái kia chính là xông huyệt. Mãi cho đến Trần Phi sắp đến mục đích lúc quốc, Trần Phi trước sau tu luyện gần 5 tiếng, đã trùng kích ra 1/4 chủ huyệt cùng đại huyệt. Đối với cái này Trần Phi rất là không hài lòng chính mình tiến độ. Bởi vì hắn thấy, cái kia cao võ tinh cầu tu luyện giả, nhanh hơn hắn khẳng định là có khối người. Nhưng trên thực tế, Trần Phi tốc độ đã có thể dùng khủng bố để hình dung, chỉ là tu luyện 5 tiếng thì xông mở 1/4 chủ huyệt cùng đại huyệt. Đổi lại cái kia cao võ tinh cầu bản thổ tu luyện giả, liền xem như có cực mạnh tu luyện thiên phú yêu nghiệt đó cũng là cần chí ít 5 ngày thời gian. Có thể có hiệu quả như thế, là bởi vì cái kia danh xưng vũ trụ mạnh nhất huyết mạch, chúa tể huyết mạch. Bất quá Trần Phi bản thân bởi vì không có so sánh tham khảo đối tượng, vô ý thức cảm thấy mình thiên phú cũng chỉ có thể coi là bình thường hoặc là nói là qua quýt bình thường trình độ. Đang trùng kích huyệt đạo thành công về sau, Trần Phi cố ý lựa chọn một loại đường lối sông mở huyệt đạo nhiều kinh mạch lộ tuyến, đến vận chuyển thể nội tiến hóa năng lượng. Đây là. Sau đó Trần Phi liền phát hiện, thể nội những cái kia tiến hóa năng lượng vận chuyển tốc độ, chỉ ít tăng lên gấp 4 lần. Dưới tình huống bình thường, Trần Phi toàn lực vận chuyển cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng tăng lên gấp đôi, vẫn là dùng bú sữa khí lực loại kia. Mà bây giờ tại còn không phải xông mở đường lối toàn bộ huyệt đạo tình huống dưới, liền có thể tùy ý đạt tới vận chuyển tốc độ tăng lên gấp 4 lần hiệu quả. Tại khiếp sợ sau khi, Trần Phi nhịn không được nắm chặt quyền đầu. Nhìn như không đang chú ý thu hoạch, kết quả lại là phát hiện, bừng tỉnh cảm giác không thua kém một chút nào thu hoạch một chiếc càng lớn gạ tinh phi thuyền. Nói trắng ra phi thuyền lại cường đại cũng bất quá chỉ là ngoại vật, không cách nào cùng làm bản thân lớn mạnh có khả năng so sánh. Mà phát hiện đấu kỹ tu luyện chỗ tốt về sau, Trần Phi càng không kịp chờ đợi muốn tiếp tục tu luyện, xông huyệt. Cho nên căn cứ tăng thi ra đa chỉ dẫn, Trần Phi dùng thời gian ngắn nhất, tiếp cận ngay tại ước quốc tùy ý phá hư. Cái này tương đối cao lớn cường tráng gạ tinh con cóc người. Vừa thấy mặt, cái này gạ tinh con cóc người biểu hiện ra đối Trần Phi có thể điều khiển phi hành khí chấn kinh, hơn nữa còn liếc một chút thì nhận ra cái này phi hành khí là thuộc về phó đội trưởng Long. Trần Phi tập trung tinh thần muốn tốc chiến tốc thắng, không khỏi giải thích thì khởi xướng tiến công. Mà liên tại Trần Phi bạo phát tốc độ lúc, trong cơ thể hắn tiến hóa năng lượng hội không tự chủ được ra tốc vận chuyển, vị kia tại lòng bàn chân chủ huyệt có một loại hơi hơi phát nhiệt cảm giác. Sau đó Trần Phi liền phát hiện tốc độ của hắn bỗng dưng tăng lên đại khái 2 thành, riêng là loại kia đạp đất trong nháy mắt bạo phát lực. Không chỉ có như thế, trên bàn tay huyệt vị tại hắn bạo phát lực lượng lúc, liền sẽ có đặc thù lực đạo sinh ra, cái này cũng ở một mức độ nào đó gia tăng vùng đao chém thẳng lực phá hoại. Không có sử dụng hợp kim nặng đao, 2 thanh hợp kim trường đao nơi tay Trần Phi, sử dụng liên tục đánh chém, trong nháy mắt thì phá vỡ cấp 4 tấm chắn năng lượng phòng ngự. Sau đó tại cái này gạ tinh con có người, ở vào phòng ngự mạnh nhất hắc ám vật chất toàn thân hóa trong trạng thái, sinh sinh chém xuống đầu của hắn. Chương 1036, Thiên Thạch bí mật. Mục tiêu kế tiếp, Đại Châu Phi. Đánh giết cái này gạ tinh con có người, Trần Phi biểu hiện không vui không buồn, thậm chí có thể nói là toàn bộ hành trình không yên lòng. Trước đó cùng gã tinh con cóc người chiến đấu, Trần Phi nội tâm hí nhiều đều là T. Cái này xu cấp mô phòng ngự có chút mạnh a. Nóa. Những thứ này khoa học kỹ thuật trang bị thực tình đáng ghét. T. Con hàng này lực lượng có thể a. Ai. Cái này tốc độ lực lượng đều có chút yếu. Cái này hắc ám vật chất đến cùng dùng biện pháp gì có thể càng nhanh phá hư. Sọ não nhi đau. Thế nhưng là tại cùng cái này gã tinh con cóc người lúc chiến đấu, Trần Phi nội tâm hí thì biến vị đạo. Ta hướng. Ta tốc độ tăng lên. Riêng là tại hành động trong nháy mắt đó bạo phát lực. Ta hướng. Ta lực lượng cũng gia tăng. Thật tốt làm một chút. Tại thân thể toàn diện bạo phát trạng thái dưới, thậm chí khả năng tính tạm thời đạt tới lực lượng gấp bội bạo phát lực. Ta hướng, ta cái này tiểu tần suất công kích a, có chút 666. Cho tay, cho tay. Đáng tiếc, lão Vương không ở bên người, không có người xem, liền không có người ở một bên điên cuồng phát ra sợ hai thán phục từ ta hướng. Ta hẳn là muốn có thời. Cho nên trận chiến đấu này, cơ bản cũng là tại động thủ trước đó Trần Phi xác nhận, mục tiêu là một con cóc người. Sau đó ngay tại tự mình trong lúc khiếp sợ, đem cái này gạ tình con cóc người, lấy nghiền ép chi thế trong khoảng thời gian ngắn thì giải quyết hết. Mộ thi thể cũng là không yên lòng, nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném đến không gian chữ vật. Tuyển bình tĩnh mục tiêu kế tiếp gạ tinh con cóc người chỗ địa điểm chi, Trần Phi đối hệ thống cho ra một cái tự động tiến về chỉ lệnh. Về sau khoanh chân ngồi đang phi hành khí phía trên, thì đem tâm thần tiếp tục đắm chìm trong tu luyện, không kịp chờ đợi muốn phải hoàn thành đến tiếp sau huyệt đạo trùng kích. Trần Phi có một loại dự cảm, chỉ cần hắn có thể tướng chủ huyệt, đại huyệt toàn bộ mở ra, lúc chiến đấu thông qua tiến hóa năng lượng vận chuyển liền có thể đưa đến rất lớn biên độ tăng cường tốc độ cùng lực lượng bị động hiệu quả. Nước Mỹ, Thần Thuẫn Cục tổng bộ. Nhi Kèn dùng cái tia sắc bén độc nhãn nhìn tại ngồi thần thuẫn tiểu đội tinh anh các đội viên, sắc mặt tâm trầm. Lần thứ nhất cùng đội bộ ngoại tinh người tiếp xúc, cuối cùng là lấy thần thuẫn tiểu đội bại hoàn toàn mà kết thúc hành động. Mặc dù không có nhân viên thương vong, nhưng lại cũng không phải là một gian đáng giá vui vẻ sự tình. Lôi đế bởi vì xông lên phía trước nhất, hắn một cánh tay bị cái kia ngoại tinh con cóc người theo bả vai vị trí chém xuống. Bất quá may ra hắn có một chi đặc thù thần dược, chỉ cần đưa cánh tay khâu lại tại vết cắt chỗ nhỏ xuống thần dược, thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian cánh tay là có thể khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng tại trong lúc này, hắn chiến đấu lực trên cơ bản xem như triệt để phế bỏ, chỉ có thể làm gãy lạnh. Cương Lang bởi vì không biết bay, cũng không có dẫm lên mặt nước như dẫm trên đất bằng năng lực, toàn bộ hành trình đều đang đánh xì dầu, cũng là bị tai họa bất ngờ đánh trúng. Một đạo hình xoắn ốc lạ giờ dán chặt lấy trái tim của hắn, tại nơi ngực mở cho hắn một cái xuyên thấu hang lớn. Nếu không phải là bởi vì cường hãn sinh mệnh lực cũng có thể xương quái vật vết thương khép lại năng lực, lúc này Lang Ca cũng đã đi tiên phong. Mà xem như một cái khác chiến lược chủ yếu phát ra, Sa ở cũng bị đánh hoài nghi nhân sinh. Cho tới nay hắn chiến đấu đều là lấy khoa học kỹ thuật đỉnh cao ưu thế tại nghiền ép đối thủ. Nhưng tại đối lên ngoại tinh người về sau, hắn ngược lại trở thành bị nghiền ép một cái kia, trang bị không tại nhiều, muốn nhìn người nào càng tinh xảo hơn một số. Người ngoài hành tinh kia liền dựa vào phòng ngự lực khủng bố tâm chắn năng lượng cùng trong tay súng laser, thì nghiền ép Sa ở tất cả vô liếng. Muốn không phải còn có khả năng bay đến không trung cái này một chút ưu thế có thể sử dụng, Sa ở thậm chí cảm thấy đến hôm nay hắn cũng có thể bị táng tại trong biển rộng. Cho dù là bằng tiến sĩ tại nhỉ kèn trợ giúp dưới, triệu hồi ra chính mình ra màu lục tiểu đồng bọn, dùng cái kia nhiều lần nghiền ép đối thủ lực lượng đi cùng đối phương liều mạng một quyền. Nhưng vẫn là bị cái kia ngoại tinh con cóc người một quyền đánh vào đáy biển, sắc nửa bể bơi nước biển, làm bằng tiến sĩ ra màu lục tiểu đồng bọn, hiện tại vẫn còn tự bế trạng thái. Tổng kết lần chiến đấu này, cái kia chính là toàn quân bị diệt, thất bại thảm hại. Về ngoài lại nặng nề bầu không khí tại chỉnh gian phòng bên trong, phiêu tán ngưng tụ, đè nén mỗi người tâm tình. Vành, một đôi chân 43 mã đại cước khoác lên bàn hội nghị một góc. Này đôi đại cước chủ nhân xuyên một bộ hồng H2 màu cận chiến đấu phục, trên đầu mang theo mặt nạ, sau lưng lưng có hai thanh hẹp dài sáng như tuyết võ sĩ đao, nghe nói chất liệu là cùng cương lang lang ca khung xương kim loại một dạng. Đều là sử dụng vì thần thuẫn đội trưởng chế tác hợp kim thuẫn bài phế liệu chế tác, trình độ sắc bén, độ bền bị tự nhiên không cần nhiều lời, đã vượt qua trên địa cầu nó kim loại. Uy, ta nói bọn tiểu nhị, các ngươi không dùng mười bài. Ta cảm thấy đây chính là cục trưởng quyết định biện pháp ra vấn đề. Hắn không cần phải vụng trộm công ta mang theo các ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nắm giữ bất tử bất diệt chi thân ta, mới là chúng ta thần thuẫn cục hải tâm. Ta trưởng đao có thể đem cái kia ngu xuẩn con cóc người cắt miếng cắt kia. Song đao tử nô lúc nói chuyện, mặt nạ phía trên màu đen bịt mắt làm ra híp mắt động tác, dùng loại phương thức này biểu hiện trong lòng mãnh liệt bất mãn. Đánh ngoại tinh người, này làm sao có thể không liên lạc hắn? Vì cái gì không liên lạc hắn? A, không phải song đao tử nô tiên sinh, cái kia ngoại tinh người thật rất mạnh. Liền xem như Star ở tiên sinh cùng Lôi đế tiên sinh hai người liên thủ, cũng vô pháp chống lại. Con nện phục thanh niên liền vội mở miệng vì chính mình hai cái thần tượng phát ra tiếng. Cho nên cái kia, vì cái a không gọi ta rõ ràng mạnh như vậy, chỉ cần địch nhân bất động, ta liền có thể chém đứt đầu hắn. Song đao tử nô mở miệng, trực tiếp vô tình đánh gãy con nhện phục thanh niên. Hắn từng tại bệnh viện tâm thần đợi qua một số đặc thù, bắt đầu một chút xíu biểu hiện ra ngoài, để mọi người có thể rất mãnh liệt cảm nhận được đây là một cái não tử không quá bình thường ra hỏa. Khả năng cái này cùng hắn tự sát 98 một lần đều không thành công có nhất định quan hệ. Ai có thể để hắn im miệng? Nhi kèn tâm tình bực bội gầm nhẹ nói. Lời này vừa nói ra, thần tiễn hiệp cổ tay bắn ra cơ quan, biến thành một thanh vi hình máy móc nhỏ. Sa ở giơ cánh tay lên, lòng bàn tay năng lượng hội tụ, chính đang chuẩn bị một phát đầy đủ đánh xuyên qua vách tường pháo không khí. Thần thuẫn đội trưởng trở tay sở về phía sau lưng thuẫn bài, đây là thần thuẫn tiểu đội thành viên tất cả trang bị bên trong, ngạnh kháng hình xoắn ốc lạ dở sạc kích, mà còn chưa bị hủy rơi trang bị, bất quá cái kia bị bắn bên trong vị trí xuất hiện một vòng hình xoắn ốc biến hình khu vực. Tiểu tiện tiện, ngươi muốn chết như thế nào? Lôi đế sử dụng hết tốt cánh tay kia, nam tử tiểu hành tinh tinh hạch mảnh vỡ chế tạo cái búa, treo ở song đao tử nô trên đỉnh đầu. Nhìn thấy tất cả mọi người một bộ sát khí đằng đằng khí thế, song đao tử nô mặt nạ phía trên biểu tình xuất hiện biến hóa, một bộ miễn cưỡng vui cười giả cười. Uy, bọn tiểu nhị, ta nói, ta chỉ là muốn phát triển phía dưới bầu không khí, các ngươi tin hay không? Ngạch truy ca, phiền phức có thể hay không đem ngươi cái búa rời chút? Đầu bị đánh nát khôi phục ít nhất phải 3 tháng, rất phiền phức. Nhi Ken dùng lực nhíu nhíu mày, hắn là thật sợ song đao tử nô cái miệng này, vậy cơ hồ là cùng hắn song đao một dạng nhanh, một dạng dày đặc. Nắm tay bàn tay gõ gõ mặt bàn, Nhi Ken đè xuống tay bên trong một cái điều khiển từ xa, tại bàn hội nghị ngay phía trước xuất hiện hình chiếu. Nhi Ken chỉ hình chiếu, thanh âm trầm thấp nói ra: "Mọi người xem một chút đi, cái kia người ngoài hành tinh, hiện tại đi công viên rừng rậm phương hướng. Ở trong đó có cái gì, ta muốn mọi người cần phải đều rõ ràng." Thần thuẫn đội trưởng thói quen quanh tay, một tay bám lấy cái cằm nhíu mày phân tích nói: "Thiên thạch." Hắn là vì khối kia thiên thạch đi. Nhi Ken gật gật đầu, đối với thần thuẫn đội trưởng phân tích cho ra khẳng định đáp lại. Thanh thúy búng tay tiếng vang lên. Mọi người theo thanh âm nhìn qua, phát hiện là Sa ở. "A, chư vị thân sĩ, này, còn có nữ sĩ. Cái này thì có ý tứ. Ha ha, ta nghĩ ta phải nói là có phiền phức. Mọi người nhìn, đây là ta sưu tập phân tích số liệu. Quản gia." Theo Sa ở nói ra quản gia về sau, hình chiếu hình ảnh phát sinh biến hóa. "Bọn tiểu nhị, đây là bệnh độc bạo phát về sau, ta sưu tập phân tích số liệu. Dựa theo toàn cầu bạo phát bệnh độc đoạn thời gian đến xem, chúng ta là sớm nhất. Ta phân tích nhóm đầu tiên hư hư thực thực kẻ truyền nhiễm vị trí. Phát hiện phần lớn là tại đoạn thời gian kia bên trong đi qua công viên rừng rậm người, cho nên ta tại trước tiên thì hoài nghi đến khu vực này có thể là vi khuẩn gây bệnh xuất xứ. Đương nhiên những tin tức này tất cả mọi người đã biết, cũng suy đoán ra bệnh độc là từ cái kia khỏa thiên thạch từ trên bầu trời mang ra. Nhưng ta lớn nhất phát hiện mới, các ngươi khẳng định không biết. Các ngươi bây giờ thấy, đây là thiên thạch kỹ càng quét hình số liệu tham số. Có ý nghĩ gì? các ngươi có thể nói một chút nhìn. Sa ở lời này vừa nói ra, mọi người trầm mặc. Song đao tử nô do dự nhấc nhấc tay. Ngậy. Thiết bị nhân tiên sinh, ngươi là chỉ nhìn chúng ta có thể theo những chữ số này cùng với chật thành một đoàn đoạn thẳng bên trong. Nhìn ra cái gì? Thật là một cái rất sáng tạo ý nghĩ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1037, toàn viên hành động. Ngậy. Sa ở bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn lại đem trọng yếu như vậy sự tình cho quên mất, tại ngồi chỉ là một số chính quy hóa bạo lực phần tử. Mà thôi. Ngậy. Sa ở tiến sĩ, ta cảm thấy, ta giống như xem hiểu một số. Xem ra gầy yếu lôi thôi lết thiết băng tiến sĩ, một tay vịn kính mắt, một cái tay khác nhấc cất nhắc quá đỉnh đầu, trừ mặc lên da màu lục thời gian, bình thường hắn đều là một bộ nhu nhược bộ dáng. Sa ở sau khi thấy đối gật đầu mỉm cười, sau đó không có cho bằng tiến sĩ nói chuyện cơ hội trực tiếp nói ra. Không sai, số liệu phân tích khối vẫn thạch này là có sinh mệnh. Cái gì? Tảng đá là có sinh mệnh? Chẳng lẽ nó phía trên tất cả đều là nòng nọc nhỏ? Song đao tử nô bày ra vô cùng khoa trương động tác, đưa ra nghi vấn. Vành. Một đạo vô hình khí lưu theo Sta ở bàn tay bắn ra mà ra, trực tiếp trúng đích song đao tử nô ở ngực. Chịu đến cố này áp xúc khí lưu công kích, song đao tử nô thân thể đánh vỡ sau lưng cửa sổ, theo lầu ba rơi xuống. Hô. Cái này thanh tịnh. Để cho chúng ta tiếp tục đề tài. Sta ở thở ra một hơi, như vô sự thu hồi bàn tay kia. Nửa giờ sau, cả gian trong phòng họp, trừ nơi hẻo lánh băng tiến sĩ nghe hiểu Sta ở giảng những thứ này, người khác đều là không hiểu ra sao. Sa ở không phải cái gì có kiên nhẫn đi cho mọi người phổ cập khoa học tính cách, hắn đã tự thuật song song, đến mức mọi người có thể nghe hiểu nhiều ít, cái này không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong. So sánh dưới, Nghi Kèn vẫn là lý giải hơi chút nhiều một ít. Hiện tại đến xem, khối vân thạch này cần phải vốn chính là những thứ này ngoại tinh người, sử dụng thủ đoạn nào đó đưa lên tới địa cầu tới. Thì trước mắt tình thế, bọn họ biện pháp này hiệu quả rất là rõ rệt, không sử dụng một binh một tốt, liền đã tại trình độ lớn nhất phía trên suy yếu địa cầu chuẩn bị chiến đấu lực lượng. Nghi Kèn căn cứ đã biết tin tức làm ra một cái tương đối hợp lý suy luận, nhưng đối với những thứ này ngoại tinh người chân thực mục đích là cái gì, còn có đợi nghiệm chứng. Chí ít không đơn thuần là muốn tiêu tan diệt địa cầu sinh vật đơn giản như vậy, bên trong nhất định có nó không muốn người biết mục đích. Cục trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Không biết ngoại tinh người đi khối kia thiên thạch ở đâu là muốn làm gì? Không đợi Nghi Kèn trả lời, Sa ở bất đắc dĩ buông buông tay, giải thích nói. Này, trên lý luận chúng ta là không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì thực lực chênh lệch, khoa học kỹ thuật chênh lệch thực sự quá lớn. Đồng dạng đạn pháo phi đạn đối cái kia người ngoài hành tinh căn bản là không có cách tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, trừ phi là vận dụng uy lực cự phạm vi lớn tính vũ khí. Nhưng làm là như vậy không sáng suốt, bọn họ trên phi thuyền nhất định cũng có được uy lực to lớn vũ trang, một nhưng chúng ta đem thế cục chiến đấu dẫn đạo hướng đại quy mô mạnh lực phá hoại phương hướng, bọn họ có thể sẽ ở trước đó thì đem chúng ta toàn bộ phá hủy. Long cong, một đạo hàn quang tại trong phòng họp lướt qua, đây là tính khí nóng nảy cương lang dùng hợp kim móng vuốt, đem hội nghị bàn góc bàn cho trực tiếp cắt chém rơi. Coi như không phải là đối thủ, cũng muốn như cái kỵ sĩ một dạng chiến đấu. Địa cầu hiện tại đã là bộ dáng này, chúng ta còn có cái gì thông suốt không đi ra? Ngậy. Sa ở tiên sinh, ta lần này đứng tại vừa lang tiên sinh bên này. Chúng ta bây giờ xác thực cũng không cần lại lo lắng quá nhiều, đây vẫn chỉ là một người ngoài hành tinh, là chúng ta duy nhất cơ hội. Vạn nhất để bọn hắn một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, chúng ta lại càng không có phần thắng. Con nện phục thanh niên tại trước tiên đứng ra tỏ thái độ. Ta đứng tại nện con bên này. Một mực không nói một lời hắc quả phụ đứng người lên, cũng làm ra tỏ thái độ. Ngay sau đó là thần tiễn hiệp, bạc dị, lôi đế, cấp tốc nam, ản man, đại pháp sư. Những người này ở đây tỏ thái độ về sau hào hào nhìn về phía, ngồi tại bàn hội nghị một bên khác thần thuẫn đội trưởng. Thần thuẫn đội trưởng cầm thuẫn bài treo ở phía sau lưng phía trên, đứng người lên đồng thời đã mang tốt hắn mặt nạ màu xanh lam. Bọn tiểu nhị, không có gì có thể lùi bước. Chúng ta trước đó địch nhân cái nào không đều là xảo trá cường đại, nhưng không có lần này tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cho nên dù là muốn liều lên tánh mạng, chúng ta cũng nhất định phải chiến đấu đến cùng. Sa ở thấy thế, bất đắc dĩ liếc một cái miệng. Chúng ta là một đoàn đội, nhiều khi số ít phục tùng phần lớn là đơn giản nhất quyết định biện pháp phương thức, cho nên ta không phản đối. Còn có ta. Trọng yếu như vậy chiến đấu, không có ta các ngươi sẽ rất cô độc. Một thanh âm theo cửa sổ bên ngoài truyền đến. Nghi Kèn dưới khỏe miệng ý thức rút rút, một bóng người theo cửa sổ xông vào đến, người mặc hồng hắc hai màu cận chiến đấu phục, phía sau lưng lưng cong hai thanh sáng như tuyết hợp kim trường đao. Hít sâu một hơi, Nghi Kèn hai tay đặt tại trên bàn hội nghị, nhìn chung quanh tại trong phòng họp những thứ này thần thuẫn tiểu đội hạch tâm thành viên nhóm. Đã mọi người toàn phiếu thông qua, vậy liền đem hết toàn lực giữ hắn lại. Chúng ta thần thuẫn cục, toàn thể xuất động. Sa ở, ngươi liên lạc sở tí phần trung tướng, phái ra hải báo đột kích đội cùng chúng ta cùng nhau tác chiến, phải tất yếu mang lên tất cả hỏa lực nặng trang bị. Nước Mỹ, quốc gia công viên rừng rậm chỗ sâu. Bắc Kết khống chế phi hành khí chậm rãi tiến lên, không ngừng nhìn lấy ở vào trên cánh tay màn hình giả lập hình chiếu. Mặt mỉm cười nói một mình, loại tiến hóa này tỷ lệ có thể thành hoàn mỹ tiến hóa, thật sự là quá thần kỳ. Chỉ là dùng hơn 3 tháng thời gian, thanh trùng bệnh độc liền đã tiến vào giai đoạn thứ 2, hắc ám vật chất độ tinh khiết cũng là gần như không tồn tại. Lúc này Bắc Kết trên cánh tay màn hình hình chiếu, vừa vặn là cùng phía dưới một cái toàn thân đen nhánh biến dị tang thi giống nhau. Cái này biến dị tang thi như là bị thôi miên đồng dạng, thì bình tĩnh như vậy đứng đấy. Phi hành khí phía trên bắn ra xạ tuyến tại nó trên thân vừa đi vừa về quét qua quét lại, kỹ càng con số như là từng chuỗi mã hóa, xuất hiện tại Bạc Kẹt cánh tay màn hình giả lập hình chiếu phía trên. Bạc Cơ đặc biệt cố nén, muốn trực tiếp thu về cái này tiến hóa đẳng cấp tại cấp 3, dựng dục ra hắc ám vật chất kẻ truyền nhiễm xúc động. Lấy hắn hiện tại cấp 4 bình cảnh kỳ, cấp 3 hắc ám vật chất không cách nào thỏa mãn hắn xông phá yêu cầu cấp, trừ phi là cấp 4 đỉnh cấp độ tinh khiết hắc ám vật chất, hoặc là cấp 5 hắc ám vật chất. Đương nhiên cấp 5 kích hoạt hắc ám vật chất hóa kẻ truyền nhiễm, dù là bạc kẹt có cấp 5 chiến lực, muốn chiến thắng cũng rất khó khăn. Mặt khác trọng yếu nhất một chút, dù là hắn là vinh diệu chiến sĩ, có thể chém trước tâu sau sử dụng cấp 4 hắc ám vật chất năng lượng, cũng không dám một mình sử dụng cấp 5 hắc ám vật chất năng lượng, một khi bị tra ra tương quan tình huống, hắn lại nhận vô cùng nghiêm ngặt, thậm chí nói là quá phận hà khắc trừng phạt, là bao nhiêu công lao đều không thể triệt tiêu loại kia. Cho nên ở trong mắt Kẹt, cấp 3 hắc ám vật chất hóa kẻ truyền nhiễm chỉ là một khỏa vừa kết quả cây ăn quả, còn không có thành thủ. Thời gian cho phép lời nói, hắn nguyện ý an tâm các loại đợi một thời gian ngắn, sưu tập đến 4 cấp hắc ám vật chất về sau, liền có thể nếm thử đi đột phá cái kia cấp 5 ràng buộc. Cho cái này biến dị tăng thi đánh lên đặc thù định vị tiêu ký về sau, Kẹt tiếp tục khống chế phi thuyền hướng về thánh chủng bông xuống địa phương tiếp cận. Giống. Nộ hống chi tiếng vang lên, mặt bên trong bụi cỏ, một cái hà mã tiến hóa thú không có dấu hiệu nào xuống tới, miệng rộng trực tiếp cắn về phía Kẹt chỗ điều khiển phi hành khí. Chết. Kẹt đập mạnh lên, giơ cao trong tay hợp kim bố nặng. Phi hành khí chìm xuống dưới mười mấy cm về sau, vững vàng ngừng ở giữa không trung, theo Kẹt gầm lên giận dữ, hắn thủ hạ búa nặng hướng về phía dưới hà mã tiến hóa thú dùng lực một đao chạm mà xuống. Không có sử dụng năng lượng hộ cháo, không dùng sử dụng phi hành khí trốn tránh, Kẹt lựa chọn lấy cứng trọi cứng phương thức tiêu trừ. Trên thể hình to lớn cách xa, không có lên đến hiệu quả gì, Kẹt búa nặng không trở ngại chút nào đem phía dưới cái kia hình thể to lớn hà mã tiến hóa thú đầu lâu từ giữa đó chạm phá. Một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay quang mang lấp lóe tiến hóa kết tinh rơi xuống đất chậm rãi nhấp nô. Nhất kích miểu sát, cấp 4 tiến hóa thú. Nhìn trong tay tiến hóa kết tinh, Kẹt mang trên mặt hài lòng mỉm cười. Năng lượng rất tinh khiết, đây không phải đơn giản loại cấp 4 sinh mệnh thể, mà là chân chính cấp 4 sinh mệnh thể, cái này thật đúng là một khỏa kỳ lạ tinh cầu. Thu hồi khỏa này tiến hóa kết tinh, lại tiến lên 5 phút đồng hồ, dậm dạp rừng rậm nguyên thủy, tại phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh có sân vận động lớn như vậy trống không khu vực. Trung tâm vị trí là một cái bùn đất cháy đen hố sâu, trung quanh nham thạch cùng cây cối, hiện ra tản ra hình dáng hướng về trung quanh nghiêng đổ. Đến, Kẹt khống chế phi hành khí, bay về phía trung tâm hố sâu khu vực, quan sát phía dưới cái kia khỏa đường kính có 3 mét hình bầu dục thiên thạch. Thiên thạch toàn thân vì màu tím đen, phía trên có màu đỏ sẫm từng cây như là mạch lạc đồng dạng hoa văn. Tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện, ở vào khỏa này thiên thạch dưới đáy, những cái kia đường vân một mực lan tràn đến phía dưới thổ địa bên trên, theo đường vân biến thành từng cái lan tràn ra ngoài giống như dây leo rễ cây lại như là mạch máu một dạng đồ vật. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1038, thiên thạch. Kẹt trên cánh tay màn hình giả lập phía trên, xuất hiện một cái lập thể quét hình kết quả, từng hàng dày đặc hơn con số, lấy càng nhanh tốc độ nhấp nô. Rất ổn định, lấy trước mắt xu thế đến phân tích, khỏa này thánh chủng có rất lớn tỷ lệ sinh ra thánh chủ phân thân. Không tệ, không tệ. Bất quá, những thứ này số liệu một khi bị trở lại đi viên tinh cầu này đem về bị trọng điểm chú ý, thành làm trọng yếu chuẩn bị chiến đấu quân bị vật tư, cũng không có cái gì chất béo có thể vơ vét. Kẹt giảm xuống phi hành độ cao, một chút xíu hướng về hố sâu đáy rơi xuống. Người ở bên ngoài nhìn chỉ là một khối mấp mô thiên thạch, nhưng là tại quét hình đồng bộ khí dò xét bên trong, trên màn hình có một đạo hơi hơi chập trùng tuyến, tựa như là điện tâm đồ, tuy nhiên không đến có mạnh mẽ trình độ, lại là vô cùng ổn định. Nặng nghề tiếng bước chân vang lên. Một cái to lớn lông đen gấu ngựa, theo rừng rậm khác một bên đi tới, đến hố sâu ở mép lúc, không chút suy nghĩ liền lăn xuống tới. Hố thiên thạch bên trong, chứ ở vào trung tâm vị trí thánh chủng, chung quanh hoặc lớn hoặc nhỏ đều có một cái tương tự béo thịt một dạng đồ vật. Khoảng cách gần tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện, đó là từng viên từ huyết sắc màng thịt bao khỏa hình thành kén. Tại mặt ngoài là dữ tợn như là con rết đồng dạng mạch lạc, cũng giống là thực vật rễ cây lộ ra, sau đó kết xuất quái dị trái cây. Những thứ này sợi rễ mạch lạc hình dáng đồ vật, tại mặt đất lan tràn, lấy khu vực trung tâm thánh trùng thiên thạch làm điểm xuất phát, lấy từng cái xa gần lớn nhỏ không đều đẽo thịt làm điểm cuối. Thông qua những cái kia nửa trong suốt màng thịt, lờ mờ có thể nhìn đến, bị nhốt ở bên trong là từng cái biến dị tang thi cùng tiến hóa thú. Thánh trùng tại khống chế bọn họ về sau, là lấy loại phương thức này đang chậm rãi hấp thu bọn họ thể nội tiến hóa năng lượng, cùng với bị tiến hóa hoặc là biến dị tế bào cường hóa qua huyết đủ. Cái kia hình thể to lớn lông đen gấu ngựa nhấp nô đến đáy hố về sau, tại những thứ này béo thịt ở giữa hướng về khu vực trung tâm di động đại khái 5-60 mét, sau đó tại béo thịt tương đối thưa thất khu vực dừng lại. Cái này nhìn bộ dáng thì cuồng bạo cường đại gấu ngựa tiến hóa thú, lúc này xem ra hai mắt vô thần, thậm chí có thể nói là biểu lộ có chút chất phác. Tầm mắt chuyển động đến cái này gấu ngựa tiến hóa thú sau lưng lưng chỗ, thì sẽ phát hiện có một cái thân dài vượt qua 1 mét côn trùng, chính ghé vào gấu ngựa tiến hóa thú phần gáy cùng sau. Cái kia lít nha lít nhít ngàn chân, như từng cây ống trích đâm vào gấu ngựa tiến hóa thú cứng rắn da lông. Thánh trùng bên trong không chỉ có mang theo đại lượng ban đầu zombie S virus, còn có lấy vạn mà đến loại này cùng min sở trùng có giống nhau tác dụng côn trùng trứng trùng. Đám côn trùng này trứng trùng không cách nào ký sinh tại thánh trùng nội bộ, chỉ có thể ký sinh tại cái kia mấp mô lỗ thủng mặt ngoài, khắp nơi ở trong không gian vượt qua lúc, những thứ này trứng trùng sẽ có đại bộ phận chết tại vũ trụ ác liệt trong hoàn cảnh. Đến 1 triệu trứng trùng, có thể có mấy trăm hơn ngàn tiếp tục sống sót, cũng đã phi thường cao tỷ lệ sống sót. Dưới tình huống bình thường, đám côn trùng này hội một mực lấy hình trứng thế tồn tại, như là gần chết sinh mệnh thể. Một khi bọn họ tiếp xúc đến zombie S virus, liền sẽ bị bệnh độc chỗ kích hoạt, từ nhỏ bé trứng trùng hình thái bắt đầu một chút thức tỉnh, tiến hóa, trưởng thành. Lấy zombie S virus làm môi giới, cho nên đám côn trùng này sẽ trực tiếp thụ thánh trùng khống chế. Cự hình gấu ngựa tiến hóa thu thân thể, thỉnh thoảng liền sẽ run rẩy kịch liệt, đây là thân thể ngay tại kháng cự bị khống chế trạng thái. Dưới loại tình huống này, chỉ muốn đánh giết ở vào phần gáy cái hót cái này con côn trùng, tiến hóa thú liền có thể khôi phục bình thường, thoát khỏi khống chế. Tại bị khống chế trạng thái dưới, gấu ngựa tiến hóa thú thân thể cuộn mình thành một cái cầu, nó thân thể xuống mặt đất phía trên những cái kia như là sợi rễ lại như cùng mạch lạc đồng dạng đồ vật, theo mặt đất một chút xíu lan tràn đến nó cùng mặt đất tiếp xúc thân thể bộ phận. Về sau những thứ này quỷ dị đồ vật, lấy vững bước tốc độ lan tràn. Mà theo những vật này dần dần bao trùm mục tiêu tiến hóa thú toàn thân, lại có quái dị côn trùng phụ trợ, liền có thể triệt để khống chế lại cái này hình thể to lớn gấu ngựa tiến hóa thú. Trừ phi là thể nội tiến hóa năng lượng cùng mạnh mẽ khí huyết bị chậm chạp rút ra ánh sáng, bằng không những thứ này tiến hóa thú cùng tăng thi, đem về một mực tồn tại, tại cần thiết thời điểm bọn họ sẽ trở thành thánh trùng trung thành nhất thủ hộ lấy. Đợi đến gấu ngựa tiến hóa thú bị những cái kia màng thịt bọc thành một khỏa kén thịt về sau, nó liền không còn là một cái độc lập tổng thể, mà chính là một cái to lớn cộng sinh thể. Thánh trùng có thể chủ động cắt cách bị hấp thu không có giá trị loại này cộng sinh trạng thái, nhưng thân là phụ thuộc phẩm những thứ này tiến hóa thú cùng tăng thi lại là không thể, chỉ cần thánh trùng bị hủy diệt, cũng chính là bọn họ chung kết thời điểm. Bắc Kết ở chỗ này, thu thập đầy đủ để chủ tinh bên kia phụ trách người kinh hỉ chi tiết cặn kẽ về sau, dự định ở chung quanh tìm kiếm một chút chỗ tốt. Có thể gặp được đến cấp 4 hắc ám vật chất hóa biến dị tăng thi tốt nhất, như không cách nào tìm tới, thì tận khả năng sưu tập một số dựng dục ra đặc thù năng lực tiến hóa thú, hoặc là biến dị tăng thi, thu thập đầy đủ năng lực thừa số. Bên hai xuất hiện trí năng hợp thành thanh âm, đồng thời phụ trợ trang bị mấy bộ kiểm tra hệ thống tuần tự xuất hiện dò xét phản ứng. Bắc Kết liếc liếc một chút, khóe miệng hơi nhếch lên. Nơi này thổ dân sinh vật, thật đúng là ương ngạnh. Vừa mới bởi vì ở trên biển không tiện, để những cái kia thổ dân sinh vật toàn bộ đánh rơi, đương nhiên cái này bên trong cũng có một chút tưới nước thành phần. Nhưng bây giờ khác biệt, Bắc Kết muốn bắt đầu thu hoạch thuộc về hắn chỗ tốt. Gai ạ tinh chiến sĩ muốn phải cường đại hơn, muốn tăng lên, cần lượng lớn tư nguyên. Những tư nguyên này một phần là từ quân đội ngành tương quan thống nhất quy hoạch cấp cho, nhưng chỉ ỷ vào những vật tư này đến tăng thực lực lên, còn là còn thiếu rất nhiều. Càng nhiều vẫn là cần gạ tinh các chiến sĩ tại đi hắn sinh mệnh tinh cầu chiến đấu về sau, sưu tập thuộc về làm ưu việt. Dùng một số tài liệu cùng đặc thù vật tư, trở lại chủ tinh biến hiện vì tăng thực lực lên vật tư, hoặc là biến thành có thể tận hưởng lạc thú trước mắt một khoản không tệ tài phú. Trước đó chiến đấu, cái kia dùng lôi điện năng lực hư hư thực thực là đến từ cái gọi là thần vực sinh vật, là bị Bắc Kết đặc thù chú ý. Muốn không phải cân nhắc đến tế bào cùng năng lực thừa số hoạt tính, hắn cái kia búa nặng nhất kích, liền có thể đem hắn cho chém giết. Đương nhiên sau cùng xuất hiện dự nghĩ không ra biến cố, là có một người mặc áo choàng màu đỏ thổ dân sinh vật không có dấu hiệu nào xuất hiện. Cái kia thổ dân sinh vật tựa hồ là nắm giữ một loại nào đó không gian năng lực, chỗ rất dễ dàng đem những cái kia thổ dân sinh vật đều chuyển di rời đi. Loại kia kỳ lạ lục quang, để Bắc Kết nghĩ đến một loại chỉ ở lưu truyền nghe được qua đồ vật, không gian chi thạch. Đương nhiên Bắc Kết coi như chỉ là nghe nói qua chưa gặp qua, một số thưởng thức sức phán đoán vẫn là có. Cái kia thổ dân sinh vật không có khả năng có không gian chi thạch, chiếm được nhiều lắm là cũng là hàng nhái. Lớn xác suất là những cái kia thần kỳ tảng đá vật cộng sinh phẩm, bởi vì từng tại cùng một chỗ thật lâu nguyên nhân, những thứ này vật cộng sinh phẩm hội thu hoạch được đồng dạng năng lực, thậm chí là bị đồng hóa. Lấy những thứ này vật cộng sinh chất, liền có thể phòng chế ra bản thể, có giống nhau năng lực, nhưng ở uy lực bên trên có rõ ràng chênh lệch, cái này là có thể phân chia đi ra. Nhưng cho dù là hàng nhái, cũng là hiếm có đồ tốt. Lại chiến đấu một lần, Bắc Kết hội không chút do dự chiến lược toàn bộ khai hỏa, đem những thứ này thổ dân sinh vật làm thành trái cây đi ngắt lấy thu hoạch. Bắc Kết hơi chút suy nghĩ một lát, quyết định trước chạy hướng thánh chủng chỗ khu vực, để tránh cho thánh chủng bị chiến đấu tác động đến. Thánh chủng trừ bản thân rất khó phá hư bên ngoài, cũng có được một số đặc biệt phòng ngự hiệu quả, nhưng lúc này đại lượng tiêu hao nó đã hấp thu đến chất dinh dưỡng, từ đó ảnh hưởng đến thánh chủng thai nghén tiến độ. Điểm ấy là một tên có hạ đẳng quân hàm vinh diệu chiến sĩ, Bắc Kết muốn cân nhắc sự tình sẽ rất nhiều. Bắc Kết thân thủ sờ về phía bên hông, lấy ra một hạt viên con nhộng lớn nhỏ đồ vật. Viên con nhộng rơi xuống đất, xuất hiện một đài máy phát điện đại linh kiện nhỏ. Đơn giản điều chỉnh tốt tham số, khởi động. Đài này máy phát điện đại linh kiện nhỏ bắt đầu hướng chung quanh bắn ra từng đạo ánh sáng tuyến, đối xung quanh khu vực tiến hành quét hình phân tích, chỉ không cần đến 10 giây đồng hồ một cái to lớn máy chiếu giả lập xuất hiện tại phiến khu vực này. Nguyên bản một cái to lớn hố thiên thạch, bây giờ lại là biến cùng chung quanh khu vực không có bất kỳ cái gì khác biệt, xem ra cũng là rất phổ thông rừng rậm nguyên thủy. Vô luận theo cái kia cái góc độ đến xem, đều không thể nhìn ra cái gì là hình chiếu sơ hở, trừ phi có đồ vật gì theo hình chiếu bên trong xuyên qua. Cái này hình chiếu trang bị, trừ có hình chiếu ẩn tàng hiệu quả, còn có nhiều loại sóng ngắn tần suất phòng kiểm trắc dò xét công năng. Đây coi như là quân đội xuất phẩm một kiện chế thức trang bị, dùng đến tại phi thuyền đăng nhập sau đối phi thuyền tiến hành ẩn tàng một loại thủ đoạn, phối hợp phi thuyền bản thân có ẩn nặc hiệu quả, chỉ cần vị trí tinh cầu không phải càng cao cấp bậc siêu cấp khoa kỹ tinh cầu, trên cơ bản là rất khó bị phát hiện. Chỉ bất quá tại đối mặt cấp thấp hạ đẳng tinh cầu lúc, gã ạ tinh con cóc người nhiều đều biểu hiện cao ngạo cao điệu. Cho nên nhiều khi không chỉ có không biết ẩn tàng, ngược lại sẽ gióng trống khua chiêng hy vọng bị càng nhiều thổ dân sinh vật phát hiện. Bắc Kết thường xuyên hội nhắc nhở các đội viên phải ứng phó cẩn thận mỗi một cái đối thủ, cho nên hắn là lớn nhất sẽ không tự đại tự phụ một cái kia, đối mặt sắp đến chiến đấu, hắn lại lấy ra 3-4 cái viên con động, dùng đại lượng trang bị đến vũ trang chính mình. Chương 1039, bệnh tự kỷ. Ta đi, nhanh như vậy liền đến. Thời gian căn bản không đủ dùng a. Lấy phi hành khí lúc tu luyện, để Trần Phi cảm thấy là vừa vặn đắm chìm trong tu luyện, sau đó trong đầu thì xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm thanh. Trần Phi hiện tại mới xem như cảm nhận được cái kia cái gọi là tu luyện không năm tháng biểu đạt ý tứ. Là một người toàn thân tâm đắm chìm trong một việc bên trong lúc, khắp nơi liền sẽ xem nhẹ chung quanh thời gian lưu tốc, luôn cảm giác còn không có làm những gì, thời gian liền đã kết thúc. Đến bây giờ Trần Phi bất quá là tướng chủ huyệt cùng đại huyệt chỉ sông mở 1/3, tiến độ so với ngay từ đầu rõ ràng phải chậm hơn một số. Đương nhiên khả năng này là cùng Trần Phi có mục đích tính trùng kích mấy cái huyệt vị có quan hệ. Thông qua một bên sông huyệt một bên lĩnh hội, Trần Phi phát hiện, kinh mạch huyệt vị vận chuyển chi pháp cùng thân thể một số cùng một nhịp thở chỗ. Cánh tay vận động có phần tay vận chuyển quy luật, đi đứng vị trí vận động cũng có được đi đứng vị trí vận chuyển quy luật. Trong thân thể tiến hóa năng lượng, tại tuần hoàn theo một cái đường cái tuyến đại tuần hoàn đồng thời, còn có thể căn cứ thời gian thực tình huống đến tiến hành bộ phận khu vực tuần hoàn phổi. Cánh tay tuần hoàn có thể tác dụng đến hai tay cánh tay bạo phát lực phía trên, mà hai chân đến chân bộ huyệt vị tuần hoàn tương đồng, là trực tiếp cường hóa hạ bản bạo phát lực. Dựa theo Trần Phi dự đoán, tại hắn đến Đại Châu Phi lúc, hắn có thể đem chân cùng cánh tay vị trí kinh mạch chỗ trải qua tất cả chủ huyệt cùng đại huyệt toàn bộ trùng kích ra. Thế mà sự thật lại là Trần Phi chỉ xông mở hai chân toàn bộ chủ huyệt cùng đại huyệt, cánh tay chỉ hoàn thành cánh tay phải, cánh tay trái còn không có bắt đầu tiếp tục xông huyệt, hắn liền đã đến lớn Châu Phi đại lục đường ven biển phía trên. Thở phào một hơi, Trần Phi ở trong lòng tự nói, tính toán, một miệng không thể ăn thành bản tử. Có thể có dạng này tiến độ ta cần phải phi thường hài lòng mới đúng. Sau đó phải thử nghiệm tổng kết một số sông huyệt tâm đắc, đã tiến hóa năng lượng cùng nguyên tố năng lượng đặc thù, trùng kích kinh mạch đều không phải là cái gì chỗ khó, ngược lại sông huyệt là cần nhất định kỹ xảo. Đấu kỹ phía trên chỗ tổng kết chỉ là một cái tương đối một mặt kéo một cái mà qua giới thiệu, cụ thể thích hợp với thân thể tình huống, vẫn là muốn chính mình tại sông huyệt bên trong đi tìm tòi. Trần Phi sẽ như vậy nghĩ, đó là dự định vì chính mình nữ nhân cùng huynh đệ nhóm sớm dò đường, hắn tổng kết ra mặc kệ là đúng hay sai, đều có thể tận khả năng để bọn hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Trần Phi cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành cái gì người mở đường, người khai sáng, chỉ cần có thể để mọi người mạnh lên, để thực lực có thể cùng tình tế nối tiếp, gia tăng mọi người sinh tồn tỷ lệ, cái này liền đầy đủ. Đây là Trần Phi quan tâm nhất sự tình, người khác sinh tử hắn có thể mặc kệ, cũng có thể ngẫu nhiên phát thiệt tâm, nhưng bên cạnh mình thân cận những thứ này người, hắn nhất định phải quản. Đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, càng là một đám địch nhân lúc, liền sẽ thể hiện xuất thân một bên có huynh đệ tầm quan trọng. Theo phi hành khí phía trên đứng người lên, Trần Phi vô ý thức giãn gân cốt một cái. Tính tọa sẽ để cho đầu óc hắn càng thêm thư thái, nhưng là thân thể lại bởi vì một mực bảo trì một động tác mà biến đến có chút sơ cứng. Đôn đốt. Vài tiếng thanh thúy cốt cách giòn vang thanh âm, tại thể nội vang lên, như là bạo đầu đồng dạng. Cái này khiến Trần Phi cảm giác được thân thể một trận nhẹ nhõm, thư sướng. Vừa vận hoạt động phía dưới gân cốt, nhìn xem ta toàn lực bạo phát tốc độ bây giờ có thể đạt tới trình độ nào. Vừa nghĩ tới một hồi tức sắp bắt đầu chiến đấu, Trần Phi cũng cảm giác được thân thể truyền lại cho hắn nóng lòng muốn thử tin tức. Cái này là đối chiến đấu khát vọng. Trần Phi vẫn cảm thấy, một bộ siêu cấp châu bò công pháp, tại đọc thuộc lòng cùng cẩn thận nghiên cứu về sau, có khả năng được đến đồ vật là vô cùng nhiều. Cái này giống như là khoa học tự nhiên một cái phức tạp phương trình thức. Tại ngươi học biết cái này phương trình thức đồng thời, ngươi cũng mở khóa một số hắn phương trình thức. Trọng yếu nhất một chút, một cái phương trình thức không có khả năng chỉ có thể giải khai một đạo đề, chỉ cần thêm chút biến động, hắn liền có thể giải khai cùng chủng loại hình các loại vấn đề. Cho nên dù là cái này Thương Long Thất Tham chỉ là một bộ thương đấu kỹ, nhưng là tại thuần thục tìm hiểu thấu đáo, nắm giữ cái kia đặc biệt hồn lực vận dụng chi pháp sau, trên lý luận tuyệt đối là có thể tiến hành suy một ra ba. Có thể lấy Thương Long Thất Tham làm cơ sở, diễn sinh ra đao đấu kỹ, kiếm đấu kỹ, thậm chí là phương diện quyền cước đấu kỹ. Những cái kia được đến mở ra hoàn toàn mới thế giới cửa lớn chìa khóa người may mắn, tại đẩy ra cánh cửa kia về sau, chỉ biết là chết đầu góc đi một cái phương hướng, một con đường đi đến đen, không biết được đi chủ động thăm dò càng nhiều đường đi, đây là phi thường ngu xuẩn hành vi. Tuy nhiên một con đường đi đến đen, hai điểm tạo thành một đường thẳng phương thức là lớn nhất tiết kiệm thời gian mau lẹ nhất, nhưng cũng là mất đi theo hắn góc độ tiến hành nghiệm chứng chứng thực cơ hội. Rất nhiều chuyện có lẽ đổi một cái góc độ khác đi quan sát, đi suy nghĩ liền có thể được đến không tưởng tượng nổi thu hoạch. Bình cảnh chỗ lấy xưng là bình cảnh, là bởi vì theo vốn có góc độ đi xem lúc, đã nhìn không ra bất kỳ chi tiết. Thế mà như là có thể đổi cái góc độ đi xem, cái này cái gọi là bình cảnh, thực rõ ràng tất cả đường đi đều có thể thấy được. Đại Châu Phi, thật đúng là nó a. Đứng đang phi hành khí phía trên Trần Phi, đột nhiên phát ra một tiếng cảm khái. Trong tầm mắt màu đỏ tiêu ký càng ngày càng bắt mắt, dựa theo địa đồ khoảng cách đánh dấu, giữa bọn hắn khoảng cách đã không đủ 30 cây số. Tại Đại Châu Phi tràn ngập dã tính trên đại thảo nguyên, đối với Trần Phi tới nói cũng là một loại không tệ thể nghiệm. Trước kia Trần Phi chỉ tại thế giới động vật phía trên nhìn qua Đại Châu Phi đại thảo nguyên lịch báo, sư tử, ngựa vằn, hiệu cao cổ, tê giác, con voi. Mà bây giờ Trần Phi một đường bay qua nhìn đến, lại là tang thi con báo, tang thi sư tử, tang thi hiệu cao cổ. Nghiêm chỉnh là biến thành một cái tang thi vườn bách thú. Hệ thống, kiểm tra đến cấp 4 tiến hóa thú ba động, khóa chặt tiêu ký sinh ra bên trong. Trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm, để Trần Phi trong lòng vui vẻ, mãnh liệt dừng chân lại phía dưới phi hành khí. Cấp 4 tiến hóa thú. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đây là Trần Phi một đến nay gặp phải cái thứ nhất cấp 4 tiến hóa thú, biến dị tang thi. Tại rút kia, hắn ngược lại là gặp qua mấy cái cấp 3 biến dị tăng thi, tiện tay giết chết bất quá chỉ là được đến mấy quả tiến hóa kết tinh, hắn cần có nhất điểm kinh nghiệm là một chút cũng không có. Trần Phi hiện tại kinh nghiệm giá trị là %93, trên cơ bản bản thể tại cấp 3 có cấp 4 chiến đấu lực gạ tinh chiến sĩ, có khả năng cung cấp điểm kinh nghiệm, đã là cố định 6%. Tại cùng cuối cùng gạ tinh đội trưởng lúc chiến đấu, Trần Phi còn cần đánh giết ở vào Đại Châu Phi cùng bóng đá sạm bạ chi quốc hai cái này gạ tinh con có người, điểm kinh nghiệm vừa vặn có thể đạt tới tăng lên yêu cầu cấp. Trần Phi tại trên đại dương bao la lúc phi hành, Tang thi ra đa còn kiểm chắc đến qua một cái cấp 4 tiến hóa thú, nhưng bởi vì tại bên trong biển sâu, Trần Phi căn bản là không có cách xuống biển cùng chiến đấu. Trần Phi cho rằng cái này là đối phương may mắn, thật tình không biết may mắn cái kia lại là hắn mới đúng. Tang thi ra đa chỗ kiểm chắc đến cái kia cấp 4 tiến hóa thú, là một đầu hình thể khuyết trương lớn gấp 3 như đồng du vòng đồng dạng đồ vật khổng lồ. Tại đáy biển cùng dạng này mục tiêu chiến đấu, Trần Phi có cực lớn xác suất muốn trở thành nó tiểu điểm tâm ngọt. Ta dựa vào, cái này mẹ nó là voi ma mút đi. Viễn cổ giống loài, tiến hóa đến phản tổ trình độ. Cái kia con báo chẳng phải là muốn tiến hóa thành kiếm sĩ hổ? Trần Phi nhìn lấy cách mình chỉ có không đến một cây số cái kia đồ vật khổng lồ, trong miệng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước mắt cái này con voi, thân thể so với một cỗ xe tải nặng còn muốn lớn hơn gấp đôi, hai cái ngà voi cùng thạch trụ đồng dạng phẩm chất, tản ra ảm đạm kim loại ô quang, dùng dạng này ngà voi chống đi tới, Trần Phi không hoài nghi chút nào nó có thể đem một cỗ xe tải nặng đội xuyên. Tại cái này hình thể to lớn con voi tiến hóa thu chung quanh, là một đám động vật loại biến dị tăng thi. Tăng thi sư tử, tăng thi hiệu cao cổ, tăng thi con báo, tăng thi tể giác. Vẹn vẹn là cấp 3 thì khoảng chừng 6 cái, bọn họ ngay tại đối cái kia to lớn con voi tiến hóa thú khởi xướng vây công. Một tiếng khàn khàn kêu to theo bầu trời vang lên. Hắc ảnh như là máy bay chiến đấu tại Trần Phi đỉnh đầu bay qua. Ta đi. Đây là kền kền đi. Nhìn lấy cặp kia dương cánh mở khoảng cách khoảng chừng 8-9 mét đồ vật khổng lồ, Trần Phi vô ý thức lại mắt nhìn dưới chân phi hành khí. Cái gì cũng tốt, cũng là phi hành độ cao, là hàng thật giá thật mạnh thương. Tâm niệm nhất động, Trần Phi trong tay thêm ra một thanh chống tăng súng bắn tỉa, bên trong bổ sung tất cả đều là đạn xuyên giáp. Thì tại cái kia kền kền biến dị tăng thi lao xuống hướng phía dưới lúc phi hành, Trần Phi nâng lên trong tay chống tăng súng bắn tỉa. Hơn 8 giờ tinh thần thuộc tính cường hóa, để Trần Phi hiện tại não vực cường đại nói là siêu não cũng không đủ, dù là không có hồng gia nhạc cặp mắt ứng kia năng lực, Trần Phi động thái thị giác bắt năng lực cũng mạnh lớn không hợp thói thường. Đột nhiên nhớ tới lão Vương bệnh tự kỷ, Trần Phi rất chơi ác thấp quát một câu. Hạ Lâm Thương, xạ dị gặng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1040, kinh ngạc. Theo Trần Phi đem chú ý lực đều đặt ở trên hai mắt, trong tầm mắt hắn cái kia cấp tốc phía dưới hướng kền kền biến dị tăng thi, tựa như là mở ra chậm thả hình thức. Nín hơi ngưng thần, súng bắn tỉa ống ngắm trực tiếp nhắm ngay cái kia kền kền biến dị tăng thi đầu lâu, đối với cái kia chỉ có lấy tinh hồng quang mang ánh mắt, không có gió lực ảnh hưởng, Trần Phi chỉ cần căn cứ khoảng cách cùng mục tiêu tốc độ phi hành làm ra dự phán là đủ. Lúc này kền kền biến dị tăng thi từ trên cao lao xuống, mục tiêu là phía dưới con voi tiến hóa thú, chính là tốt nhất xạ kích thời cơ. Nút bấm bóp. Tại họng súng tản ra khói lửa bên trong, một viên đạn cao tốc xoay tròn lấy thoát ly họng súng, đồng thao tính chất viên đạn, tại thích hợp nhất thời cơ, cùng cái kia cấp tốc lao xuống kền kền biến dị tăng thi gặp gỡ. Viên đạn theo kền kền biến dị tăng thi mắt trái bắn vào, thô bạo đem đại não phá hủy, ngay sau đó thì nhìn đến kền kền biến dị tăng thi cấp tốc lao xuống, biến thành bình thường nhất vật rơi tự do. Tại tiếng vang trầm trầm bên trong, rất hung ác nện vào phía dưới thảo nguyên. Trần Phi tại làm hết đây hết thể về sau, đem chống tăng súng bắn tỉa thu hồi, mây trôi nước chảy tiếp tục làm hắn quần chúng. Đây là một trận không chút huyền niệm chiến đấu, con voi tiến hóa thú tuyệt đối được xưng tụng là máu dày phòng cao, trọng yếu nhất là lực phá hoại cùng hình thể thành có quan hệ trực tiếp. Tuy nhiên tại phương diện tốc độ không có cái gì ưu thế, nhưng chỉ cần có biến dị tăng thi chủ động hướng hắn phóng đi, cơ bản tất cả đều là có đến mà không có về. Bất quá dù là như thế, tại sau khi chiến đấu kết thúc, con voi tiến hóa thú trên thân thể cũng đầy là từng đạo có vết máu chảy ra vết thương. Làm là cấp 3 biến dị tăng thi, coi như không cách nào tránh thức phá vỡ con voi tiến hóa thú phòng ngự lực, nhưng toàn lực một kích muốn làm bị thương chút da thịt vẫn là có thể tùy tiện làm đến. Cái kia ta, tâm niệm nhất động, Trần Phi dưới chân phi hành khí theo ẩn tàng một khỏa lệnh ra cái cổ sau cây bay ra, mục tiêu chính là cái kia vừa mới nằm xuống con voi tiến hóa thú. Sau 3 phút, Trần Phi từ bên này rời đi, cái kia hình thể to lớn con voi tiến hóa thú bất ngờ biến mất không thấy gì nữa, nhưng trên mặt đất khe danh ngang dọc dấu vết đến xem, mới vừa rồi còn là kinh lịch một trận vô cùng tàn khốc chém giết. Theo Trần Phi có chút đắc ý biểu lộ, không khó phân tích ra trận chiến đấu này kết quả cuối cùng như thế nào. Tại cùng gã tinh con cóc người nhiều lần chiến đấu về sau, Trần Phi lại đối chiến những thứ này tiến hóa thú cùng biến dị tăng thi, chỉ cần hắn muốn toàn cũng có thể làm đến nhất kích miểu sát. Chỉ bất quá mỗi cái tiến hóa thú cùng biến dị tăng thi đều sẽ có một ít chính mình đặc điểm, dù là thực lực kém, Trần Phi cũng sẽ quan sát mấy hiệp, nhìn xem phải chăng có thể trong chiến đấu thêm ra cái gì linh ngộ. Đang phi hành khí phía trên lại chậm chạp phi hành sau mười mấy phút, cái kia đại biểu gã tinh người tiêu ký đã ngay tại trước mắt. Chỗ nào xem ra tựa hồ là một cái tương tự thảo nguyên thổ dân bộ lạc nhỏ. Đối với cái này Trần Phi cảm giác được hơi nghi hoặc một chút không hiểu, tuy nhiên tại tăng thi ra đa dò xét bên trong còn có mấy cái đại biểu nhân loại tiêu ký tồn tại, nhưng đây đều là người bình thường mà thôi. Chẳng lẽ là tại dùng người sống sót tiến hành cái gì thí nghiệm? Nghĩ đến tại phi thuyền gian kia trong phòng y tế trên bàn giải phẫu tình hình, Trần Phi ở trong lòng bắt đầu khẳng định dạng này suy đoán. Những thứ này gã tinh con có người, luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, cảm thấy mình là cao cấp sinh mệnh có trí tuệ thể, liền có thể tùy ý trà đạp so với bọn hắn nhỏ yếu tồn tại. Trần Phi âm thầm nắm chặt song quyền, loại này cái gọi là cao đẳng sinh mệnh thể đều giết sạch vũ trụ cũng là tương đối hài hòa rất nhiều. Mặc dù nói chiến tranh hội khiến cho văn minh gia tốc, khiến cho sinh mệnh thể hướng về càng cao cấp bậc đi mạnh lên, nhưng mang đến càng nhiều thực là từng cái văn minh hủy diệt. Tại thê thảm đau đớn ở bên trong lấy được đồ vật, phải bỏ ra mất đi càng nhiều đại giới. Ở vào trong bộ lạc khu vực tốt nhất một ở giữa cửa nhà gỗ. Mẹn ôm lấy đầu gối ngồi dưới đất, tại nàng bên cạnh là ở vào tạm thời đóng lại trạng thái phi hành khí. Làm siêu khoa kỹ sản phẩm, trừ tiêu hao năng lượng tinh thể năng lượng đến vận chuyển, loại này phi hành khí còn có dự bị động lực hệ thống. Có thể thông qua hấp thu ánh sáng hoặc là nhiệt lượng đến chuyển hóa thành một loại tương đối hạ cấp năng lượng, vận hành bình thường hơi có vẻ không đủ, nhưng dùng đến khẩn cấp lại là dư xài. Mấy ngày đó cứu hai cái thổ dân sinh vật, cũng chỉ là tiện tay, thế mà về sau tại Thảo Nguyên là nàng lại cùng hai cha con này gặp gỡ, hai người thành tính xưng hô nàng là thần nữ. Đối với danh xưng như thế này, mấy không có phản bác, cũng không có đáp ứng, nói trắng ra chỉ là một cái xưng hô nàng cũng không thèm để ý. Mấy muốn trở thành một tên cường đại gạ tinh chiến sĩ, cũng chỉ là hy vọng thông qua loại phương thức này đến để cho mình không xứng chức phụ thân có thể chú ý tới mình, cho nàng từ khi cảm thụ qua đến từ tình thương của cha ấm áp. Thì trước mắt kết quả đến xem, nàng ý nghĩ rất ngây thơ, là không thể nào phát sinh. Gã ạ tinh người sinh mệnh dài đằng đẵng, bình thường nhất gã tinh người đều có thể sống 4-500 năm thời gian, cái này cũng chưa tính chữa bệnh can thiệp tình huống. Như là cần thậm chí có thể đem đại não phong tới người máy nội bộ, lấy loại hình thức này đến vĩnh sinh. Mà đồng dạng gã tinh các chiến sĩ thọ mệnh, cất bước đều tại 7-800 tuổi, theo lấy thực lực tăng lên, sinh mệnh đẳng cấp càng cao, thọ mệnh cũng lại càng dài. Lấy mình 81 tuổi, tại gã tinh nói là một thiếu nữ cũng không đủ. Thông qua hơn 70 năm quan sát, Mẹn phát hiện gã ạ tinh người lạnh lùng. Cái này là một đám không tồn tại cái gì tình cảm đáng thương giống loài, hoặc là có thể nói là chỉ có cảm xúc tiêu cực ác liệt giống loài. Đối với mỹ hảo, thân tình, hữu tình, ái tình, này một ít cái gì tốt đẹp, bọn họ đều coi là cặn bã. Toàn thân đều tràn ngập tham lam, bạo ngược, cùng không ngừng nghĩ dạ tâm. Đến mức Mẹn đã đối tưởng tượng lấy cảm tình chết lặng, đưa chúng nó ẩn giấu ở đáy lòng. Mãi đến nàng nhìn thấy cái này thổ dân hai cha con tại gặp phải nguy nan thì thật tình bộc lộ, để cho nàng đáy lòng có đồ vật gì bị xúc động. Ở cái này chỉ có hơn 30 người bộ lạc nhỏ bên trong, những thứ này thổ dân sinh vật tuy nhiên sinh hoạt rất khó khăn, nhưng lại cho Mẹn từ khi từng có ấm áp cảm giác. Vừa mới những cái kia thổ dân người cùng nhau tới thành kính quỳ bái nàng, còn đưa lên tốt nhất thực vật. Đối với cái này Mẹn ngược lại là không có cự tuyệt, thon dài như bạch ngọc ngón tay kéo một khối nhỏ thịt khô để vào trong môi đỏ chậm rãi nhấm nhướt, vị đạo không được tốt lắm ăn, nhưng Mẹn đối với cái này cũng không thèm để ý. Tít tít tít. Một trận thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên, Mẹn dò xét trang bị phía trên xuất hiện loại cấp 3 sinh mệnh thể tiêu ký. Lúc này nó đang lấy một cái tương đối rất nhanh chóng độ, hướng nàng bên này bay tới. Mẹn khẽ nhíu mày, cường đại tinh thần lực để trực giác của nàng cũng là trời sinh nhạy bén lại chuẩn xác, trong chiến đấu một số thời khắc thậm chí sẽ làm đến dự phán đối thủ hành động. Trực giác nói cho Mẹn, cái này loại cấp 3 sinh mệnh thể là hướng về nàng bay tới. Rất nhanh Mẹn thì có phát hiện mới, phụ trợ kiểm tra trang bị, kiểm tra đến có tương đồng phi hành khí tín hiệu chính tại đến gần, số hiệu biểu hiện là cần phải đóng tại phi thuyền phó đội trưởng lọt. Dạng này biến cố, để Mẹn mày nhíu lại càng chặt, không khỏi đứng người lên. Đồng dạng là dùng đến khống chế truyền tin khí tương tự khẩn cô chú thần kinh nguyên khống chế trang bị, đeo tại nó gã tinh chiến sĩ trên đầu buồn cười liền như là đoàn xiếc bên trong thằng hề. Mà mang tại Mẹn trên đầu, lại là để cho nàng bỗng dưng nhiều mấy phần thần bí mỹ lệ, tựa hồ cái này vốn là thuộc về nàng một kiện tinh xảo vật phẩm trang sức. Chịu đến Mẹn khống chế, phi hành khí chậm rãi cách mặt đất lơ lửng, Mẹn nhẹ nhàng nhảy lên, song chân đạp trên phi hành khí trên bàn đạp, hướng về bộ lạc nhỏ bên ngoài bay đi. Không cần đi dò xét nàng đã có thể trông thấy nơi xa cực tốc bay lượn mà đến cái kia không ngừng phóng đại trống tròn, có thể nghe đến không khí bị xé nứt khí bạo thanh âm. Mấy chục giây sau, hai bộ theo bên ngoài quan sát giống như lúc phi hành khí, ngăn cách 50m khoảng cách nổi bồng bềnh giữa không trung. Đứng ở phía trên hai đạo nhân ảnh nhìn về phía hai bên. Ta hướng, tình huống như thế nào? Đây là hệ thống bầy bạ lầm, vẫn là con cóc người sửa mặt, là ảo giác vẫn là tờ S tà thuật. Trần Phi trước mắt nơi đó còn là cái gì xấu xí vừa chân kê gạ tình con cóc người, rõ ràng cũng là phía tây loại kia nữ thần Hàn Lâm, có nồng đậm dị vực phong tình. Khoe tóc màu tím cùng đồng tử, nổi bật nàng da thịt như là tinh xảo như đồ sứ. Đây cũng quá mỹ đi. Ý nghĩ không tự chủ được theo đáy lòng dâng lên, đây là Trần Phi lần thứ nhất nhìn đến tại mỹ mạo phía trên muốn thắng qua nam cung cận, mục mỹ tình, thi nhu các nàng một bậc nữ nhân. Không có phạm hoa si, Trần Phi chỉ là đơn thuần nhìn nộ. Cái này không phải là một cái. Công gã ạ tinh con có người đi. Đáy lòng có lung ta lung tung ý nghĩ hiện lên, Trần Phi vô ý thức lạnh run. Dùng lực chừng lấy hai mắt, Trần Phi bắt đầu lặp đi lặp lại xác nhận cái kia tiêu ký ngay tại trước mắt tuyệt mỹ nữ tử đỉnh đầu. Chương 1041, lần đầu giao thủ. Mặt khác cái này tuyệt mỹ nữ nhân lái gã ạ tinh phi hành khí, mặc lấy chiến đấu phục dán vào thân thể, đem cái kia cao gầy có lồi có lõm tư thái phát họa vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy nhiên chiến đấu phục tiểu dáng có chút khác biệt, nhưng là cơ bản chất liệu cùng một số tiêu chí đồ án còn thật là tốt phân chia. Cái này thật đúng là gã ạ tinh người. Không qua gại ạ tinh người không cũng đều là con quốc hình thái sao? Trần Phi đột nhiên thì có một loại nhận biết sụp đổ cảm giác nguy cơ. Trước mắt sinh vật, hình dạng dáng người tất cả đều là không có kẽ hở hoàn mỹ. Trần Phi thậm chí hoài nghi toàn bộ trong vũ trụ còn có thể có so cái này còn mỹ lệ hơn sinh vật tồn tại sao? Nếu có, đây chẳng phải là nhìn một chút liền bị lóe mù mắt. Tại Trần Phi dò xét đối diện cái này mỹ đến ngạt thở ngoại tinh mỹ nữ đồng thời, mình cũng đang quan sát Trần Phi. Thân cao hình thể, các loại thân thể đặc thù đều cùng phó đội trưởng Lộc không có chút nào liên quan. Ngươi là ai? Ngươi là làm sao điều khiển đài này phi hành khí? Một cái thanh thúy thanh âm không có dấu hiệu nào theo Trần Phi trong đầu vang lên. Nếu không phải là bởi vì đã quen thuộc trí năng giọng nói hệ thống thanh âm, Trần Phi còn thật vô pháp một chút thì kịp phản ứng. Ngươi là ai? Gài ạ tinh người không đều là một chương khó coi con quốc mặt sao? Ngươi sửa mặt. Bởi vì thanh âm là trực tiếp xuất hiện tại Trần Phi trong đầu, tự nhiên cũng là không cần hệ thống bậy bạ phiên dịch. Trần Phi chỉ là hơi chút kinh ngạc như vậy không chấm mấy giây thời gian, thì lấy lại tinh thần. Hắn đã không còn là cái kia chưa từng va chạm xã hội tiểu bạch, gặp qua rất nhiều nắm giữ các loại năng lực tiến hóa giả tiến hóa thú, có thể dùng ý niệm câu thông còn thật không tính là gì. Ngươi rất lọt. Cái này thời điểm nữ tử kia thanh âm lại một lần nữa theo Trần Phi trong đầu vang lên. Ngươi nói cái kia xấu xí con quốc người gọi lọt. Danh tự còn thật không được tốt lắm, ta có thể cho ngươi tính một chút, ta đều giết mấy cái kia. Sau đó Trần Phi rất tiện đem bị hắn đánh giết cái kia mấy cái gã tinh con quốc người, tự thuật thân thể một cái cơ bản đặc thủ. Mà ở nghe đến mấy cái này về sau, mình cũng bất quá chỉ là hơi hơi cau mày một cái. Đã có 4 tên đội viên đều chết ở trước mắt thần bí sinh vật trong tay, bên trong còn có thực lực cường đại gần thứ đội trưởng hoặc kẹt phó đội trưởng lọt. Thế mà trước mắt cái này thần bí sinh vật bản thể thực lực dò xét biểu hiện cũng bất quá chỉ là cấp 3, muốn đến trên thân là có cái gì cường lực trang bị phụ trợ, tăng cường hắn chiến đấu lực. Mệt là vô ý thức, đem Trần Phi làm thành hắn cường đại sinh mệnh thể. Đoạn đường này hắn mặc dù không có đánh giết qua thổ dân sinh vật, lại là giết không ít biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú, chủ yếu là vì đánh giá một chút bình quân thực lực là trình độ gì, thuận tiện sưu tập một số số liệu. Đối với những người này hình thổ dân sinh vật, Mệt ngược lại là không có quá nhiều ác ý. Những thứ này chỉ là người bình thường, làm cường đại chiến sĩ, tự nhiên là muốn cùng chiến sĩ chiến đấu. Ngược sát phổ thông sinh vật không cách nào thể hiện ra bọn họ cường đại. Ông ngong, Mẹt rút ra cắm ở bên hông hai thanh truy thủ, cái kia cao tốc chấn động cắt chém tần suất, cho người một loại cảm giác đè nén. Trần Phi trước đó gặp phải gã tinh con quốc người sử dụng đều là cái kia có thể biến hình hợp kim vũ khí, nhiều đều là dùng trọng binh hình thái. Thế mà trước mắt cái này khả năng là gã tinh người, sử dụng lại là hai thanh nhỏ dao găm. Trần Phi cảm thấy, có thể hợp lý làm ra giải thích, cũng là trước mắt mỹ nữ không phải chân chính trên ý nghĩa gã tinh người. Thuộc về lấy chồng ở xa đất khách loại kia, hoặc là thẳng thắn là bởi vì gã tinh cường đại hơn đến ôm bắt đuổi. Bất quá đối diện gã tinh mỹ nữ, hiển nhiên không có ý định cho Trần Phi nhiều thời gian như vậy cân nhắc, nàng đã lái dưới chân phi hành khí hướng về Trần Phi bên này xung lại. Khoảng cách Trần Phi còn có không đến 10 mét lúc, mình hai chân dùng lực cả người theo phi hành khí phía trên nhảy lên, huyền chuyển thân thể như là thể thao vận động viên như vậy trên không trung lưu lại ưu mỹ đường vòng cung. Trần Phi mặc dù sẽ bị đưa qua phân mỹ mạo kinh sợ, nhưng lại là không thể nào bởi vậy thì thương hương tiếc ngọc không đi cùng đối phương chiến đấu. Đối với địch nhân từ nương tay, thì tương đương với là trực tiếp tự sát, dạng này giác ngộ nếu như Trần Phi còn không có, vậy hắn cũng là thật không não, cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Một làn gió thơm đánh tới, ngay sau đó thì huyền chuyển thân thể từ trên cao rớt xuống, loại kia chấn động cắt chém thanh âm, để Trần Phi có một loại tê cả da đầu trực giác nguy hiểm. Mắt thấy hai chi dao găm dao nhau đâm về hắn cái cổ cùng đầu lâu, Trần Phi tại rút đao đồng thời đã một đao chạm đi qua. Một đao kia góc độ xảo trá, dùng một đao thì ngăn trở hai thanh chủy thủ công kích. Xì xì xì. Trần Phi trường đao cùng chấn động cắt chém dao laser lưỡi đao va chạm, kích thích liên tiếp tia lửa. Mặc làm một tên kỹ xảo hình chiến sĩ, tại kỹ xảo cận chiến phía trên muốn viễn siêu cùng cấp bậc gạ tinh chiến sĩ, cũng là một số cấp 5 gạ tinh chiến sĩ, chỉ luận về kỹ xảo cũng vô pháp cùng mình so sánh. Trừ phi là kia cá biệt một số cấp 5 chiến tướng, có thể trở thành chiến tướng, đều là chiến đấu lực cường đại đỉnh cấp gạ tinh chiến sĩ. Phổ biến đều là cấp 6 gạ tinh chiến sĩ, nhưng cũng sẽ có một số ngoại lệ gạ tinh chiến sĩ, tại đột phá đến cấp 5 sau liền sẽ trao tặng chiến tướng xưng hào. Bài trừ những cường giả này, tại kỹ xảo cận chiến phía trên, mình có tuyệt đối tự tin, cái này cùng nàng thiên sinh cường đại tinh thần lực phụ gia nhạy bén sức quan sát, có thoát không thể rời bỏ liên quan. Cho nên một đao kia chém tới lúc, Mạt liền có thể đối Trần Phi kỹ xảo cận chiến làm ra một cái đại khái phỏng đoán. Rất mạnh, chí ít không thể so với nàng yếu hơn bao nhiêu. Mắt thấy Trần Phi đao thứ hai chém ra, Mạt cơ hồ là tại đồng thời cũng làm ra ứng đối phản ứng, nàng sớm dự đoán Trần Phi ý đồ công kích. Thân thể ở giữa không trung như cùng giống như cá bơi thay đổi, tại Trần Phi một đao còn chưa chém tới lúc, Mạt đã một cước đạp ở Trần Phi ở ngực. Mượn nhờ phản trùng lực đạo, Mạt thân thể vẽ ra trên không trung ưu mỹ đường cong lui lại, rơi xuống lúc vừa tốt giẫm lên chẳng biết lúc nào di động qua đến phi hành khí trên bàn đạp. Trần Phi cúi đầu mắt nhìn nơi ngực, luôn cảm giác ở nơi đó có một cái rõ ràng bắt mắt dấu chân tại. A, có chút ý tứ a. Không nghĩ tới xem ra thực lực hẳn là rất yếu ngươi, thực lực lại là so trước đó mấy cái phế vật đều mạnh hơn. Hiện tại, cái kia ta. Âm thanh nên chưa rơi, Trần Phi dưới chân phi hành khí mãnh liệt trầm xuống phía dưới. Sau đó Trần Phi thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về mặt vội sông mà đi. Cùng mấy cái kia chiếu cô mỹ cảm kỹ xảo khác biệt, Trần Phi áp dụng trực tiếp nhất, đi thẳng về thẳng con đường, vội sông thân thể liền như là mũi tên một dạng. Thật nhanh. Mặt trong lòng giật mình. Khoe màu tím mỹ lệ con ngươi đồng tử hơi hơi co vào. Trong chốc nhoáng này bạo phát lực, dù là men không có cùng phó đội trưởng lọc giao thủ qua, cũng có thể rõ ràng cảm giác ra, loại tốc độ này là muốn nghiền ép bọn họ tất cả mọi người. Cấp 3 sinh mệnh thể làm sao có khả năng có loại tốc độ này? Chẳng lẽ là cùng tốc độ tương quan năng lực? Trong khoảnh khắc đó, men tâm tư rất là phát triển. Coi như ý thức được địch nhân cường đại về sau, nàng trên gương mặt xinh đẹp cũng nhìn không ra có bất kỳ e ngại thân sắc. Mặt ngoài thân thể có màu lam nhạt lưu quang lấp lóe, phần lớn đều hội tụ đến hai chân chỉ phía trên. Trần Phi phát động công kích lúc, chú ý tới cái này biến hóa rất nhỏ. Nàng dày có gì đó quái lạ. Trần Phi nhỏ nheo cặp mắt lại, nhưng như là đã khởi xướng tiến công, cái kia chính là mũi tên, không có cái gì muốn lùi bước lý do. Chém. Trường đao trong tay rất hung ác chém qua, phong lợi thiết các không khí thanh âm, nhói nhói lấy màng nhĩ. Trần Phi một đao kia, chỉ cần trúng đích, liền có thể đem trước mắt gã tinh mỹ nữ đầu lâu chém xuống. Hả? Thế mà trường đao lại là chỉ chém trúng một đạo hư huyễn cái bóng. Nhanh như vậy, ẩn giấu thực lực. Trong lòng vừa dâng lên dạng này cách nghĩ, Trần Phi cũng cảm giác được có sát cơ từ phía sau xuất hiện đã khóa chặt hắn. Không cần quay đầu quan sát, Trần Phi tại quay người đồng thời tay trái trường đao làm đón đỡ tư thế, tay phải trường đao lại là một cái sắc bén chém ngang. Một đao kia Trần Phi vận dụng toàn bộ khí lực, cho dù là có cấp 4 tấm chắn năng lượng, Trần Phi cũng có lòng tin một đao chạm phá. Dù cho không cách nào trực tiếp đánh giết địch nhân, cũng có thể tại trình độ lớn nhất phía trên đưa đến chấn nhiếp đối thủ hiệu quả. Thế mà đây chỉ là Trần Phi đánh nghi binh. Khủng bố như thế đánh chém mặc kệ chân thực mục đích là cái gì, mệt đều phải nghiêm túc đối đãi. Nhạy bén sức phán đoán để mình rõ ràng, một kích này nàng chỉ có thể trốn tránh, dùng dao găm đón đỡ cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn. Thế mà ngay tại nàng làm ra trốn tránh động tác lúc, một cái chân to thì khắc ở nàng trên bụng. Mặt thân thể bị loại kia khủng bố cự lực đã bay rất ra ngoài, rõ ràng cảm giác đau đớn, để cho nàng đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Đây là một cái thực lực cường đại, lại giàu hoạt địch nhân. Chương 1042, màu xanh lam huyết dịch. Đứng tại mặt phi hành khí phía trên, tại đem mặt đá ra ngoài về sau, Trần Phi không có lập tức truy kích, mà là tại bàn tay đánh ra đến phi hành khí đồng thời, khởi động không gian chữa vật chuyển di công năng, để mặt phi hành khí là bỗng dưng thì biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó Trần Phi lại đem chính mình phi hành khí thu nhập không gian trữ vật, dùng loại này đơn giản phương thức đứt mất trước mắt gã tinh mỹ nữ đường lui, tránh cho đối phương tại phát hiện không cách nào ngăn cản hậu quả chia liệm mở. Mà cái kia bị đá đến bay rất ra ngoài mình, vừa mới giữ vững thân thể, điều chỉnh may ra không trung tư thế, sau đó thì nhìn đến chính mình phi hành tại Trần Phi bị vỗ một cái về sau, thì bất ngờ biến mất không thấy gì nữa. Là đặc thù áp xúc trang bị, vẫn là không gian năng lực. Mặt trong lòng không khỏi nhiều cái nghi vấn này, hiển nhiên địch nhân làm là như vậy dự định hạn chế nàng hành động, tránh cho chiến đấu tiến hành đến sau cùng nàng đột nhiên chạy trốn. Trần Phi cùng Mẫn tạm thời ăn ý dừng tay. Trần Phi ánh mắt tại Mẫn cái kia có lấy luyện chuyển đường cong trên thân thể, trên dưới du tẩu. Không nên hiểu lầm, đó cũng không phải Trần Phi trong lòng có cái gì ý nghĩ xấu xa, mà chính là Trần Phi lúc này chính đang quan sát Mẫn chiến đấu phục. Theo vừa mới loại kia lưu động quang mang đến xem, trực giác cao tốc Trần Phi trước mắt cái này gã tinh mỹ nữ chiến đấu phục là có chút cổ quái, từ đầu đến cuối đều không có sử dụng tâm chắn năng lượng làm giá phòng ngự. Ngược lại là tại phương diện tốc độ có tăng lên trên diện rộng, so với cái kia đôi có thể thêm 2 điểm nhanh nhẹn thuộc tính tốc độ cấp tốc giải chiến, rõ ràng phải cường đại ra không phải một cái cấp bậc. Cái này là đồ tốt ta. Quét hình một chút được đến chế tác bản vẽ thì kiếm buồn. Trần Phi nhìn trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, có thể làm cho tốc độ đạt tới sử dụng tốt nhất, một mực là hắn chiến đấu ưu thế. Vốn là được đến cấp tốc giải chiến bản vẽ có thể ngoài định mức gia tăng 2 điểm thuộc tính, cái này đối với hắn mà nói đã là tốc độ to lớn tăng lên. Mà theo trước mắt cái này gã tinh mỹ nữ vừa mới chỗ bạo phát tốc độ tăng phúc, Trần Phi phỏng đoán cẩn thận, chí ít tương đương với thêm 4 điểm nhanh nhẹn thuộc tính. Như là Trần Phi có thể tại hiện tại trên cơ sở, có loại tốc độ này phía trên tăng phúc, hắn cũng là đối mặt cấp 5 tốc độ hình biến dị tăng thi, đều có đủ cứng khí lực lượng. So với gia tăng một cái chỉ ở cấp 4 trình độ tâm chắn năng lượng, sử dụng tốt nhất tăng lên cá nhân thực lực, đối Trần Phi tác dụng muốn càng thêm rõ ràng. Hả? Tình huống như thế nào? Ngay tại Trần Phi chuẩn bị toàn lực cầm xuống đối phương lúc, tại nhìn kỹ giữa, cái này gã tinh mỹ nữ thân thể chính tại phát sinh lấy biến hóa. Nàng gái kia bóng loáng trắng non trên da, bắt đầu có giống như hình xăm đồng dạng hoa văn hiện lên, loại kia yêu dị mỹ cảm, để Trần Phi cảm giác mình đối mặt là tinh linh nữ vương. Lớn nhất đại biến hóa là tại loại này vô hình khí thế bị áp, cái này khiến nàng thực lực ba động từ cấp 3 dần dần đột phá đến cấp 4. Trần Phi khẽ miệng rút rút, cái này gã tinh mỹ nữ ẩn tàng thật đúng là sâu a. Sợ là muốn thật liều mạng chiến đấu, có lẽ nàng là có thể cùng cái kia người đội phó phân cao thấp. Ngay tại Trần Phi cảnh giác lên, chuẩn bị ứng đối gã tinh mỹ thiếu nữ sau khi biến thân thực lực bạo tăng lúc, trong óc đột nhiên cảm giác được một trận nhói nhói. T. Loại này đau đớn không giống với thân thể da thịt phía trên đau đớn phảng phất như là trực kích linh hồn. Cơ hồ là cùng một thời gian làn gió thơm lôi cuốn lấy sát cơ đã vọt tới Trần Phi trước mặt. Mệt vừa mới phát ra động là thuộc về linh huyễn tinh người huyết thống một loại năng lực, đem tinh thần lực tập trung lại về sau, hình thành tinh thần thứ trực tiếp đi mục tiêu công kích trí thức. Tinh thần lực làm rất khó tăng lên đặc thù thuộc tính, nhiều đều là đưa đến phụ trợ tác dụng, thế mà linh huyễn tinh người bởi vì trời sinh tinh thần lực cường đại, lại là có thể làm được trực tiếp dùng tinh thần lực đến công kích khác người ý thức. Loại công kích này khó lòng phòng bị, như là mục tiêu tinh thần lực thuộc tính quá thấp, thậm chí có khả năng trực tiếp bị tách ra ý thức, trở thành một bộ thể xác. May mắn chút là tinh thần lực bị thương nặng, nhất thời nửa khắc không cách nào khôi phục, trực tiếp ảnh hưởng chiến đấu lực. Mệt tại cùng hắn tinh cầu sinh mệnh thể lúc chiến đấu, có mấy lần đều gặp phải so chính mình thực lực kẻ địch mạnh mẽ, nàng cũng là dựa vào năng lực này, để cho địch nhân lộ ra sơ hở, thừa cơ giải quyết mục tiêu. Cho đến nay, Mệt còn cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Nhưng lại tại nàng xông lên trước chuẩn bị, thừa cơ trọng thương hoặc là đánh giết Trần Phi lúc. Chôi này sắc bén thủy ngân sắc trường đao, lại là trước nàng một bước theo một cái phong kín nàng tiến công cùng lui lại lộ tuyến góc độ, hung hăng đâm tới. Dạng này kết quả là Mệt không có chút nào phòng bị, bởi vì nàng căn bản không cảm thấy mình đang đối chiến cấp 3 sinh mệnh thể lúc, chính mình năng lực thiên phú hội thất thủ. Trong lúc vội vã, Mệt chỉ có thể kích phát ở vào cổ tay hộ thuẫn trang bị. Một mặt nửa người tổ ong hình dáng kết cấu tâm chắn năng lượng xuất hiện, che ở Mệt trước mặt. Còn không đợi Mệt làm ra phản ứng gì, cái kia mặt có thể ngăn cản cấp 4 trở xuống lực công kích tâm chắn năng lượng, vậy mà như tờ giấy bị trực tiếp đâm rách. Mắt thấy một đao kia đâm về tim vị trí, như là né tránh không kịp lúc là nhất định phải bị đâm xuyên trái tim. Bất quá là một tên cảm giác kỹ xảo hình ưu tú chiến sĩ, Mệt sử dụng hộ thuẫn tranh thủ cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, làm ra sáng suốt nhất lui lại phán đoán. Nỗ lực cánh tay bị cắt thương tổn đại giới, Mệt tạm thời cùng Trần Phi kéo dài khoảng cách. Một đạo ba ngón lớn lên vết thương xuất hiện tại Mệt tuổi trọ vị trí, chiến đấu phục bản thân phòng ngự lực cũng không có vì nàng cung cấp cái gì đầy đủ có thể nhìn bảo hộ hiệu quả. Màu lam nhạt huyết dịch theo Mệt vết thương chậm rãi chảy xuôi. Mệt chiến đấu phục cùng hắn gã tinh con cóc người chiến đấu phục khác biệt, là đi qua đặc thù cải tạo, hoàn toàn dựa theo nàng yêu cầu. Là một tên hợp cách chiến sĩ, cần rõ ràng giải tự thân ưu thế, thế yếu, sau đó căn cứ cá nhân phong cách chiến đấu lựa chọn thích hợp nhất trang bị. Mệt là kỹ xảo hình phong cách chiến đấu, thiên về tại nhân công, tập kích bất ngờ, mà những thứ này nhất định muốn có một cái cường đại tốc độ đến chèo chống. Có thể hết lần này tới lần khác men bản thân thân thể tố chất, trừ tính dẻo dai, tính cân đối viễn siêu phổ thông gạ tinh chiến sĩ, tốc độ cũng chỉ là so đồng cấp gạ tinh chiến sĩ nhanh lên cái 2-3 thành. Gạ tinh chiến sĩ tốc độ vốn cũng không phải là cường hạng, bọn họ am hiểu hơn là lực lượng cùng phòng ngự lực, lấy cùng cường đại sinh tồn năng lực. Có thể hết lần này tới lần khác men không có đủ những thứ này ưu điểm, ngược lại những thứ này thậm chí còn là nàng khiếm khuyết. Chỗ coi là có thể đạt tới tại chiếm trong chiến đấu có thể đánh giết càng kẻ địch mạnh mẽ mục đích, liền yêu cầu men cầm giữ có thể vượt cấp khiêu chiến tốc độ, cùng với không tệ lực phá hoại. Men lựa chọn là cơ hồ hao hết toàn bộ điểm công hiến, đổi lấy một đôi cường lực khoa học kỹ thuật giao găm, cùng với định chế cải tiến một bộ tốc độ sử dụng tốt nhất chiến đấu phục. Cái này dẫn đến chiến đấu phục bản thể phòng ngự năng lực chỉ có thể đạt tới cấp 2, cũng là tại Trần Phi lớn lên dưới đao không chịu được như thế nguyên nhân căn bản. Mà cánh tay kia phía trên tấm chắn năng lượng kích phát trang bị, là men về sau vì đền bù phòng ngự khiếm khuyết cố ý làm theo yêu cầu. Hình tròn hộ thuẫn mặc dù có cơ hồ không góc chết phòng ngự ưu thế, nhưng lại không thích hợp tại kỹ xảo hình phương thức chiến đấu. Men tại chiến đấu lúc nhất định muốn thời khắc bảo trì độ cao cảnh giác cùng nhạy bén phán đoán, mà hình tròn hộ thuẫn vừa tốt sẽ tạo thành một số ảnh hưởng. Mặt khác, một khi thích ứng hình tròn hộ thuẫn loại này vỏ rùa thế phòng ngự hiệu quả, đối kỹ xảo hình chiến sĩ tôi nói thì tương đương với là tự phế võ công. Màu xanh lam huyết dịch. Nhìn đến loại này từ khi gặp qua nhan sắc huyết dịch, Trần Phi vô ý thức nhíu mày. Hắn hiện tại càng hoài nghi cái này trước mắt đại mỹ nữ, thân phận đến cùng phải hay không gạ tinh người. Cho tới bây giờ, Trần Phi theo đánh giết hắn gạ tinh con cóc người trên thân nhìn đến hắc ám vật chất, lại là không có ở cái này gạ tinh mỹ nữ trên thân thấy qua. Trên người nàng hoa văn phát tán khí tức, tuy nhiên để Trần Phi cảm nhận được một chút hắc ám vật chất năng lượng đặc tính, nhưng lại không có đủ hắc ám vật chất cường hãn phòng ngự hiệu quả. Uy, mỹ nữ, ngươi rốt cuộc là không phải gạ tinh người? Chẳng lẽ đánh sở tạ cờ dạp chiến đấu, cũng lưu hành đi cái gì lính đánh thuê hình thức? Ta là đối chuyện không đối người, chỉ cùng gạ tinh con cóc người thanh toán. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem ngươi biết hết thảy tin tức đều nói cho ta, chúng ta cũng không nhất định phải phân ra cái ngươi chết ta sống đến không phải sao? Nghe đến mỹ cái chữ này, coi như mèn không phải cái gì có lòng hư vinh ngoại tinh thiếu nữ, nghe xong vẫn là nhiều ít sẽ có xúc động. Tại gạ tinh, bên người những cái kia buồn nôn gạ tinh con cóc người, đối nàng đánh giá thuần một sắc đều là mặt trái đánh giá, có mấy lời thậm chí khó nghe không cách nào lọt vào tai. Mà ở đến cái này tinh cầu xa xôi về sau, mèn gặp được sinh vật chỗ chứng kiến nàng phản ứng, rốt cuộc không có loại kia thấy được nàng liền muốn căm ghét đến thực chất bên trong sắc mặt. Nàng chỗ chứng kiến những này hình người sinh vật, cũng đều là so sánh tiếp cận linh huyễn tinh người vẻ ngoài. Chương 1043, chân ảo nghĩa, đại hốt du thuật. Trần Phi bản ý là muốn tận khả năng nhiều moi ra một số tin tức đến, trước đó hắn đánh chết những cái kia gạ tinh con cóc người, hắn nhìn lấy thì không có cái gì cầu thông dục vọng. Mà trước mắt cái này mỹ nữ hiển nhiên sẽ không. Mặt khác vừa mới Trần Phi cố ý kể một ít làm nhục gạ tinh con cóc người lời nói, theo trước mắt cái này mỹ nữ chiến sĩ phản hồi biểu lộ đến xem, nàng đối với cái này tựa hồ đồng thời không có cái gì gạ tinh chiến sĩ cộng đồng cảm thấy vinh dự. Ngươi là đến từ cái nào cái tinh hệ, tinh cầu kia sinh vật? Mắt thấy cái này gạ tinh mỹ nữ chậm chạp không trả lời, Trần Phi đã bỏ đi muốn tiếp tục cầu thông dự định. Mặt đột nhiên đặt câu hỏi để Trần Phi hơi hơi hoảng hốt. Sau đó hắn liền kịp phản ứng, đây là trước mắt gạ tinh mỹ nữ, coi hắn là thành nó đến địa cầu ngoại tinh người. Thực đối phương sẽ có dạng này cách nghĩ Trần Phi đồng thời không kỳ quái, nắm giữ hệ thống bầy bạ ra chỉ hắn, so ngoại tinh người khoa học kỹ thuật học còn muốn châu bò, nói là ngoại tinh người cũng không đủ. Không, ta chính là bản thổ. Thổ dân sinh vật. Đúng. Trong miệng các ngươi thổ dân sinh vật. Trần Phi không có chơi ác đến phía trên một câu. Mỹ nữ ngươi sai, ta là tới từ ngươi hàng xóm tinh cầu, xài dạng ngôi sao, tên của ta muốn cả cà lốt. Chủ yếu Trần Phi sợ cái này tím tóc gạ tinh mỹ nữ, không biết Long Châu siêu cảnh, như thế hắn sẽ rất xấu hổ. Cho nên dứt khoát thì ăn ngay nói thật, cho tới bây giờ còn sống gạ tinh người chỉ còn lại 3 cái. Phi thuyền cũng đã bị hắn thu lại, Trần Phi không tin tưởng bọn họ còn có thể lật xảy ra sóng gió gì. Ngược lại là thực lực kia mạnh nhất đội trưởng, Trần Phi cảm thấy có cần phải đề phòng một chút, ai biết hắn có cái gì truyền tin bí ẩn thiết bị. Lấy trước mắt cái này gạ tinh tóc tím mỹ nữ chỗ biểu hiện ra đặc lập độc hành, Trần Phi phân tích hắn hẳn là không quá hòa mình loại kia. Càng như vậy người, xử lý tương đối liền muốn càng đơn giản một số. Ngươi là viên tinh cầu này dân bản địa? Trần Phi trả lời xong tất cả đều là tại men dự kiến bên ngoài. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, như là viên tinh cầu này thật có loại thực lực này, trình độ khoa học kỹ thuật cường đại đến có thể phân tích gạ tinh chiến sĩ trang bị. Như vậy tại bọn họ đổ bộ thời điểm thì sẽ tao ngộ đến kịch liệt phản kháng mới đúng, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại thực lực đó nghiền ép hiệu quả. Mặt khác theo những thứ này dân bản địa sử dụng trang bị, là có thể phân tích ra nơi này trình độ khoa học kỹ thuật. Nhìn ra trước mắt gạ tinh mỹ nữ nghi hoặc, Trần Phi suy nghĩ một chút thăm dò tính cho ra một số tin tức, đây là hắn muốn tiến hành vòng thứ 2 thăm dò. Thực nói rất dài dòng. Đại khái tại 3 tháng trước, có một trận đĩa thức phi thuyền đăng nhập. Lúc đó ta vừa vặn liền tại phụ cận, sau đó, bởi vì tò mò, ta liền đi qua nhìn xem. Biết một số chúng ta tinh cầu bệnh độc bí mật, mà chú ý tới cái kia 2 cái con cóc người thực lực không được tốt lắm về sau, ta thì quả quyết ra tay giết bọn họ, thuận tiện thu hồi bọn họ phi thuyền. Trần Phi nói những thứ này lúc một mực tại quan sát trước mặt gã tinh mỹ nữ biểu tình biến hóa. Muốn phải nhanh chóng thăm dò ra một người có thể hay không kết thành tạm thời tương đối có tốt quan hệ, cái kia chính là dùng một số bí mật đi dò xét. Chỉ cần cái này gã tinh mỹ nữ biểu hiện ra cái gì mịt mờ phản ứng, Trần Phi thì sẽ không chút lưu tình một đao chạm đi qua. So với theo tài liệu và căn cứ một số tình huống để suy đoán, Trần Phi cảm thấy trực tiếp hỏi người biết chuyện là càng biện pháp nhanh chóng. Biết người biết ta chăm chiến không thua. Riêng là tại song phương thực lực chênh lệch thật lớn loại này phía trước điều kiện phía dưới, tận khả năng nhiều giải địch nhân, Trần Phi suy nghĩ ứng đối chi pháp mới có thể càng hợp lý, càng ổn thỏa. Lấy một thí dụ, đối với Hạo Hãn vũ trụ, các cái tinh hệ, mỗi cái tinh cầu, Trần Phi giải cũng là thuần thuần tiểu bạch, thậm chí còn so ra kém địa cầu bản thổ một số thiên văn học, vũ trụ học gia. Thế mà làm thường xuyên ra ngoài chinh chiến gạ tinh chiến sĩ lại là khác biệt. Làm Trần Phi phát hiện địa cầu cuối cùng không cách nào chống cự gạ tinh con cóc người xâm lấn lúc, muốn chạy trốn hắn đều không có một cái nào sáng tỏ chạy trốn phương hướng. Còn nếu là có trước mắt gạ tinh mỹ nữ cung cấp một số tin tức, hắn có thể quả quyết lựa chọn đi gạ tinh người cũng muốn kiêng kỵ tinh hệ, tinh cầu, hoặc là trực tiếp đầu nhập vào một số gạ tinh tử địch. Vì lâu dài mục tiêu đi dự định Trần Phi cần một người như vậy tồn tại. Là ngươi đánh giết cái kia 2 cái tiên phong gạ tinh chiến sĩ. Thế nhưng là phi thuyền, ngươi là làm sao làm được để nó hoàn toàn biến mất? Liên đặc biệt cảm ứng tiêu ký đều đi theo biến mất. Mặt trong mắt chấn kinh, không chút nào diễn thêm bày ra, lúc này nàng là chân tình bộc lộ kinh ngạc. Trần Phi ở trong lòng âm thầm gật đầu, đây là một cái không dịch ra đầu. Chỉ ít trước mắt gạ tinh mỹ nữ cũng không có biểu hiện ra thâm trầm tâm cơ, đây là Trần Phi muốn xếp hạng ra không ổn định nhân tố một trong. Tiếp đó, Trần Phi định cho đối phương đến điểm càng thêm rung động đồ vật. Đi. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy búng tay, một trận máy bay trực thăng vũ trang bất ngờ xuất hiện tại Trần Phi phụ cận trên mặt đất. Cái này, mắt đôi mắt đẹp, đồng tử bắt đầu run rẩy kịch liệt. Không gian năng lực. Ngươi thế mà nắm giữ không gian năng lực, làm cho một cái vũ trụ cấp mỹ nữ kinh thán đáo loại trình độ này, Trần Phi cảm thấy đây là một gian đáng giá khoe khoang sự tình. Chỉ bất quá, hắn cái này cái nào là nắm giữ không gian năng lực, đây chỉ là hệ thống bảy bạ cho hắn cung cấp một cái không gian chữ vật, ai bảo hắn có một cái vô cùng đáng tin tốt bảy bạ. Trần Phi trong đầu có linh quang nhất điểm, hắn cảm thấy có thể thử nghiệm đi hốt dù một chút trước mắt gã tinh mỹ nữ. Tận khả năng đựng ra bản thân vị cách là rất cao loại kia, có lẽ sẽ được đến một số hắn không tưởng tượng nổi hiệu quả. Vô hình không gian chi lực đẩy ra. Trần Phi trước mặt không có dấu hiệu nào xuất hiện một đạo màu đen cửa, mà tại Trần Phi cất bước tiến vào đạo này màu đen phía sau cửa, tại phía xa một cây số bên ngoài một chỗ thảo nguyên, đông dưng hiện lên một đạo màu đen cửa, Trần Phi bóng người từ đó cất bước mà ra. Nếu như nói không gian chữ vật chỉ là hệ thống bảy bạ biểu tặng, cái kia cái này không gian xuyên toa truyền tống năng lực, tuyệt đối là hàng thật giá thật không gian năng lực. Thì vừa mới cái này gã tinh mỹ nữ phản ứng đến xem. Trần Phi suy đoán không gian này năng lực tuyệt đối là rất hi hữu lại cường đại một loại năng lực. Bằng không làm một tên tranh bá tinh tế gã tinh chiến sĩ, là không thể nào xuất hiện loại kia chấn kinh biểu lộ. Quả nhiên như là Trần Phi châu nghĩ như vậy, làm thân hình hắn trở về đứng tại cái này gã tinh mỹ nữ bên người lúc, phát hiện đối phương vẫn còn đôi mắt đẹp trừng đại trong lúc khiếp sợ, hoàn toàn mất đi biểu lộ năng lực quản lý. Trần Phi khẽ miệng hơi hơi câu lên, trong lòng lại có chút đắc ý cảm giác. Lúc này tiếp tục phía dưới mãnh liệt tài liệu thời cơ tốt nhất. Ta mặc dù là bản thổ dân bản địa, nhưng là ta có một cái cứng rắn hậu trường. Những thứ này gã tinh con cóc người hành động, tùy ý tại vũ trụ dẫn phát chiến tranh, đã để một vài đại nhân vật cảm giác được bất mãn. Trần Phi nói ra cái này liền dừng lại. Hốt du người là một môn kỹ thuật sống, không có loại kia có thể đem hết thảy đều nói mượt mà sung mãn không tì vết kỹ thuật, vậy chỉ dùng nửa chặn nửa che phương thức, đi mê hoặc đối phương. Thông thường lớn xác suất đối phương hội tự mình tiến hành ná bổ. Dạng này hiệu quả, so mài hỏng miệng hiệu quả tốt hơn rất nhiều, lại không dễ dàng lộ ra sơ hở. Trọng yếu nhất là Trần Phi tiếp theo, cũng không biết như thế nào đi tròn cái này ra châu, trực giác nói cho hắn biết, cưỡng ép đi tròn tám thành là muốn lật xe. Thế mà trên thực tế, hết thảy đều cùng Trần Phi đoán trước ra vào không lớn, thậm chí có thể nói là hiệu quả muốn vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn cái kia nhị liên phát, không gian tồn trữ, cùng với không gian xuyên toa năng lực, tựa như là hai đạo tiếng sấm tại men trong đầu nổ tung. Thường xuyên muốn đi mỗi cái tinh cầu chiến đấu gã tinh người, đem hai loại năng lực quy về khó giải quyết nhất năng lực, không gian chi lực, thời gian chi lực. Trên cơ bản nắm giữ hai loại năng lực sinh mệnh thể, bọn họ là rất khó bị giết chết. Dù là khoa học kỹ thuật lại cường đại, nếm thử dùng khoa học kỹ thuật đi cưỡng ép tiến vào hai cái này lĩnh vực, còn là có to lớn độ khó khăn. Trần Phi có tùy thân không gian chữ vật, điểm ấy tại suy nghĩ sâu xa về sau, mệt khả năng còn muốn dao động sinh ra chút nghi hoặc. Nhưng tại Trần Phi thi phát triển không gian xuyên toa năng lực về sau, mệt đối Trần Phi không gian năng lực là tin tưởng không nghi ngờ. Mặt khác có thể mở ra hai loại không gian năng lực đặc tính, cái này lại theo mặt bên phản ứng ra Trần Phi nắm giữ không gian năng lực cường đại. Mà tại Trần Phi đem hư cấu đại nhân vật đẩy ra về sau, mệt không có bất kỳ cái gì hoài nghi thì tìm đúng chỗ, căn bản không cần Trần Phi lãng phí cái gì miệng lưỡi. Thừa thắng xông lên. Trần Phi hắng giọng, ra vẻ thâm trầm. Đã ngươi biết ta giết các ngươi phó đội trưởng, nghĩ như vậy đến cũng biết ta đã đi qua các ngươi phi thuyền đặt vị trí. Hiện tại chiếc phi thuyền kia đã bị ta phong tại một không gian khác. Các ngươi mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, đều không thể dò xét đến. Chương 1044, thuận lợi đến kỳ lạ. Không cho men thở dốc thời gian, Trần Phi tiếp tục ném ra ngoài bùng tấn. Ta tại đem phi thuyền thu lại trước đó, đã cho các ngươi chủ tinh gửi đi hết thể bình thường báo cáo tin tức. À đúng, quên nói cho ngươi, ta có thể phá giải các ngươi sinh mệnh kiểm tra trang bị, cho nên dù cho giết bọn hắn, tại chủ tinh bọn họ sinh mệnh trạng thái vẫn như cũng là nhảy nhót tương mừng. Hàng quá hóa dở, nước đầy chắc tràn. Hốt du đến nơi đây, bằng trực giác Trần Phi cảm thấy đã đủ dùng, lại tiếp tục sợ là sẽ phải xuất hiện ngược lại hiệu quả. Mặt khác Trần Phi nói những thứ này, mệt là có nghiệm chứng phương pháp. Trên người bọn họ phụ trợ trang bị, có thể cảm ứng bay thuyền vị trí, cũng có thể cảm ứng hắn đội viên vị trí. Nhưng bây giờ những thứ này phụ trợ trang bị lại không cách nào cho mệt cung cấp một cái sáng tỏ kết quả dò xét, tựa như là có một tầng mê vụ bao phủ ở bên trong. Như là tại không có nghe Trần Phi nói những thứ này trước đó, mệt phát hiện loại tình huống này, cũng chỉ hội tưởng rằng lọc phó đội trưởng, cẩn thận mở ra phi thuyền che đậy phản kiểm tra hệ thống. Cho nên liền bọn họ cũng vô pháp kiểm tra đến. Đương khoa kỹ đạt đến đỉnh cấp mức độ về sau, muốn lẫn nhau giải mã là vô cùng đơn giản sự tình. Tựa như là phi thuyền che đậy trang bị, nếu như tận lực cho nội bộ nhân viên lưu lại một cái không bị che đậy mã hóa thông đạo, như vậy mặt này che đậy tường, bản thân cũng liền có một cái không cách nào tránh khỏi sơ hở. Chỉ cần giải mã nội bộ mã hóa thông đạo, liền có thể nhẹ nhõm đạt tới mục đích. Cho nên che đậy loại công năng này, không tồn tại nội bộ nhân viên không che đậy, chỉ che đậy ngoại giới thiết lập, cái kia căn bản chính là cố ý cho đối thủ lưu một đầu có thể phá giải sáng tỏ đường đi. Cho nên tại Trần Phi tuân ra tin tức này lúc, mệt khi lấy được phụ trợ trang bị phản hồi về sau, thì đối Trần Phi lời nói là tin tưởng không nghi ngờ. Không có Trần Phi lời nói, mệt sẽ cho rằng đây là phó đội trưởng Lạc Phu đặc biệt hợp lý cẩn thận hành động. Mà tại Trần Phi tuân ra tin tức về sau, tình huống thì triệt để khác biệt. Bởi vì lấy viên tinh cầu này trình độ khoa học kỹ thuật, phó đội trưởng lọc căn bản không có tất yếu đi làm như vậy. Mặt khác đã Trần Phi liền bọn họ trang bị, phi hành khí đều có thể sử dụng, cái kia có thể đầy đủ giải mã hắn đồ vật, hết thảy cũng đều là hợp tình hợp lý. Trần Phi chỉ cho ra một cái nguyên nhân dẫn đến, để mệt tự mình đi não bổ ra một kết quả. Liền sẽ để hết thảy lộ ra chân thực không có kẽ hở. Trần Phi chầm chậm lên trước mặt mỹ lệ gần như yêu gạ tinh đại mỹ nữ, không đi lọt mất trên mặt nàng bất luận cái gì rất nhỏ biểu lộ. Xác định dị thường trạng thái đã chất đầy, Trần Phi cảm thấy cần phải thử nghiệm đi phát ra một đợt. Ta kế hoạch rất đơn giản, để viên tinh cầu này tự do, bình thường, ổn định, tiếp tục phát triển tiếp. Để cho các ngươi gạ tinh chủ tinh đến thời điểm có thể dùng tiêu chuẩn viễn chinh bộ đội phối trí buông xuống. Mà khi đó chúng ta đã có lực lượng ngang nhau chiến đấu lực, thậm chí là càng thêm cường đại chiến đấu lực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta có thể nhẹ nhõm đoàn diệt tất cả gã tinh con có người, cứ như vậy chúng ta chí ít lại nhiều một đến hai chiếc phi thuyền. Đợi đến các ngươi chủ tinh ý thức được tình huống không đúng, tiếp tục gia tăng quy mô tăng cường binh lực qua tới lúc, thực lực chúng ta cũng tại tăng lên. Sau đó chúng ta lại ăn các người gạ tinh một đợt tư nguyên. Đã trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu quá nhiều, cái kia liền trực tiếp đi đoạn. Ta muốn loại này ý niệm tình các người gạ tinh cần phải là am hiểu nhất. Đợi đến các ngươi chủ tinh đem chúng ta cái này không đáng chú ý tiểu tinh cầu, xem như trọng điểm nhắm vào mục tiêu. Trần Phi nói ra lấy, lại cố ý dừng lại không có tiếp tục. Các ngươi đã có sơ bộ năng lực tự vệ. Các ngươi chỗ tinh hệ quá mức xa xôi, dù cho đại hình hạm đội tới cũng cần đại lượng thời gian. Những thứ này thời gian kém thì là các ngươi có thể sử dụng lớn mạnh tự thân cơ hội. Mệnh thấp giọng nói ra Trần Phi tiếp xuống tới chỗ muốn nói chuyện, cho Trần Phi thao thao bất tuyệt hoa phía trên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Không tệ, đây chính là ta sơ bộ kế hoạch. Đến trước mắt một bước này, ta còn không có thất bại qua. Trần Phi trong lúc nói chuyện lấy xuống đầu mình nó trụ, một mặt là hắn cảm thấy lấy bộ mặt thật sự đi cùng trước mắt gã tinh mỹ nữ nói chuyện với nhau, sẽ nhiều ít gia tăng nhất định tin phục lực. Trừ cái đó ra, Trần Phi tự nhận là cùng gã tinh con cóc người so sánh, hắn tuyệt đối coi là đỉnh cấp hoa mỹ nam. Không chừng có thể đối cái này cả ngày sống ở con cóc trong nhóm gã tinh mỹ nữ, thi triển một chút sắc yêu chi thuật. Đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là, vị này ngoại tinh mỹ nữ thẩm mỹ, không có bởi vì bốn phía ác liệt nhan trị hoàn cảnh mà phá sập, hướng về dị dạng bệnh trạng phương hướng sinh trưởng. Trần Phi tại lần lượt cường hóa thân thể bên trong, thân cao đã gia tăng đến bây giờ 187 cm, thân thể bắp thịt đường nét như dao gọt dịu đục chăm chú tạo hình đồng dạng. Có một khuôn mặt rút đi sau cùng ngây thơ, dương cương đẹp trai khuôn mặt. Tại lấy nón bảo hiểm xuống trước đó, Trần Phi liền đã nghĩ kỹ, hắn muốn tại trước tiên phát xạ mỉm cười. Vì để hắn mỉm cười xem ra, ôn nhu thật. Trần Phi trong khoảnh khắc đó, đem Mục Mỹ Tỉnh, Nam Cung Cẩn, Vương Viên Viên, Lý Hân Nhiên các nàng mặt đều trong đầu qua một lần. Đây quả thật là làm cho hắn biểu lộ hội càng chân thực không làm bộ. Trước đó mình, trước hết nhìn tới địa cầu dân bản địa cũng là Hoa Anh Đào Đào Quốc nhẫn giả. Hoa Anh Đào Đào Quốc người, bởi vì tổ tiên gen nguyên nhân, nhiều đều là xấu xí, hoặc là răng hô dày bờ môi hình tượng, vóc dáng còn phổ biến không thế nào cao. Về sau mình đi tới Đại Châu Phi khu vực, nơi này dân bản địa tuy nhiên thân hình cao lớn, thế nhưng da đen, lại là có mấy phần cùng gã tinh con cóc người thân thể hắc ám vật chất hóa giống nhau đến mấy phần. Mặt đối với mấy cái này bề ngoài hình thái cùng chính mình giống dân bản địa sinh vật, tuy nhiên trong lòng sinh dâng lên một tia cảm giác thân thiết, nhưng không có cái gì hắn tâm tình. Mãi đến nàng nhìn thấy Trần Phi gương mặt này sau, lấy nón bảo hiểm xuống trước đó Trần Phi, dáng người tuy nhiên không khôi ngô, nhưng đồng dạng cũng là cân xứng tỷ lệ vàng dáng người, lưng dài vai rộng. Không chút nào khoa trương nói, đây là mình gặp qua anh tuấn nhất đẹp trai nam nhân. Mà tại mình bị mẫu thân chồng nhập trong trí nhớ, linh huyễn tinh dân bản địa, nữ nhân đều như cùng nàng như vậy, mà nam tính cũng đều là như Trần Phi như vậy. Cái này khiến mình hai mắt tại như vậy trong nháy mắt có chút thất thần. Trần Phi trong lòng vui vẻ, đối ở trước mắt ngoại tinh mỹ nữ loại phản ứng này, hắn rất hài lòng. Thực nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, trong cơ thể ta chỉ có một nửa gạ tinh người huyết mạch, mẫu thân của ta là linh huyễn tinh người. Nghe đến trước mắt ngoại tinh mỹ nữ chủ động muốn thổ lộ tiếng lòng, Trần Phi thì có gan, mục tiêu đã đạt thành một nửa ảo giác. Sợ nhất thì là gặp phải gạ tinh con cóc người loại kia không cách nào cầu thông đồ vật. Đương nhiên coi như có thể cầu thông, Trần Phi cũng không có hào hứng đối với bọn họ con cóc mặt cầu thông. Linh huyễn tinh, nghe tựa hồ là một cái tinh cầu xinh đẹp. Trần Phi trên mặt lần nữa lộ ra ấm áp mỉm cười, ngựa khí từ vừa mới tận lực trang ra đến cao ngạo, chuyển đổi thành ôn nhu. Mặt cặp kia khoe con mắt màu tím, nhìn về phía Trần Phi hai mắt. Trần Phi hai mắt xem ra thâm thúy lại mênh mông, để mình có một loại đối với hai mắt cũng là vũ trụ mênh mông ảo giác, không khỏi nhìn có chút thất thần. Nhưng rất nhanh mình lại một lần nữa thu thập tốt tâm tình, tiếp tục nói: Linh huyễn tinh là sớm tại 100 năm trước, bị gã tinh cho hủy hoại tinh cầu, mẫu thân của ta lúc đó làm tù binh, nhưng ở sinh hạ ta về sau nàng thì chết. Mặt ngữ khí bình thản, nhìn không ra có tâm tình gì ba động. Trần Phi khẽ miệng lại hơi hơi run rẩy, loại này thê thảm bối cảnh khuôn mẫu luôn cảm giác là giống như đã từng quen biết. Bất quá dựa theo trước mắt ngoại tinh mỹ nữ nói như vậy nàng biểu hiện ra loại kia không quá hòa mình cảm giác, cũng thì hợp lý hóa. Muốn đến nàng tại gạ tinh sinh hoạt thời gian cũng qua không ra hồn, thậm chí rất có thể là khắp nơi bị người gạt bỏ loại kia. Trước đó Trần Phi khả năng vẫn chỉ là ôm lấy thử nhìn một chút thái độ, nhưng bây giờ hắn đối ý nghĩ của mình có đầy đủ lòng tin, thật sự là bởi vì làm mục tiêu quá phận phụ họa các hạng yêu cầu. Trần Phi cân nhắc một chút ngôn ngữ, mới mở miệng nói ra: "Ta hiện tại muốn làm liền là tránh cho đồng dạng thảm kịch lại phát sinh. Ta phải bảo vệ viên tinh cầu này. Dù cho bệnh độc tàn phá bừa bãi đã để viên tinh cầu này tụng trăm ngàn lỗ, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng khuất phục." Nhìn đến mình lại trực câu câu nhìn lấy chính mình, Trần Phi cho là hắn lần này là còn nói bên trong đối phương tiếng lòng. Tuy nhiên trên lý luận, cái này gã tinh mỹ nữ đối cái kia linh huyễn tinh cũng không có cái gì lòng trung thành mới đúng, rốt cuộc từ nhỏ tại gã tinh lớn lên. Nhưng là giống nàng dạng này người, khắp nơi đều là bởi vì bị gạt bỏ, sau đó bắt đầu bị bắt buộc không thích sống chung. Lại về sau cũng là một chút xíu phong bế chính mình nội tâm, thành vì mọi người trong mắt một cái dị loại. Tuy nhiên ý nghĩ có thể có chút đáng xấu hổ, nhưng là theo Trần Phi, đây chính là hắn cần thiết. Chương 1045, trêu chọc mọi tân thủ. Ta muốn xác nhận một chút, các ngươi có hay không có thể khẩn cấp liên lạc gã tinh chủ tinh phương pháp? Điểm ấy rất trọng yếu. Trần Phi biểu lộ trịnh trọng, ngữ khí trầm thấp nhìn chằm chằm Mẫn hỏi ra, trong lòng một mực lo lắng một vấn đề. Mẫn túi đầu trầm ngâm không nói gì. Vô luận nàng nhiều sao không thích gã tinh, nhưng là trong cơ thể nàng còn là có gã tinh người huyết dịch, có trình độ nhất định ám dạ bất tử tộc huyết mạch. Nhìn ra đối phương trong mắt do dự, Trần Phi lớn mật nếm thử lần thứ nhất thân thể tiếp xúc, trong lúc đó toàn thân hắn đề phòng, lấy liền có thể tùy cơ ứng đối. Giúp ta một chút, còn có ta tinh cầu. Ta không muốn cứ như vậy nhìn lấy nó bị hủy diệt. Giúp ta. Nói chuyện ở giữa Trần Phi đem một đôi tay khoác lên Mẫn trên bờ vai. Cho dù là ngăn cách chiến đấu phục, Trần Phi đều có thể cảm nhận được trước mắt ngoại tinh mỹ nữ thân thể mềm mại. Trừ vừa bắt đầu tiếp xúc lúc, mệt thân thể có khẽ run lên phản ứng, về sau lại là chưa từng xuất hiện cái gì quá nhiều kháng cự tâm tình. Ta không có loại này truyền tin thiết bị, người khác cũng không có khả năng có, nhưng là đội trưởng Mạc Kẹt hắn nhất định có. Lại chờ Mạc đại khái 30 giây về sau, Mạc thấp giọng hồi đáp. Trần Phi nghe xong, hợp thời thu hồi vừa mới khoác lên Mạc trên bờ vai bàn tay, tránh cho đối phương tại sau khi lấy lại tinh thần trong lòng đối với hắn phát lên cái gì căm ghét tâm tình. Như là như thế Trần Phi làm hết thể làm nền, sẽ phải uổng phí hết. Bất quá sự tình vẫn là như là Trần Phi lo lắng như vậy. Cái kia con cóc người đội trưởng còn thật có truyền tin liên lạc năng lực, nước cờ này như là không có đi tốt, trước đó hắn làm ra hết thệ cũng là phí công nọc sức. Tựa hồ là nhìn ra Trần Phi trong mắt lo lắng, Mạc do dự tiếp tục mở miệng. Ngươi cũng không cần lo lắng, dựa theo lời ngươi nói, hiện tại còn tồn tại, chỉ còn lại có ta, Cutter, cùng với đội trưởng Kết. Cutter là đầu góc đơn giản lỗ mãng tính cách, so kỹ thuật cùng một số trụ cột tri thức so ta còn muốn kém, đổi lại là Cutford, hắn đủ có khả năng dùng một số các ngươi tinh cầu lạc hậu thiết bị cải tiến thành có thể phát ra đặc thù tín hiệu cầu cứu trang bị. Nhưng hắn hiện tại đã bị ngươi đánh giết, tự nhiên cũng là không lưu giữ ở phương diện này lo lắng. Trần Phi ngẩng đầu cùng Mạc đối mặt, nàng vừa mới lời nói thực cũng là ám chỉ hắn, chỉ cần hắn có thể đem người đội trưởng kia bạc kẹt giải quyết, hắn kế hoạch vẫn như cũ có thể không chê vào đâu được tiến hành tiếp. Cảm ơn ngươi, ta còn không biết tên ngươi, có thể nói cho ta biết không? Trần Phi thái độ chân thành nhìn lấy Mạc, mở miệng hỏi. Mạc tránh đi Trần Phi ánh mắt, theo vừa mới bắt đầu Mạc liền phát hiện, đối mặt mình trước mắt dân bản địa, không cách nào bảo trì chính mình nhất quán tỉnh táo cùng lạnh lùng, cái này khiến nàng cảm giác được có chút hoảng hốt. Có điều nàng không có né tránh Trần Phi đặt câu hỏi, thấp giọng hồi đáp. Mạc. Trần Phi trên mặt nở rộ nụ cười. Ta gọi Trần Phi, hoan nên ngươi đi tới chúng ta tinh cầu, về sau chúng ta liền xem như bằng hữu. Nói xong Trần Phi nhấc đã vươn đi ra bàn tay. Nắm tay là một loại chúng ta lễ tiết, đại biểu cho một cái hữu hảo bắt đầu. Trần Phi thân mật vì ngoại tinh tiểu tỷ tỷ giải thích một lần. Mạc có chút chất phác gật gật đầu, đem chính mình cái kia bóng loáng tinh tế bàn tay đưa đến Trần Phi cái này vô sỉ đại hôi lang trong tay. Vào tay cho nhắn, mềm mại như là không có xương cốt giống như xúc cảm, để Trần Phi tâm lý xuất hiện không nên có dị động. Ai u ta đi. Đây mới là yêu tinh a, đùa lửa còn thật phải cẩn thận. Không để ý, rất có thể sẽ trực tiếp điểm chính mình. Ta gọi Trần Phi, ta đại biểu chúng ta tinh cầu cảm tạ ngươi. Chỉ là nắm một lát, Trần Phi thì rất lịch sự chủ động buông ra bàn tay. Về sau hắn còn muốn từ đối phương trong miệng hỏi ra có nhiều sắc tin tức, một cái ấn tượng tốt là phi thường trọng yếu. Trần Phi hắn cái này rất mạo hiểm lần thứ nhất tiếp xúc tuy nhiên rất thành công, lại không có nghĩa là cái này gạ tinh mỹ nữ về sau không biết nhận thức muộn nghĩ đến cái gì. Hắn hành vi quá mức lưu lại hạ phá phun cũng càng nhiều, nhất định muốn cẩn thận xử lý. Trần Phi, Mạc mặc dù không cách nào lý giải danh tự bên trong hàm nghĩa, nhưng là như vậy tinh giản tên, để cho nàng không cách nào chán ghét, mà lại dạng này tên để hắn rất dễ dàng thì nhớ kỹ. Mạc tiểu thư, ngươi là ta gặp qua đẹp nhất nữ nhân. Trần Phi tại cân nhắc về sau nói ra một câu từ đáy lòng ca ngợi, theo ngữ khi đến biểu lộ đều biểu hiện rất chân thành. Ta, Mạc có chút không xác định ngẩng đầu, biểu lộ lần thứ nhất có chủ động biến hóa, đối Trần Phi lộ ra một cái đắng chát mỉm cười. Ngươi khả năng không biết, tại gái A Tinh, bọn họ đều gọi ta gái xấu. Hơn nữa còn là xấu vô cùng loại kia, nhìn đến ta con mẹ nó nhóm hội buồn nôn, sẽ chán ghét, thậm chí ngay cả cơm đều ăn không vô. Trần Phi dưới khóe miệng ý thức khẽ động. Những cái kia gái A Tinh con cóc người thẩm mỹ, thật đúng là có vấn đề. Tựa hồ là vì đáp lại Mạc biểu lộ, Trần Phi cũng lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ. Một cái liền cái gì là mỹ hảo sự vật đều không rõ ràng chủng tộc, cũng là thật không có cái gì tất yếu tồn tại. Tại địa cầu chúng ta, hướng ngươi loại này cấp bậc, đó là chịu lấy ước vạn người truy phùng nữ thần. Ta như vậy người, thậm chí ngay cả khoảng cách gần nhìn ngươi liếc một chút tư cách đều không có. Ta đột nhiên cảm giác, ta có lẽ cần phải cảm tạ, chút xấu xí gạ tình con có người, muốn không phải bọn họ ta cũng không có khả năng gặp phải. Giống ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân, mình có thể cảm giác đều đến Trần Phi ngữ khí chân thành, đây không phải qua loa, mà là thật tâm ca ngợi. Là một cái tuổi tác tương đương tại 18-19 tuổi thiếu nữ ngoại tinh người. Mạc một mực sống đến bây giờ đỉnh lấy gái xấu cùng buồn nôn nhãn hiệu, bị gã tinh người căm ghét mấy chục năm. Lần thứ nhất bị ca ngợi, bị âm, cái này khiến trong nội tâm nàng mơ hồ có một loại chưa bao giờ có ngượng ngùng tâm tình. Cùng nhân loại ngượng ngùng đỏ mặt khác biệt, Mạc ngượng ngùng biểu hiện tại trên lỗ thai, nàng cái kia đối với như là tinh linh đồng dạng lắng thai, lúc này thính thai đã theo trắng non biến một mảnh hỏa hồng, một đôi khoe màu tím mỹ lệ con người, không cách nào tại tập trung quan sát một chỗ. Ta đi. Trần Phi ở trong lòng thán phục một tiếng, lấy hắn cái này rau có chút gậy chân trêu chọc muội thủ pháp, đều có thể đem trước mắt ngoại tinh mỹ nữ trêu chọc thành dạng này. Đổi lại một cái trêu chọc muội cao thủ hoặc là hải vương đích thân tới, đây chẳng phải là nói, một giây liền có thể để cái này ngoại tinh mỹ nữ luôn hãm. Không qua, cái này thời điểm, đồng dạng trêu chọc muội cao thủ muốn làm sao tiếp tục triển khai đâu? Đến một bước này, Trần Phi phát hiện hắn đối sau đó phải làm cái gì cũng có chút ngộng. Tâm niệm nhất động Trần Phi để cho mình biểu lộ xem ra tận khả năng chân thành một số, sau đó mới lên tiếng. Ngậy, ta biết ngươi cùng những cái kia gạ tinh con cóc người là không giống nhau, ngươi là thiện lương, cho nên ta không muốn cùng ngươi là địch, ta cũng nguyện ý tin tưởng ngươi. Hiện tại ta muốn đi đem mặt khác hai cái gạ tinh con cóc người giải quyết hết. Làm bằng hữu, vô luận ngươi làm lựa chọn gì ta đều tin tưởng ngươi. Ngươi có thể lựa chọn lưu tại chúng ta đến tinh cầu sinh sống một đoạn thời gian. Nếu là có một ngày ngươi muốn rời khỏi, ta cũng có thể cho ngươi phi thuyền để ngươi rời đi. Trần Phi tự nhiên không có khả năng ở cái này trong lúc mấu chốt liền để mình rời đi, rốt cuộc hai người là vừa vặn quen biết, hắn còn cũng không đủ giải đối phương. Mù quáng tín nhiệm là cơ bản nhất ngu xuẩn. Bất quá tất phải đẹp lời nói, Trần Phi rõ ràng hắn vẫn là cần nói đi ra. Quả nhiên tại nghe đến Trần Phi như thế thản nhiên nói ra những thứ này về sau, Mạc trên gương mặt xinh đẹp thiếu mấy phần mặt không biểu tình băng lãnh, bắt đầu nghiêm túc túi đầu rơi vào trầm tư. Cách đó không xa trong bụi cỏ, Bốn người da đen nam tử, trong tay cầm tự chế ngạnh một cung, tại đến eo cỏ dại bên trong, phụ thân chậm rãi tiến lên. Bọn họ đã thờ phụng Men vì nữ thần, tự nhiên là phải bảo vệ chính mình nữ thần. Ngươi nhìn, những cái kia dân bản địa, bọn họ tựa hồ cũng rất quan tâm ngươi an nguy, ta nghĩ ngươi trước đó hẳn là trợ giúp qua bọn họ, cho nên hiện tại bọn hắn cũng muốn đến thủ hộ ngươi. Đây chính là chúng ta người địa cầu tình cảm, mà những cái kia gạ tình con có người, bọn họ bất quá chỉ là cao cấp động vật mà thôi, không có tư cách xưng là người. Trần Phi lời nói để Men cái kia khỏa trái tim lại có tiếp xúc động. Trần Phi chỗ nói hết thảy nàng đều có thể minh bạch, thậm chí có thể nói là cảm động lây. So với gã tinh người, Men càng ưa thích những thứ này cái gọi là sinh vật cấp thấp dân bản địa. Ta sẽ lưu tại nơi này một đoạn thời gian, hiện tại ta rời đi, có thể sẽ đối ngươi kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Ta vốn là không nhà để về, ở nơi đó với ta mà nói đều là giống nhau. Men trả lời để Trần Phi trong lòng vui vẻ, cái này có thể cho hắn giảm ít một chút lo lắng. Tại mừng rỡ đồng thời, Trần Phi vẫn không quên tiếp tục thừa thắng xông lên. Chỉ cần ngươi cũng yêu quý viên tinh cầu này, ngươi hoàn toàn có thể đem nơi này làm thành là nhà ngươi, mà chúng ta đều là ngươi người nhà. Trước 1046, buồn nôn tình thoại. Sau 5 phút, Trần Phi theo cái kia cái tiểu bộ lạc một mình rời đi. Tại đem phi hành khí lưu cho Men đồng thời, hắn còn đưa cho Men một cái nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi, thuận tiện có chuyện gì lúc tiến hành liên lạc. Chủ yếu là Trần Phi cảm thấy cái này đơn thuần cảm tình vì chống giống ngoại tinh mỹ nữ, hắn cần phải thỉnh thoảng thì trêu chọc một chút, ai biết sẽ có hay không có cái gì vui mừng ngoài ý muốn. Là một chương hậu thủ át chủ bài, có khả năng vào lúc mấu chốt nhất thì phát huy tác dụng trọng yếu. Chỉ là lần đầu tiên gặp gỡ tùy tiện trò chuyện một chút, kết quả đối phương thì nghĩa vô phản cố không giữ lại chút nào đem hết thảy đều cáo chi. Chỉ ít cái này theo Trần Phi là căn bản không tình huống hiện thật. Nhưng chỉ cần Trần Phi đem cái này Men khốn tại địa cầu một ngày, tình thế liền sẽ nhiều một ngày biến hóa. Đợi đến cái này ngoại tinh mỹ nữ đối với nơi này cũng có lòng trung thành, như vậy dù cho Trần Phi không đi dẫn đạo, nàng cũng sẽ muốn vì bảo vệ viên tinh cầu này ra một phần lực. Đến lúc đó Trần Phi thì càng không cần hoài nghi cái này Men nói tới, đến cùng là thật là giả. Cân nhắc đến muốn tại Men trong lòng lưu lại một cái tốt hình tượng, Trần Phi còn cho nàng lưu lại một số Nam Cung Cẩn y phục. Men dáng người Trần Phi liếc mắt tổng thể cùng Nam Cung Cẩn không sai biệt lắm, chẳng qua là cao một chút. Mẹ thân thể cao trọn vẹn có 1m75, dạng này thân cao đối tại địa cầu nữ nhân mà nói, hoàn toàn cũng là siêu mẫu dáng người, lại phối hợp một trường mỹ lệ khuôn mặt, có thể nói là các loại mặc quần áo phong cách đều có thể nhẹ nhõm khống chế. Cân nhắc đến cái này cái tiểu bộ lạc có chút cằn cỗi, chiếu sáng đều là dùng bó đuốc cùng lửa trại những thứ này, cho nên Trần Phi lại lưu một số thực vật cùng vật dụng hàng ngày, tỉ như năng lượng mặt trời đèn báo cùng một số công cụ sản xuất. Ngồi đang phi hành khí phía trên, Trần Phi bất đắc dĩ gãi gãi đầu, hắn hiện tại kinh nghiệm giá trị rất im lặng đạt tới 98%. Khoảng cách thăng cấp còn có 2% điểm kinh nghiệm tiến độ. Dựa theo Trần Phi mong đợi, nếu là có thể đánh giết mình, hệ thống thì thỏa mãn tăng lên yêu cầu cấp, rốt cuộc hắn may mắn phát hiện một cái cấp 4 tiến hóa thú. Kết quả vì bộ lấy càng nhiều tình báo, hắn không gặp được trêu chọc phía dưới cái này ngoại tinh mỹ nữ, từ bỏ một cái lập tức liền làm cho hệ thống thăng cấp cơ hội. Lớn nhất làm cho người ta không nói được lời nào là, hắn như thế vụng về trêu chọc muội thủ pháp, thật đúng là đưa đến nhất định tác dụng, không khỏi làm Trần Phi cảm giác được ngoại tinh muội tử tốt trêu chọc. Bất quá cũng có thể là, địa cầu bình quân trêu chọc muội thói quen mức độ khai phát trình độ tương đối tốt. Khả năng tại hắn tinh cầu, hắn tinh hệ, coi trọng đều là cường giả vi tôn. Giống được sinh vật đủ cường đại, liền có thể được đến giống cái sinh vật ưu tiên quyền chi phối, không có chút nào thói quen cùng treo chọc mọi kỹ xảo có thể nói. Trần Phi gãi gãi cái cằm. Hắn muốn hay không cho Men cái này ngoại tinh muội tử, tới một cái buồn nôn tình thoại tốt 100, trước theo bài danh thấp thăm dò, không chừng còn có thể có cái gì kỳ hiệu. Cũng tỉ như, ngươi nhìn trên mặt ta có cái gì? Có chút thích ngươi. Lại hoặc là, ngươi đoán xem ta trái tim tại phía bên kia. Tại ngươi bên kia. Ngậy. Trần Phi vô ý thức xoa xoa cánh tay, dùng buồn nôn tình thoại trêu chọc muội, có phải hay không nhiều ít có chút buồn nôn. Thô sơ giản lược tính ra xuống đến đặt bóng đá sạm bạ chi quốc khoảng cách, Trần Phi phát hiện cái này vẫn như cũng là một lần đường dài phi hành. 2% kinh nghiệm trên cơ bản tùy tiện chỉ giết một cái cấp 4 tăng thi cùng tiến hóa thú, liền có thể đạt tới thăng cấp yêu cầu, coi như không gặp được đánh giết mục tiêu kế tiếp, cũng có thể thỏa mãn thăng cấp yêu cầu, cho nên Trần Phi đối với cái này đến đồng thời không lo lắng. Xong huyệt chỗ tốt, Trần Phi hiện tại là thân thể có trải nghiệm, nếu không phải là bởi vì có khẩn cấp sinh tồn nhiệm vụ, Trần Phi sẽ trực tiếp lựa chọn đóng nốt cái 10 ngày nửa tháng. Đợi đến xong huyệt sau khi kết thúc, liền có thể cẩn thận nghiên cứu cái này đến từ cao võ tinh cầu đấu kỹ cái kia. Trần Phi cảm thấy nếu là có thể tìm tới một số địa cầu thượng cổ võ học truyền thừa, hẳn là cũng có thể thu lấy được kỳ hiệu, chỉ bất quá thứ này thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu, có thể được đến một bộ đấu kỹ, đều đã là dự kiến bên ngoài đại kinh hỉ. Dựa theo bạc kẹt công tác tiến độ, sớm tại Trần Phi cùng Men lúc giao thủ, hắn liền có thể chọn rời đi nước Mỹ trở về, hoặc là thẳng thắn là để lọc đem phi thuyền đã lái qua tới tiếp ứng hắn. Có thể không biết sao địa phương thổ dân sinh vật, thật sự là quá nhiệt tình, thực lực giữ lại hắn không muốn để cho hắn cứ như vậy rời đi. Đối mặt về số lượng tuyệt đối thế yếu, bạc kẹt không có tự đại, vận dụng một bộ phận liền các đội viên đều không rõ ràng át chủ bài. Hắn tùy thân áp xúc viên con nhộng bên trong, có rất nhiều đối mặt phạm vi lớn địch nhân lúc có hiệu quả cường lực trang bị. Cũng tỉ như duy nhất một lần kích phát, chọn vẹn bóng chuyển cầu lớn nhỏ, cực hàn phong tỏa đóng băng lựu đạn. Sử dụng về sau nhưng tại cái này cực lạnh đóng băng lựu đạn chung quanh hình thành một chỗ, phương viên 3 cây số cực hàn khí lưu, để nhiệt độ chợt hạ xuống đến dưới 040 độ C trở xuống. Có thể rất lớn trình độ hạn chế lại địch người hành động, thậm chí là trực tiếp ảnh hưởng mục tiêu khu vực bên trong địch nhân trang bị bình thường sử dụng tình huống. Trừ cái đó ra còn có phạm vi nhỏ báo từ lựu đạn, phóng thích sau báo từ hội trùng kích phương viên 2 cây số phạm vi. Báo từ lựu đạn không cách nào dùng đến trực tiếp mục tiêu công kích, nhưng lại có thể phóng thích hỗn loạn từ trường, trực tiếp lấy hỗn loạn từ trường cường thế nhiễu loạn chung quanh từ trường. tuyệt đại bộ phận điện tử sản phẩm sở dĩ có thể vận chuyển bình thường là cần phải có vốn có từ trường làm bối cảnh. Một khi từ trường chịu ảnh hưởng, phát sinh biến hóa, liền sẽ dẫn đến rất nhiều thiết bị điện tử đều không thể vận hành bình thường. Đây là khoa học kỹ thuật chiến thường dùng nhất một loại hạn chế thủ đoạn. Nhưng đối một số đi qua đặc thù xử lý khoa học kỹ thuật trang bị tới nói, báo tử quấy nhiều chỗ có thể tạo được tác dụng cũng chăm chú là quấy nhiều tác dụng. Cái này bên trong thì bao quát Star ở trí năng chiến giáp. Trước kia trong chiến đấu, Star ở cũng nhiều lần sử dụng tới báo tử đánh đến chiến đấu, chế tạo một cái mấy trăm mét phạm vi báo tử quấy nhiều từ trường, lấy đạt tới tạm thời hủy đi chung quanh địch nhân trang bị hiệu quả. Cho nên chỉ cần là Star ở xuất phẩm trang bị, đều tất nhất định có kháng báo tử hoặc là nói là không nhìn báo tử hiệu quả. Cái tại giải quyết tuyệt đại đa số tai họa ngầm về sau, cuối cùng cùng thần thuẫn tiểu đội những tinh anh này tiến hóa giả chiến đấu là không cách nào tránh khỏi. Bởi vì phải đối mặt tiến hóa giả số lượng đông đảo, lại thấp nhất thực lực đều là tại cấp 3 thực lực. Bên trong cái kia hư hư thực thực có không gian chi thạch hàng nhái thổ dân sinh vật, được bao nhiêu để Mặc Kẹt có chút kiêng kỵ. Đương nhiên cũng có chút ngấp nghé, như là Mặc Kẹt có thể có được không gian chi thạch, cho dù là hàng nhái, tại chiến đấu thời điểm cũng có thể tạo được kỳ hiệu. Chỗ coi là bảo đảm không có sơ hở nào, mạnh như Mặc Kẹt hắn vẫn như cũng là vận dụng, có thể trí năng phụ trợ tự động chiến đấu tiến sĩ máy không người lái. Những thứ này máy không người lái tạo hình kỳ lạ, liền như là từng viên quả cầu kim loại, có thể bỗng dưng lơ lửng. Bọn họ không cần Mặc Kẹt đi chủ động khống chế, mà chính là có trí năng hệ thống tự mình lựa chọn địch nhân tiến hành công kích, vì thuận tiện, Mặc Kẹt trực tiếp thiết lập vì phá hủy trừ hắn ra hết thể sinh mệnh thể. Những thứ này phi hành khí phản ứng tốc độ kỳ quái, công kích thủ đoạn cũng là từng đạo lực công kích miễn cưỡng đạt tới cấp 3 tia laser, không phải gã tinh loại kia hình xoắn ốc hình xạ tuyến laser, mà là một loại sẽ duy trì liên tục duy trì laser hình thái cắt chém hình ánh sáng. Chỉ muốn cái này tiến sĩ máy không người lái xông vào trong đám người, ba đạo laser bắn ra về sau, tùy tiện xoay tròn, cái kia chính là một chỗ chính cống giết hại tu la chẳng. Ta, xe bọc thép, binh lính, tiến hóa thú, thậm chí là thực lực hơi yếu một ít tiến hóa giả, đều sẽ bị trực tiếp cắt chém thành thịt nát. Đến mức đối mặt thực lực mạnh một số thần thuẫn tiểu đội thành viên, Mặc Kẹt là có thể lấy tự thân mạnh mẽ thực lực đi nghiền ép chiến đấu. Lấy hắn thân thể hắc ám vật chất cường độ, dù cho không mở ra tâm chắn năng lượng, cũng là không có cái gì khả năng công kích chính diện làm bị thương hắn. Còn lại cũng là chiến đấu lực một phương diện nghiền ép. Mà đối với thần thuẫn tiểu đội tới nói, không có lôi đế cái này cường lực phát ra tham gia chiến đấu, cũng không có để bọn hắn rơi vào bị động. Rốt cuộc lên một lần chiến đấu là trên mặt biển, rất nhiều đội viên đều lại nhận cái này đặc thù hoàn cảnh hạn chế. Nhưng bây giờ khác biệt, chiến đấu sân bãi là tại mặt đất, là tại công viên rừng rậm bên trong. Mặc lên da màu lục bằng tiến sĩ, có thể đem tự thân thực lực toàn bộ bạo phát đi ra. Đối mặt đồng dạng là toàn năng thể phách hình phương thức chiến đấu Mặc Kẹt, sau khi biến thân bằng dĩ là có thể cùng cận chiến lượt vòng, lại nhất thời nửa khắc không sẽ bị thua. Bằng sau khi biến thân thực lực, chủ yếu thì thể hiện tại lực lượng kinh khủng cùng cường đại sinh mệnh lực cùng khôi phục năng lực phía trên, đều có thể đạt tới cấp 4 cấp tinh tế khác trình độ, là hàng thật giá thật cấp 4 sinh mệnh thể, mà không phải ngụy cấp 4. Dù là phòng ngự lực tương đối phải kém hơn chỉ có cấp 3 trình độ, đó cũng là một cái đầy đủ ương ngạnh khủng bố đối thủ. Nhưng bất đắc dĩ là hắn gặp phải kinh khủng hơn Mặc Kẹt. Cấp 4 hắc ám vật chất khủng bố phòng ngự lực có thể xưng không có kẽ hở. Không chút nào khoa trương nói, muốn phá vỡ một cái cầm giữ có cấp 4 hắc ám vật chất hóa gạ tinh chiến sĩ, chí ít cần bình xét cấp bậc vì cấp 5 trung đẳng công kích mức độ lực phá hoại mới có thể. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1047, hệ thống thăng cấp. Trừ cái kia khủng bố khó giải phòng ngự lực, Mặc Kẹt lực lượng cũng là cường đại xuất chúng, có thể đạt tới cấp 4 lực lượng cấp bậc cao, kém một bước cũng là đỉnh phong cấp bậc, chỉ kém hơn cấp 5 lực lượng. Phối hợp gạ tinh phát lực kỹ xảo, bạo phát lực lượng, một quyền đi xuống thì là địa cầu bên trên có cấp 5 biến dị tang thi cùng tiến hóa thú, cũng vô pháp chính diện cùng đối cứng. Đáng nhắc tới là Mặc Kẹt chỗ đi cường hóa con đường, thuộc về thứ nhất truyền thống gạ tinh chiến sĩ hệ thống. Thì trước mắt xu thế đến xem là dần dần ở thế yếu chủ lưu phái. Cái gọi là chủ lưu phái gạ tinh chiến sĩ, bọn họ tuần hoàn theo cơ sở, chỉ một vị lớn mạnh đại ám hắc năng lượng, tăng lên hắc ám vật chất đẳng cấp, vững bước trùng kích vô hình huyết mạch gen hóa. Trừ cái đó ra cũng là rèn luyện thân thể thể phách, thông qua các loại thuốc biến đổi gen phụ trợ, sau đó lại chịu đựng không phải người ma luyện về sau, đi cường hóa thể phách. Để lực lượng, tốc độ, sức khôi phục đều có thể đến tới đến một cái vững bước tăng lên hiệu quả. Dưới tình huống bình thường, một vị rèn luyện thể phách trong chiến đấu hiệu quả quá mức bé nhỏ, cùng cho ra nỗ lực hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng gã tinh chiến sĩ khác biệt, hắc ám vật chất đang cho bọn hắn vô địch phòng ngự lực cùng sinh tồn năng lực đồng thời, còn để thân thể bọn họ có hay thay đổi chiến đấu tính. Cho nên tăng cường tự thân thể phách các hạng cơ số, ngược lại có thể hiệu quả lớn nhất được đến trên thực lực cường hóa. Một khi Mặc Kẹt thành công bước vào cấp 5, hắn thực lực sẽ phát sinh biến chất. Trận chiến đấu này duy trì liên tục thời gian thật lâu. Lâu đến để thần thuẫn tiểu đội tổn thất một nửa tinh anh thành viên, nếu không có đại pháp sư không gian năng lực tại, thần thuẫn tiểu đội lần này hội toàn quân bị diệt. Cân nhắc đến còn cần thổ dân sinh vật đi bồi dưỡng bệnh độc, đi bồi dưỡng hắc ám vật chất, Mặc Kẹt không có vọt tới người sống sót tập trung địa phương đi triệt để phá hủy bọn họ. Nhưng cái này y nguyên để nước Mỹ, bởi vì một trận chiến này mà nguyên khí đại thương. Tổn thất binh lính cùng trang bị sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ an toàn châu phòng ngự, tại tương lai một đoạn thời gian, sợ là chỉ có thể thu nhỏ vòng phòng ngự, lấy loại phương thức này đến từ bảo vệ. Mà Mặc Kẹt vì lý do an toàn, trước lúc rời đi tại thánh trùng phụ cận làm rất nhiều bố trí, dùng đến phụ trợ thánh trùng tự thân phòng ngự hệ thống. Vừa mới rời đi mảnh này rừng rậm nguyên thủy, Mặc Kẹt thì thông qua truyền tin trang bị tuyên bố một đầu giọng nói tin tức. Lộc, hồi báo một chút phi thuyền tình huống, thuận tiện lưu ý một chút nó đội viên động thái. Chờ đợi đại khái 30 giây thời gian, trong máy bộ đàm đồng thời không có đạt được đến từ Lộc đáp lại. Mặc Kẹt nhíu nhíu mày, tình huống như vậy ngược lại cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, phi thuyền tự mang máy phát tín hiệu cùng phát ra thiết bị, cũng là cần một cái đối vị trí tinh cầu từ trường tự động vừa phối quá trình. khoảng cách gần chút còn tốt, một khi vượt qua khoảng cách nhất định phạm vi sẽ xuất hiện tín hiệu không ổn định tình huống. Đương nhiên chỉ cần gã tinh các chiến sĩ nguyện ý, tùy tiện liền có thể giải mã chặn được một đài truyền tin vệ tinh, cũng có thể lựa chọn phát xạ phi thuyền tự mang truyền tin vệ tinh. Nhưng đối với loại này lâm thời nhiệm vụ, gióng trống khua chiêng làm rõ, tin tức thiết bị không có quá nhiều tất yếu. Liên tiếp nếm thử liên lạc 3 lần đều thất bại, để mặc kết biến cảnh rất lên. Cơ tờ. Nghe đến xin trả lời. Nghe đến xin trả lời. Quát phọt. Nghe đến xin trả lời, báo cáo các ngươi tình huống. Lại liên tục nếm thử mấy lần, tất cả đều là không cách nào truyền tin trạng thái, cái này khiến Quát phọt trong lòng có một chút bất an. Đổi lại hắn tiểu đội thành viên, gặp phải loại tình huống này cũng chỉ có thể trở về phi thuyền đi tìm tòi hư thực. Mà Bạc Kẹt làm đội trưởng, phi thuyền đối với hắn mở ra quyền hạn tất cả đều là cấp bậc cao nhất, cho nên hắn còn có lấy một số nó thủ đoạn. Bạc Kẹt giản lược dễ dàng trong túi đeo lưng, lục lọi ra một cái USB lớn nhỏ đồ vật, nắm giữ cái này coi như chúng quanh có từ trường quá nhiều, hoặc là tín hiệu yếu kém những yếu tố này ảnh hưởng, hắn cũng có thể cùng phi thuyền thành lập một loại vi diệu liên hệ, thậm chí có thể lấy khống chế từ xa phi thuyền. Đem cái này USB lớn nhỏ đồ vật cắm tại chiến đấu phục vùng kiểm soát trung tâm vực một cái ẩn tàng cảng phía trên, thêm lại hoàn tất về sau, Bạc lần này là trực tiếp cùng phi thuyền liên hệ. Kết quả hắn thu phản hồi là phi thuyền tựa hồ là bị cái gì đồ vật cho ngăn cách căn bản là không cảm ứng được. Túi đầu trầm ngâm một lát, Bạc Kẹt chỉ có thể đến ra một cái kết luận. Cái kia chính là lưu thủ lọc mở ra phòng dò xét hệ thống, nếu không phải như thế cũng không thể xuất hiện che lấp tình huống. Lọc lần này tựa hồ là cẩn thận có chút quá đầu. Tuy nhiên bình thường Bạc Kẹt hội một mực cường điệu cẩn thận vấn đề này, nhưng lọc làm là như vậy quả thực có chút chuyện bé xé ra to, dẫn dắt hậu quả, cũng là lúc này vì Bạc Kẹt tạo thành một số không tiện lợi. Nhưng cái này cũng thì giải thích thông vì cái gì đội viên cũng đều không thể liên hệ. Đương nhiên nếu không phải cái này khúc nhạc dạo ngắn, Bạc Kẹt còn nghĩ đến hơi chút quanh co một chút, cũng tiện đường đi sưu tập một đợt vật tư, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể trước tiên phản hồi phi thuyền chỗ khu vực. Hả? Đây là cơ tờ phi hành khí. Nhìn vị trí đánh dấu, hắn lúc này phi hành khí tốc độ giống như rất nhanh, ngay tại một chút xíu rút ngắn khoảng cách. Đã hoàn thành bộ thứ nhất thăm dò, chuẩn bị đi hắn còn lại tiếp tục thanh lý. Không cách nào truyền tin liên lạc, tình huống như thế nào Bạc Kẹt đều chỉ có thể là chính mình tại trong lòng suy đoán. Nhưng một loại vô hình trực giác, tại nói cho hắn biết, khớp sở tờ phi hành khí là bay về phía hắn bên này, tựa hồ dự định tới cùng hắn tụ hợp. Muốn đến thánh trùng bên này tìm cấp bậc cao biến dị thổ dân sinh vật, thu hoạch năng lực thừa số. Bạc Kẹt sẽ có dạng này cách nghĩ cũng là vô cùng hợp tình lý, thánh trùng chung quanh có cao giai kẻ truyền nhiễm, cùng cao giai sinh vật biến dị, đây cơ hồ là định luật, là không cần lại đến tiếp sau tiếp tục nghiệm chứng sự thật. Bất quá Bạc Kẹt cũng không có để cật tở tới vơ vét một đợt chỗ tốt ý nghĩ, tại đem những cái kia thổ dân sinh vật đánh lui về sau, Bạc Kẹt đã sưu tập một đợt cấp 4 biến dị thổ dân sinh vật năng lượng thừa số. Như là lại tiếp tục sưu tập tiêu hao, như vậy rất có thể sẽ xuất hiện thăng bằng bị đánh phá của mặt. Để bệnh độc kẻ truyền nhiễm tiến hóa giả cùng thổ dân sinh vật biến dị người đạt tới một loại thăng bằng mới là tốt nhất bồi dưỡng hoàn cảnh. Như là biến dị thổ dân sinh vật thực lực thấp hơn tiến hóa kẻ truyền nhiễm quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau vững bước tốc độ tiến hóa. Cho nên Bạc Kẹt lâm thời cải biến phương hướng, trước hướng về hắn dự đoán khả năng hội hợp cật tờ gặp gỡ phương vị bay đi. Một bên khác, vừa mới rời đi bóng đá sạm bạ chi quốc Trần Phi chính ngồi xếp bằng đang phi hành khí phía trên. Hệ thống, trước mắt điểm kinh nghiệm lấy đạt tới hệ thống thăng cấp nhu cầu, hệ thống dung hợp sau đã sửa chữa phục hồi hệ thống thăng cấp đối ký chủ ảnh hưởng, hiện mạo hiểm ước định là không. Tự động chấp hành hệ thống thăng cấp. Hệ thống thăng cấp bên trong, thăng cấp đếm ngược 5 phút đồng hồ. Hệ thống, thăng cấp trong lúc đó không biết đối hệ thống bất luận cái gì công năng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại Trần Phi khẩn trương lại chờ mong tâm tình bên trong, 5 phút đồng hồ thời gian bị kéo dài đến để Trần Phi kinh lịch nửa giờ ảo giác. Hệ thống thăng cấp thành công, trước mắt hệ thống đẳng cấp cấp 6. Hệ thống thăng cấp, không gian chữ vật cấp 5 tự động thăng cấp làm cấp 6, không gian chữ vật tăng lên gấp 5 lần. Mở ra không gian chữ vật tự định nghĩa công năng, ký chủ có thể căn cứ nhu cầu sinh ra đặc thù không gian chữ vật. Hệ thống, tăng thi ra đa cấp 5 tự động đột phá tới cấp 6, phạm vi dò xét tăng lên gấp 5 lần. Toàn địa hình quét hình công năng sửa đổi vì cần chủ động mở ra, phạm vi đạt tới tăng thi ra đa kiểm tra phạm vi cực đại nhất. Nhắc nhở, tăng thi ra đa cấp 6, mở ra toàn loại hình sinh vật dò xét quét hình, mục tiêu khóa định thời gian giảm thiểu đến không đáng kể. Hệ thống, mới tăng 6 điểm nhân vật điểm thuộc tính, nhưng tại bảng thuộc tính nhân vật bên trong tiến hành xem xét cùng tương quan thao tác. Hệ thống, kiểm tra đến ký chủ trong chứa vật không gian có đầy đủ sung túc tiến hóa kết tinh, hệ thống đem tự động khấu trừ các hạng công năng mở ra cùng thăng cấp chỗ cần phải tiến hóa kết tinh. Trong đầu xuất hiện cái này nhắc nhở lúc, Trần Phi nhịn không được rút khóe miệng. Nhưng nghĩ tới chính mình sung túc tiến hóa kết tinh dự trữ về sau, cũng là không đi để ý những thứ này, vô luận như thế nào những công năng này đều là nhất định muốn mở ra. Tổn thất tiến hóa kết tinh biến thành càng cường đại thực lực cùng tư nguyên, đến tiếp sau hắn có thể dùng thời gian ngắn nhất thì thu hoạch trở về. Hệ thống, kiểm tra đến chế tạo công năng cấp 5 chế tác độ thuần thục thỏa mãn yêu cầu, tiến hóa kết tinh tự động tiêu hao thành công, chế tác công năng cấp 5 thăng đến cấp 6. Cơ sở chế tạo ngoài định mức gia tăng 200 loại chế tác đồ vật, bên trong bao quát 50 loại tự định nghĩa đồ vật. Hệ thống, trước mắt chế tác đẳng cấp, mở ra chế tác tinh thông hiệu quả, công nghiệp quốc phòng chế tác chỗ tiêu hao tài liệu giảm thiểu 15%. Hệ thống, tiêu hao tiến hóa kết tinh thành công, sinh vật trong phòng thí nghiệm mới mở khóa 2 loại thực vật, mở khóa tinh thần dược tề chế tác, ký chủ có thể vào công năng giao diện tự mình xem xét. Hệ thống, tiêu hao tiến hóa kết tinh thành công, trước mắt doanh địa công năng thỏa mãn thăng cấp yêu cầu, doanh địa cấp 5 tự động thăng cấp đến cấp 6. Nhắc nhở, doanh địa công năng lần này tăng lên lớn hơn, mời ký chủ tiến vào công năng giao diện tự mình xem xét. Chương 1048, khen thưởng thêm. Hệ thống, tiêu hao tiến hóa kết tinh thành công, khảo sát lấy quặng công năng cấp 1 tự động thăng cấp làm cấp 2, khảo sát phạm vi tăng lên trên diện rộng, mới mở khóa lấy quặng chủng loại 50 loại, lấy quặng hiệu suất tích lợi đề cao 25%. Hệ thống, nhắc nhở. Thân thuộc công năng vì không cách nào thăng cấp công năng, hệ thống thăng cấp thân thuộc công năng không tăng lên. Hệ thống, bởi vì ký chủ lần thứ 2 tiếp xúc ngoại tinh sinh mệnh thể, kiểm tra đến ký chủ chỗ tinh cầu trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu, sớm vì ký chủ mở ra tinh cầu chi thuẫn công năng. Hệ thống, này công năng làm thủ hộ tinh cầu hạch trái tim công năng, mời ký chủ thận trọng đối đãi, kiến nghị ký chủ trong 3 tháng hoàn thành sơ bộ xây dựng. Nhắc nhở, này công năng tiêu hao tư nguyên to lớn. Trần Phi trong đầu không ngừng vang lên trí năng giọng nói hệ thống mạt mạt thanh âm, trọn vẹn duy trì liên tục mấy phút, trừ các hạng công năng tăng lên trên diện rộng, để Trần Phi ngoài ý muốn là lần này mở khóa chức năng mới. Tinh cầu chi thuẫn, nghe hẳn là nhằm vào ngoại tinh khách tới thăm cố ý thiết trí một loại công năng. Trải qua 2 lần gã tinh con cóc người đột nhiên tới chơi, Trần Phi cảm thấy, chức năng này thật đúng là vô cùng có cần phải, nhưng tiêu hao tư nguyên to lớn mấy chữ, để Trần Phi cảm giác được áp lực cũng có chút tự đại. Vì cái gì hệ thống mấy bạn, liền không thể khẳng khái một lần đâu. Trần Phi não bổ tưởng tượng một chút hắn kỳ vọng cái kia hình ảnh. Hệ thống bảy bạ mặt không biểu tình, 10 phần ngang tàng ném qua một tấm thẻ đến, thanh âm trung khí 10 phần, tràn ngập từ tính. Nhi tử, đây là bảy bạ cho ngươi thẻ tín dụng, không có hạn mức hạn. Tùy tiện soạn. Cảm ơn bánh. Cho nên, chức năng này hẳn là miễn phí đưa tặng, cơ bản nhất cũng cần phải hủy bỏ ban đầu một số tài liệu, như thế mới có thể phù hợp một cái tốt bánh định vị. Trần Phi bất đắc dĩ bĩu môi. Bắp đùi cũng không phải tốt như vậy ôm, tất cả đều phải coi bắp đùi tâm tình. Bất quá lần này hệ thống cấp 5 đột phá đến cấp 6 tấn thăng, tăng lên biên độ thật đúng là rất lớn. Trước đó tăng lên vô luận là không gian chữ vật, vẫn là tăng thi ra đa kiểm chắc phạm vi, đều là gấp đôi tăng lên. Song lần này, hệ thống bảy bạ vẫn là hào phóng một lần, trực tiếp tăng lên gấp 5 lần. Tâm niệm nhất động, Trần Phi đem tâm thần đắm chìm nhập bên trong không gian chữ vật. Ta, đây là sân bay đi. Nhìn đến bên trong rất nhiều chút khoa trương không gian chữ vật, Trần Phi khỏe miệng không khỏi rút rút. Không gian chữ vật gia tăng gấp 5 lần, cái này dẫn đến hắn những cái kia thực vật vật tư dự trữ, giống như là một góc của bằng sơn, châu chín con một cọng lông, tóm lại cũng là lộ ra có chút mộc mạc, cần trên diện rộng gia tăng thực vật dự trữ. Cứ như vậy đừng nói là song cánh quạt trực thăng vận tải, cũng là gạ tinh phi thuyền cũng có thể để xuống một chiếc tiểu hình, chỉ bất quá cái kia sẽ chiếm dụng quá đại không ở giữa, nhiều ít lộ ra có chút phô trương lãng phí. Đương nhiên nhất làm cho Trần Phi mừng rỡ, là không gian trữ vật tự do quy hoạch quyền hạn mở ra. Hiện tại hắn có thể căn cứ chính mình ý nguyện, đến quyết định không gian trữ vật hình dáng, tại cố định dung tích phạm vi bên trong, dài rộng cao đều là từ hắn tự mình thiết lập, dạng này thì không tồn tại một số đặc thù vật phẩm không cách nào để vào không gian trữ vật vấn đề. Trừ cái đó ra không gian trữ vật tăng lên trên diện rộng, Trần Phi cho mục mỹ tỉnh, Nam cũng cần, các nàng phân phối thân thuộc không gian trữ vật cũng có thể càng nhiều. Làm cho các nàng có thể tùy tâm sở dục thả mình thích đồ vật, thậm chí có thể làm một cái dự bị nhỏ nhà kho. Bất quá Trần Phi không có lập tức động thủ đi điều chỉnh những thứ này, hắn lui ra không gian trữ vật, lại tiến vào tăng thi ra đa công năng giao diện bên trong. Tăng thi ra đa lần này tăng lên, Trần Phi cảm thấy mình vẫn là muốn cảm tạ hệ thống bảy bạ khẳng khái. Tăng thi ra đa kiểm tra phạm vi, từ nguyên lai lấy Trần Phi vì bên trong 5.5 cây số bán kính phạm vi, trực tiếp tăng lên 28 cây số. Đây cũng chính là nói Trần Phi hiện tại tăng thi ra đa lớn nhất dò xét khoảng cách khoảng chừng 56 cây số. Trên cơ bản thì vẹn vẹn cái này một cái không cách nào dùng đến chiến đấu phụ trợ công năng, liền có thể đưa đến một cái để Trần Phi tại địa cầu không nhìn các loại uy hiếp hiệu quả. Riêng là toàn địa hình quét hình công năng, được đề thăng trí hỏa lớn nhất phạm vi dò xét một dạng. Cái này có thể để Trần Phi tùy tiện nắm giữ tăng thi ra đa bên trong hết thể động tĩnh, ở trước mặt hắn cũng đem không có bất kỳ cái gì ẩn tàng khả năng. Mặc kệ là cường đại cỡ nào cảm giác hình tiến hóa giả, cùng tăng thi ra đa so sánh cũng là khoa trương khác nhau một trời một vực. Trần Phi thậm chí ngay cả đi cảm giác cùng quan sát đều không cần, hắn chỉ cần đối mặt mặt hạ đạt một cái giọng nói phụ trợ chỉ lệnh, liền có thể để cho mình triệt để giải phóng. Lui ra tăng thi ra đà công năng giao diện. Trần Phi không có đi xem xét mới mở ra công năng, mà chính là tiến vào hắn hiện tại lớn nhất cần phải đi xem bảng thuộc tính nhân vật. Ta đi. Tuy nhiên bảng thuộc tính nhân vật, bản thân không thuộc về có thể tăng lên công năng một trong, nhưng lại có thể cải biến giao diện. Hệ thống thăng cấp về sau, bảng thuộc tính nhân vật sắc điệu biến thành lấy màu xanh lam cùng kim sắc làm chủ, nhiều mấy phần tương lai khoa kỹ cảm giác. Trần Phi trước xác nhận một chút chính mình thanh thuộc tính tin tức. Ký chủ, Trần Phi. Đẳng cấp, LV6. Lực lượng, 11.3. Thể chất, 11.3. Tinh thần, 81. Nhanh nhẹn, 10.7. Tiến hóa đẳng cấp, cấp 3. Còn thừa điểm thuộc tính, 6. Trước mắt điểm kinh nghiệm 0%. Nhìn đến còn thừa điểm thuộc tính một cột, Trần Phi buông lòng thua một hơi. Có cái này 6 điểm nhân vật điểm thuộc tính tại, hắn đối chiến cái kia mạnh nhất gã tinh đội trưởng, nắm chắc lại tăng thêm mấy thành. Không cần đi cân nhắc, Trần Phi trực tiếp vì tinh thần thuộc tính trước tăng lên 2 điểm. Tinh thần thuộc tính gia tăng 2 điểm. Trần Phi chờ mong thời khắc này đã thật lâu. Đầu tiên là bản thân hắn hiện tại bởi vì tinh thần thuộc tính giá trị mà được ích lợi không nhỏ, tiếp là Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, riêng là Vương Viên Viên cùng Lý Hân Nhiên các nàng năng lực đều cần tinh thần thuộc tính tăng lên, thế nhưng nhất định muốn mở ra đối ứng thân thuộc mặt bảng thanh thuộc tính mới có thể. Hệ thống, điểm thuộc tính phân phối hoàn tất, trước mắt tinh thần thuộc tính 10. 1. Hệ thống, kiểm tra đến ký chủ tinh thần thuộc tính đạt tới vượt qua 10 điểm yêu cầu, huyết mạch thiên phú chuyên trúc công năng thân thuộc, mở ra đối ứng thân thuộc tinh thần thuộc tính, ký chủ có thể vào thân thuộc công năng giao diện tự mình phân phối thân thuộc nhân vật điểm thuộc tính. Nghe đến cái thanh âm này, Trần Phi nắm chặt quyền đầu. Mở ra. Hắn cuối cùng đem tất cả đối ứng thân thuộc thanh thuộc tính toàn bộ mở ra. Cái này liền có thể vì cần tỷ, tinh tỷ các nàng đi tăng lên tinh thần lực, tăng cường đối năng lực khống chế. Trần Phi mừng rỡ rất nhanh liền bị mạt mạt vang lên lần nữa thanh âm trô đánh gãy. Hệ thống, kiểm tra đến ký chủ bảng thuộc tính nhân vật toàn thuộc tính đồng đều đạt tới 10 điểm, phát động khen thưởng thêm. Khen thưởng thêm. Nghe đến khen thưởng thêm 4 chữ này, Trần Phi chợt cảm thấy tinh thần chấn động. Trước đó lực lượng thuộc tính đột phá sau 10 giờ hắn cũng phát động khen thưởng thêm, là toàn thuộc tính gia tăng 0.5, tương đương với trắng chơi 2 người vật điểm thuộc tính. Lần này hệ thống bảy bạ nhắc nhở là toàn thuộc tính đột phá 10 điểm phát động khen thưởng thêm. Cho nên Trần Phi phân tích, dù là hệ thống bảy bạ lại keo kiệt, làm sao cũng muốn thưởng một cái toàn thuộc tính gia tăng 1 điểm đi. Có thể trực tiếp ngoài định mức gia tăng 4 điểm thuộc tính, đây đã là rất lớn kinh hỉ khen thưởng. Sau khi hệ thống thanh âm tiếp tục tại Trần Phi trong đầu vang lên lúc, Trần Phi trực tiếp sửng sốt, hoài nghi là mình xuất hiện nghe nhầm. Hệ thống, khen thưởng thêm. Có thể lựa chọn. Hệ thống, một toàn thuộc tính gia tăng 5 điểm nhân vật điểm thuộc tính. Hệ thống, hai gia tăng có thể tự do phân phối thân thuộc công cộng điểm thuộc tính 20 điểm. Hệ thống, ba mở ra siêu phàm chi thể, các hạng nhân vật thuộc tính một lần nữa sửa đổi. Ta hướng, ta hướng, ta hướng, ta hướng, ta hướng, ta hướng. Mỗi khi trong đầu vang lên một đầu tuyển hạng, Trần Phi đều sẽ từ đáy lòng phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Hệ thống, mời ký chủ làm ra lựa chọn. Mãi đến mặt thanh âm dừng lại, Trần Phi còn không có theo loại kia trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Ta hướng, bậy bạ ta yêu ngươi a. Hơi chút sau khi lấy lại tinh thần, Trần Phi không thể không từ đáy lòng nói ra bản thân đối hệ thống bậy bạ lòng cảm kích. Thêm chó không phải là không thể được làm, chỉ cần có thể chọn đúng mục tiêu. Nhìn, lần này hệ thống bậy bạ nhiều khẳng khái, thì giống như cha. Ba điều tuyển trong cổ trước hai cái vô cùng trực quan. Bản thuộc tính nhân vật toàn thuộc tính gia tăng 5 điểm, cái kia tương đương với ngoài định mức cho Trần Phi gia tăng 20 điểm điểm thuộc tính, chiến đấu lực hội tăng lên trên diện rộng. Mà thân thuộc nhân vật gia tăng 20 điểm có thể phân phối công cộng điểm thuộc tính, cũng là một cái rất không tệ lựa chọn. Có thể ngoài định mức thêm ra 20 cái điểm thuộc tính, như là tập trung phân phối tại Mục Mỹ tỉnh cùng Nam Cung Cẩn trên thân, Trần Phi thì tương đương với là nhiều hai cái chiến đấu lực tại cấp 4 tốt trợ thủ, vẫn là lớn nhất có thể dựa nhất đáng giá tin tưởng loại kia. Đến mức cái này ba điều tuyển hạng đầu thứ ba, cái gọi là siêu phàm chi thể, Trần Phi chỉ có thể thông qua mặt chữ đi tìm hiểu. Bất quá lấy hắn hiện tại thân thể tố chất đã sớm vượt qua người bình thường cực hạn, cũng coi là siêu phàm thoát tục. Bất quá Trần Phi cảm thấy điều thứ ba này tuyển hạng trọng điểm, là ở nửa câu sau, mọi người vật thuộc tính một lần nữa sửa đổi. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1049, siêu phàm chi thể. Liên quan tới nhân vật này thuộc tính một lần nữa sửa đổi, dựa theo Trần Phi lý giải, phải cùng trước đó hệ thống nhân vật thuộc tính theo địa cầu nhân loại bình quân giá trị, đổi thành tinh tế số bình quân giá trị. Tuy nhiên tại đổi thành tinh tế số bình quân giá trị về sau, Trần Phi các hạng thuộc tính được tăng lên nhiều, nhưng là tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, loại trình độ này cũng chính là một cái tinh tế đồng dạng hoặc là tiêu chuẩn mức độ. Tại một số cường đại tinh cầu, riêng là huyết mạch thể phách đặc thù tinh cầu, cái này bình quân giá trị cũng có chút ý vị sâu xa, hoàn toàn cũng là một cái cao cao không tới, thấp không song tên khốn kiếp phân xét tiêu chuẩn. Cho nên cái này siêu phàm chi thể, lớn xác suất chính là muốn một lần nữa sửa đổi một chút cái này tên khốn kiếp thiết lập. Không qua, muốn cuối cùng làm ra quyết định, Trần Phi vẫn là cần hơi chút suy nghĩ một chút. Cân nhắc đến Nam Cung Cẩn Mục Mỹ Tình các nàng bản thân thân thuộc đẳng cấp tăng lên liền sẽ có đối ứng điểm thuộc tính gia tăng, Trần Phi ngược lại cảm thấy cái này 20 điểm tự do thuộc tính phân phối là có thể phóng tới kém nhất cấp tuyển hạng. Chỉ cần là chiến đấu liều mạng thì gặp nguy hiểm tính thì có tỷ lệ tử vong. Trần Phi để cho mình những nữ nhân này tăng thực lực lên, cùng nói là làm cho các nàng trợ giúp chia sẻ áp lực, nhưng trên thực tế càng nhiều chỉ là hy vọng nhìn các nàng có nhất định năng lực tự vệ. Dạng này Trần Phi liền có thể càng chuyên tâm đi làm hắn sự tình. Mà một khi Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình có một cái, hoặc là hai người bọn họ thực lực đều có to lớn tăng lên, vậy các nàng phải đối mặt địch nhân cũng sẽ đối ứng thăng cấp. Trần Phi theo không nghĩ tới đem chính mình các nữ nhân xem như nhà ấm bên trong đông hoa đến bồi dưỡng, nhưng ở không tất yếu điều kiện tiên quyết, Trần Phi hay là hy vọng tận khả năng ổn thỏa một số. Ít nhất phải chờ hắn có thể chế tạo ra một nhóm toàn mới trang bị đưa các nàng cho vũ trang tốt lại nói. Mặt khác thì tình thế mà nói, Trần Phi cảm thấy, so với thêm ra có thể cùng Vương Hy Vũ không sai biệt lắm hai cái cấp 4 chiến đấu lực, bọn họ cần có nhất là đỉnh phong chiến đấu lực. Cấp 5 chiến đấu lực cùng cấp 4 chiến đấu lực có bản chất khác nhau. Trần Phi cầm giữ có cấp 4 chiến đấu lực lúc, hắn dám một mình đối mặt 10 cái cấp 3 tiến hóa giả. Gai ạ tinh người một khi buông xuống, bởi vì các loại nhân tố, bọn họ chỗ buông xuống gai ạ tinh chiến sĩ, số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Luận nhân số vẫn là sân nhà tác chiến địa cầu, muốn càng có ưu thế. Nhưng Trần Phi lo lắng, là gai ạ tinh chiến sĩ buông xuống lúc tối cao chiến đấu lực là loại nào cấp bậc. Trực giác nói cho Trần Phi theo tiến hóa đẳng cấp tăng lên, cao độ càng cao chênh lệch cũng lại càng lớn, nhất định sẽ xuất hiện một cái cấp bậc chi kém thì có thực lực gián đoạn nghiền ép hiệu quả. Trực quan điểm lý giải, cũng là cùng một tên cấp 6 cường giả chiến đấu, đến bao nhiêu cấp 5 đều là cho không. Thực lực cấp 6 cường giả chỉ có thể từ đồng dạng thực lực vì cấp 6 cường giả đến giải quyết, hoặc là càng cao cấp bậc cường giả. Cho nên tại hiện giai đoạn, đem tư nguyên đều nghiêng về trên người mình, đối Trần Phi là chính xác lại biện pháp duy nhất. Một khi hắn chiến bại chết mất, hắn những nữ nhân này, các huynh đệ, vô luận cường đại cỡ nào, cũng đều là đồng dạng kết cục. Trần Phi đối mặt, đầu thứ nhất tuyển hạng cùng đầu thứ ba tuyển hạng, trong lúc nhất thời còn thật không tốt lấy hay bỏ, đương nhiên này chủ yếu là cùng đầu thứ ba tuyển hạng miêu tả quá mơ hồ có quan hệ. Cái này khiến Trần Phi không cách nào tổng hợp tính toán ra một cái kia ích lợi càng lớn. Tâm niệm nhất động, Trần Phi nghĩ đến Mặt Mặt có thể hay không cho ra sinh ra một cái siêu phàm chi thể nhân vật các hạng thuộc tính, tại thêm điểm sau đối ứng thuộc tính giá trị tăng lên số liệu. Hệ thống, số liệu sinh ra bên trong. Hệ thống, sinh ra hoàn tất, ký chủ có thể tự mình xem xét. Theo Mặt Mặt thanh âm trong đầu vang lên, Trần Phi xuất hiện trước mặt một cái tất cả đều là từ con số tạo thành kỹ càng mặt bảng. Ký chủ trước mắt thuộc tính. Lực lượng 11. 3, cụ thể thể hiện, đổi 4 bỏ 5 lên, tương đương 1250 kg, một cánh tay. Thể chất 11. 3, cụ thể thể hiện, phòng ngự lực cấp 2 đỉnh phòng, sức chịu đựng cấp 4 đỉnh phòng, thân thể tính cân đối cấp 4 đỉnh phong, sức hồi phục cấp 3 đỉnh phong. Tinh thần 10. 1. Cụ thể thể hiện, não vực khai phát trình độ 27%, cường độ tinh thần lực 303 chính là, ghi chú chính là vì tinh tế tinh thần lực phân xét tiêu chuẩn. Nhanh nhẹn 10. 7. Cụ thể thể hiện, lớn nhất tốc độ chạy 201 m/s, phản ứng tốc độ phán định 4 cấp đỉnh phong, lớn nhất công kích tần suất, tham khảo cơ sở vung đao đánh chém động tác, vì 101 đao/s. Siêu phàm chi thể ngang nhau điểm thuộc tính so sánh. Lực lượng 11. 3. Cụ thể thể hiện, đổi tương đương 1875 kg, một cánh tay, so sánh tăng phúc 0.5 lần. Thể chất 11. 3. Cụ thể thể hiện, phòng ngự lực cấp 3 trung kỳ, sức chịu đựng cấp 5 hậu kỳ, thân thể tính cân đối cấp 5 hậu kỳ, sức hồi phục cấp 4 trung kỳ, này so sánh không cách nào sinh ra đổi phần trăm, căn cứ ký chủ tiến hóa đẳng cấp cao thấp, có cự trên diện rộng khác biệt. Tinh thần 10. 1. Cụ thể thể hiện, não vực mở một chút phát 35%, cường độ tinh thần lực 460 chính là, so sánh tăng phúc 0.5 lần. Nhanh nhẹn 10. 7. Cụ thể thể hiện, lớn nhất tốc độ chạy 302 m/s, phản ứng tốc độ phán định cấp 5 đỉnh phong, lớn nhất công kích tần suất, tham khảo cơ sở vung đao đánh chém động tác, 152 đao/s. So sánh tăng phúc 0.5 lần. Ta, cái này mẹ nó nơi đó là siêu phàm chi thể, cái này mẹ nó căn bản chính là siêu nhân chi thể. Quá, quá, quá nghịch thiên đi. Trần Phi lúc này đại não đã nhấc lên một trận đầu não phong bạo, thuộc về tính giá trị bị trực quan biểu hiện ra ngoài về sau, hắn mới biết mình hiện tại đã cường đại đến loại này cấp độ. Dựa theo siêu phàm chi thể đổi, mỗi thêm điểm 10 người vật điểm thuộc tính, so sánh hiện tại thuộc tính thì tương đương với là thêm ra 5 điểm thuộc tính. Cho nên cái này cái gọi là 3 tuyển 1 lựa chọn, căn bản chính là không chút huyền niệm. Trừ phi là tại không nhìn tới mù tuyển trạng thái dưới. Thế mà lấy người bình thường mạch suy nghĩ nhất định là tại so sánh về sau, cân nhắc lợi và hại lại làm ra lựa chọn. Trần Phi có một loại trực giác, cái này cái gọi là siêu phàm chi thể nhất định có đến tiếp sau tăng lên đẳng cấp, như là không có lựa chọn cái này siêu phàm chi thể, nói là bỏ lỡ toàn thế giới cũng không chút nào khoa trương. Đây tuyệt đối là hệ thống bày bạ cho ra lớn nhất biểu tượng. Cưỡng ép kiềm chế lại đấy lòng loại kia áp lực hưng phấn, Trần Phi nắm chặt quyền đầu dùng lực tại trước mặt huy động vài cái. Trước lúc này đối mặt cái sức chiến đấu đó mạnh nhất gã tinh con cóc người đội trưởng, Trần Phi bởi vì có chúa tể lĩnh vực cái này thiên phú năng lực, cho nên có nắm chắc tất thắng. Nhưng bây giờ thấy siêu phàm chi thể kỹ càng thuộc tính sau khi giới thiệu, Trần Phi đối lần chiến đấu này nắm chắc tất thắng là 100%. Dù cho không sử dụng chúa tể huyết mạch thiên phú năng lực, Trần Phi cũng có được giữ gốc 7 thành nắm chắc. Nắm giữ siêu phàm chi thể Trần Phi, không hề nghi ngờ chính là đứng tại chỗ cầu tất cả tiến hóa giả đỉnh phong phía trên duy nhất tồn tại. Chỉ là bởi vì làm nó tiến hóa giả còn đem cạnh tranh mục tiêu, cạnh tranh phạm vi đặt ở một cái khu vực an toàn bên trong, một nước bên trong, hoặc là toàn cầu bên trong lúc. Trần Phi sớm đã đem mục tiêu định vị đến toàn bộ vũ trụ. Dạng này thực lực sai biệt theo tiến hóa đẳng cấp tăng lên, sẽ chỉ kéo ra càng lúc càng lớn, đến sau cùng không cách nào với tới. Hô. Trần Phi thở phào một hơi, đó căn bản không cần đi cân nhắc. Ta lựa chọn siêu phàm chi thể. Trần Phi tại nội tâm cho ra kiên định trả lời. Hệ thống, khen thưởng thêm lựa chọn hoàn tất, ký chủ thân thể đem cải tạo tiến hóa làm siêu phàm chi thể, ghi chú, siêu phàm chi thể vì tổng hợp vũ trụ ngang cấp sinh vật cường giả cấp bậc sau số bình quân giá trị. Hệ thống, nhắc nhở. Ký chủ thân thể chuyển đổi thành siêu phàm chi thể, lần này tăng lên to lớn. Thân thể cải tạo dự tính tiêu hao thời gian 20 phút. Quá trình bên trong ký chủ cần tiếp nhận thân thể thuế biến thống khổ. Hệ thống, nhắc nhở. Thân thể lột xác thành cơ hội khó được, mời ký chủ tận khả năng bảo trì đầu não thanh tỉnh, cẩn thận trải nghiệm bên trong huyền diệu. Hệ thống, đếm ngược 10987. Trần Phi đắt đỏ hào hứng, bởi vì mạt mạt nghiêm túc thanh âm, nhất thời dập tắt. Trong đầu cũng chỉ còn lại có, tốn thời gian 20 phút cùng thân thể tiếp nhận thống khổ hai cái này điểm mấu chốt. Mở ra phi hành khí hộ thuẫn, phi hành độ cao tăng lên đến tối cao, giảm xuống tốc độ phi hành vì 500 km/h. Mắt thấy đếm ngược đến khâu cuối cùng, Trần Phi vội vàng phát ra từng cái chỉ lệnh, đây là vì tận khả năng bảo đảm tại cái này trong vòng 20 phút an toàn. Hiện giai đoạn phi hành vào hóa thú cùng biến dị tăng thi vẫn là số rất ít xuất hiện, mà Trần Phi lại là sử nữ trên biển lớn, so với bầu trời uy hiếp, trong biển uy hiếp thực muốn lớn hơn một chút. Cần phải đề phòng theo trong biển một nhảy ra to lớn hóa loài cá tiến hóa thú. Trần Phi chỗ hạ đạt 3 cái chỉ lệnh, chính là vì tận khả năng bảo vệ tốt chính mình. Cấp 4 tấm chắn năng lượng tại địa cầu hiện giai có thể cung cấp có thể xương tiểu vô địch phòng ngự lực, 500 cây số tốc độ, cũng có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa bị đột nhiên tập kích. Đương nhiên Trần Phi cũng có thể lựa chọn dùng một mạch tốc độ bay được, bởi như vậy hắn hoàn toàn có thể ỷ vào tuyệt đối tốc độ ưu thế hất ra hết thảy không biết nguy hiểm. Nhưng có một chút Trần Phi không thể xem nhẹ, cái kia chính là lấy một ngựa chính là tốc độ bay được cộng thêm mở ra mạnh nhất hiệu quả tấm chắn năng lượng, chỗ tiêu hao năng lượng tốc độ, đây là nhất định muốn cân nhắc. Muốn tránh cho xuất hiện coi là năng lượng nguyên không đủ mà dẫn đến phi hành khí rơi xuống trên mặt biển, sau đó bị cự hình loài cá một miệng nuốt vào ngoài ý muốn phát sinh. Chương 1050, đại đạo sơ thành, phi thăng thành tiên. Ta hướng. Loại cảm giác này, giống như đã từng quen biết. Nói đến là đến a. Nói tốt hệ thống thăng cấp về sau liền không có tác dụng phụ đâu. Ta, mẹ nó. Theo trong đầu hệ thống đếm ngược thanh âm kết thúc, Trần Phi thân thể cứng đờ trực tiếp thì nằm đang phi hành khí phía trên. Tinh thần lực tăng lên trên diện rộng, để Trần Phi đại não thậm chí xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Một chuỗi lời bài hát không hợp thời tại Trần Phi trong đại não nhảy ra. Ác, ác. Thuế biến đến quá nhanh, tựa như vòi rồng, không thể tiếp nhận, ta cũng không có chỗ có thể trốn. Song quyền nắm chặt. Trần Phi thân thể kéo căng tựa như là một cây cung, da thịt trong nháy mắt biến thành gạch màu đỏ, thân thể bắp thịt bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ta hướng đầy đủ sức lực, một loại toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều bị một cây châm đâm vào cảm giác, khiến cho thân thể phát động tự thân bảo hộ cơ chế, bắp thịt vô ý thức co vào càng cứng, mật độ biến lớn. Sau đó bắp thịt buông lỏng một lần nữa, nhưng tăng cường có lại là liên tiếp nhói nhói, bắp thịt tiếp tục căng cứng lỏng. Dưới loại trạng thái này, Trần Phi bắp thịt mật độ cùng tần số cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, trực tiếp ảnh hưởng ở Trần Phi bắp thịt cường độ cùng bắp thịt mật độ phía trên, vô luận là căng cứng phòng ngự độ cứng, cực hạn động tác kéo dôi bắp thịt dẻo dai cùng độ dẻo đều có vẻ lấy tăng lên. Cùng lúc đó, Trần Phi trong cơ thể rất nhỏ đến tế bào chỗ, tế bào hoạt tính, phân liệt tốc độ cũng đang tăng nhanh, nội tạng cái bộ phận cũng bắt đầu phát sinh thay biến, bọn họ sẽ có được càng mạnh kháng trùng kích tính, tự lành ba quan viên cơ năng cũng hội tăng lên gấp bội. Vậy mà lúc này Trần Phi đại não bởi vì não vực duy trì liên tục khai phát, tinh thần lực vững bước tăng lên, mà bị ép ở vào một loại chạy không trạng thái, ý thức như là từng tia từng sợi sợi tóc, du đãng tại Trần Phi thân thể bốn phía. Đó là một loại kỳ lạ, hoặc là nói là kinh dị thể nghiệm. Cái này khiến Trần Phi có thể làm được lấy một cái khác thị giác thấy rõ ràng tự thân toàn cảnh. Loại kia cảm giác, tựa như là ngay tại mượn dùng khác người ánh mắt đến quan sát chính mình. Kỳ lạ là bởi vì dưới loại trạng thái này, Trần Phi cảm giác được một loại tuyệt đối trên ý nghĩa tự do, nói là linh hồn đều phải đến thăng hoa cũng không đủ. Kinh dị là bởi vì cái này sẽ cho người liên tưởng đến một loại khả năng, linh hồn ly thể, thân thể cùng linh hồn ngay tại tách rời, mà khi đây hết thể hình thành kết cục đã định về sau, theo một ý nghĩa nào đó tới nói thì mang ý nghĩa thân thể tử vong. Ta đây là hồn thể trạng thái à? Có phải hay không ba hồn bảy vía đã ly thể? Xong, xong, muốn lạnh. Hỗn loạn suy nghĩ, bắt đầu như là đây rối đồng dạng không ngừng thắt nút. Quan sát thị giác một chút xíu lên không, tầm mắt một chút xíu thả đại. Đây là Trần Phi tinh thần lực bởi vì đạt tới cường độ nhất định sau tinh thần ly thể, chủ yếu là đại não bản thân, ý chí bản thân tạm thời không cách nào toàn bộ trưởng khống tăng vọt tinh thần lực. Lấy một thí dụ, loại cảm giác này tựa như là Trần Phi trong tay vốn là trình độ lớn nhất nắm tỉ mỉ tiểu thạch tử, mà ở đột nhiên một đoạn thời khắc, vốn là ở vào cầm nắm trạng thái cực hạn ra tay tâm trong hội, tiểu thạch tử số lượng bỗng dưng gia tăng 0.5 lần. Cái này sinh ra bởi vì trong lòng bàn tay bộ tiểu thạch tử thể tích gia tăng, khiến bàn tay bị căng ra, nguyên bản khép kín khe hở, bắt đầu có tỉ mỉ tiểu thạch tử theo khe hở chốc ra. Đạo lý này cảm giác phía trên cùng cái ly nước đầy thì tràn đạo lý giống nhau, nhưng cũng có nhất định trên bản chất khác nhau. Cái ly nước đầy thì tràn, tại trong chén nước gia tăng về sau, liền sẽ đem cái ly trong không gian bản thân tồn tại nước chen đi ra một bộ phận, để trong chén nước đạt tới một cái cố định ly đầy trạng thái thăng bằng. Nhưng Trần Phi giờ phút này trạng thái là tại tiểu thạch tử đưa bàn tay căng ra, khiến ngón tay trong khe xuất hiện khe hở lúc, cái này liền sẽ có đại lượng chỉ so với cắt mịn lớn hơn một chút cục đá hào hào theo giữa ngón tay trở xuống. Cái này thời điểm nếu như không kịp thời thu về bàn tay trói buộc, kết quả chính là tất cả tiểu thạch tử đều sẽ hồi khe hở chạy đi. Một loại cơ hồ muốn cùng thiên thể hòa làm một thể cảm giác kỳ diệu, để Trần Phi kém chút liền muốn chìm đắm trong bên trong, đó là tinh thần lực muốn triệt để tiêu tán dấu hiệu. Mà tinh thần lực tràn lan kết quả, dù cho không phải người thực vật, cũng sẽ biến ngu dại. Hệ thống, kiểm tra đến ký chủ tinh thần ba động, đã đạt tới có thể đột phá tinh thần phạt giá trị cực hạn trạng thái, hệ thống bảo hộ cơ chế khởi động. Nhắc nhở. Này cơ chế chỉ kích hoạt một lần. Trần Phi chìm đắm trong loại kia tự thân trưởng khống vạn vật có thể hòa vào vạn vật cảm giác kỳ diệu bên trong, đó là một loại đại đạo sơ thành, muốn phi thăng thành tiên ảo giác. Trần Phi. Trần Phi. Trần Phi. Ngươi muốn bỏ lại bọn ta sao? Ngươi hứa hẹn qua muốn bảo vệ chúng ta, dùng sinh mệnh chiếu cố chúng ta một thế này. Ngươi cái này nói không giữ lời tên lừa đảo. Kẻ đối bại. Một cái như là từ Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Vương Viên Viên, Lý Hân Nhiên, thậm chí còn có Khổng Tuyết, Thi Nhu dung hợp lại cùng nhau thanh âm, đột nhiên xuất hiện. Bên trong bao hàm lấy hỗn loạn tâm tình, yêu say đắm, không muốn, thương tâm, tuyệt vọng, căm hận. Tiểu Chân Ca. Đội trưởng. Đại ca. Ngươi đã nói muốn mang bọn ta cùng một chỗ mạnh lên, ngươi đã nói muốn mang bọn ta tại tận thế bên trong sống đến sau cùng. Ngươi cái này bị ổi tên lừa đảo. Sú tiểu tử. Làm cái gì mộng đẹp đâu. Rời giường đến trường. Ông. Ông. Thiên địa xoay tròn. Một trận đù thai bén nhọn âm thanh, ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có. Nguyên bản an tĩnh nằm đang phi hành khí phía trên Trần Phi, liền như là chết đuối sắp chết mất người, rời đi mặt nước trong nháy mắt đó, dùng lực hút một đại khẩu khí. Ngay sau đó mãnh liệt mở hai mắt ra. Ta hướng. Bị một rồi. Tầm mắt bắt đầu tập trung, trái tim phanh phanh phanh dùng lực nhảy lên, như nổi giận động cơ, lại như là hai quân trước trận nổi chống âm thanh. Ý thức trở về. Trần Phi trước hết cảm ứng được, là thân thể vẫn như cũ ở vào một loại thỉnh thoảng căng cứng, thỉnh thoảng lỏng trạng thái dưới, tạm thời mất đi đối thân thể trưởng không quyền. May ra là đi qua lúc đầu 5 phút đồng hồ cường hóa, cường độ thân thể tăng lên, để Trần Phi đã có thể xem nhẹ thân thể cảm giác thống khổ. Cái này thời điểm Trần Phi mới ý thức tới vừa mới loại kia cảm giác kỳ diệu, thực là mẹ nó chính mình muốn hồn quy thiên bên ngoài dấu hiệu. Là sau cùng xuất hiện những âm thanh này cứu hắn, riêng là đã chết lão mụ một câu kia, trình bày tổng kết. Trần Phi thậm chí đều có thể hoàn mỹ trở lại như cũ, chính mình lão mụ cầm lấy thuộc về lao cha 43 mã dép lê, nổi giận đùng đùng đứng tại cạnh giường theo dõi hắn hình ảnh. Ta hướng, kém chút thì mẹ nó gờ gờ. Nói đùa cái gì? Lão tử vừa mới muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong, mẹ nó thì muốn cho ta đến vừa ra tráng niên mất sớm. Vợ ta Thiên Đoàn, ta một nhóm huynh đệ đều còn đang chờ ta đây. Nói đùa cái gì? Trần Phi dưới đáy lòng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, một trận hò hét. Cảm giác quen thuộc cảm giác lần nữa đánh tới, đầu tiên là thân thể phiêu miểu phù phiếm nhẹ nhàng cảm giác, ngay sau đó là lên không quan sát tầm mắt cùng thị giác biến hóa. Nóa, mẹ nó còn tới. Không về không đúng không? Trần Phi cái này thời điểm cũng ý thức được đây là thân thể tinh thần lực tăng vọt nguyên nhân, bản năng co vào chính mình tinh thần lực. Quả không phải vậy. Tại co vào tinh thần lực về sau, tinh thần lực trở về, hết thể khôi phục bình thường. Nhưng loại này ổn định trạng thái, Trần Phi chỉ áp chế mấy chục giây, loại kia tinh thần lực tràn lan dấu hiệu xuất hiện lần nữa. Biến hóa như thế làm cho Trần Phi tâm biến đến bối rối bất lực, không biết nên làm thế nào cho phải. Hệ thống bậy bạ. cứu ta. Trần Phi ý thức cơ hồ là thoát ra. Tại ý thức đến xưng hô có sai lầm về sau, lại lập tức tiến hành sửa đổi. Mặt mạn, ta hiện tại tinh thần lực loại trạng thái này, ta nên làm cái gì? Hệ thống, ký chủ trước mắt trạng thái, vì tinh thần lực phạt giá trị đột phá cực hạn đưa đến, có hai loại phương án giải quyết. Hệ thống, để ép có lại tinh thần lực, nguyên lý là thông qua cải biến mật độ theo mà thay đổi thể tích. Hệ thống, hai mở rộng tinh thần lực không gian, gia tăng lớn nhất đại tinh thần lực dung lượng. Nghe đến mặt mạn cái kia thanh âm quen thuộc, Trần Phi buông lỏng một hơi. Bởi vì quá nôn nóng nguyên nhân, hắn lại là xem nhẹ những thứ này cơ bản nhất đạo lý. Cái này cùng thể nội tiến hóa năng lượng quá sung túc biện pháp giải quyết là mở dạng, hoặc là áp xúc tiến hóa năng lượng, hoặc là mở rộng kinh mạch, đan điền, trùng kích khiếu huyệt. Hít sâu một hơi, Trần Phi chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu một chút xíu co vào tinh thần lực. Nhưng rất nhanh Trần Phi liền phát hiện cái này hai hạng thao tác độ khó khăn. Đầu tiên tinh thần lực áp xúc cùng tiến hóa năng lượng áp xúc cũng không phải là một cái khái niệm. Tiến hóa năng lượng áp xúc là dựa vào lấy tinh thần phụ trợ quá nhiều, mà tinh thần lực áp xúc chỉ có thể dựa vào tinh thần lực bản thân, cái này bên trong độ khó là có thể nghĩ. Lần muốn khuyết trương đại tinh thần không gian, Trần Phi đứng trước vấn đề là, hắn căn bản không có cái này cái gọi là tinh thần không gian khái niệm. Trần Phi vẫn luôn là đem tinh thần lực xem như là một loại ý thức cường đại về sau sản phẩm đối đãi, hắn cũng không biết tinh thần không gian ở nơi đó, lại thế nào đi mở rộng tinh thần không gian. Ý thức được những thứ này, Trần Phi tâm lại trong nháy mắt ngã rơi đáy cốc. Hắn đây là rơi vào chết trong cục. Chương 1051, đánh bậy đánh bạn. Tình huống bình thường, tinh thần lực vững bước tăng lên, chỗ nương theo là tinh thần không gian đối ứng vững bước tăng lên. Hết thảy liền như là nước chảy thành sông, dù cho Trần Phi không rõ ràng cái gì tinh thần không gian, cũng sẽ không đối có ảnh hưởng gì. Mà đây cũng là trong vũ trụ tuyệt đại đa số sinh vật trạng thái bình thường. Rốt cuộc tinh thần lực, làm kỳ diệu nhất một loại vô hình vô chất năng lượng thể, sẽ rất ít xuất hiện có sinh vật gì có thể làm cho tinh thần lực tăng vọt tình huống xuất hiện. Một khi có cũng nhiều đều là thu hoạch được một cái tinh thần lực triệt để tiêu tán, sau đó biến thành sinh lốc, biến thành người thực vật kết quả. Bệnh gấp chỉ có thể loạn chạy chữa. Dưới tình thế cấp bách, Trần Phi vô ý thức bảo trì khống chế co vào tinh thần lực trạng thái, chờ mong lấy không ngừng co vào liền có thể đạt tới áp xúc tinh thần lực hiệu quả. Trần Phi có thể cảm giác được, như là tại dưới trạng thái bình thường, làm như vậy còn thật có thể một chút xíu đem tinh thần lực áp co lại thành vì càng mạnh tinh thần lực. Có thể vấn đề hắn hiện tại ở vào tinh thần lực lớn hơn tinh thần không gian dung tích trạng thái dưới, căn bản không có một cái tốt đẹp để hắn có thể áp xúc tinh thần lực hoàn cảnh. Muốn áp xúc tinh thần lực, điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải trước mở rộng tinh thần không gian. Nhưng Trần Phi đối cái này cái gọi là tinh thần không gian ở nơi đó hắn cũng không biết, thậm chí nói là một chút khái niệm đều không có. Ta hướng, lúc này chơi thoát, lão tử sợ là muốn phi thăng tiên giới, một bước lên trời. Lần thứ tư co vào tràn lan tinh thần lực, Trần Phi đã có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đối tinh thần lực khống chế đã muốn đạt tới cực hạn. Đợi đến lần thứ 5 tinh thần lực tràn lan tình huống xuất hiện, hắn thì thật sự là hết cách xoay chuyển, ai cũng thì không hắn. Bậy bạ, bậy bạ, bước ngoặt nguy hiểm, còn phải tìm bậy bạ. Mặt mạn, mặt mạn, mau nói cho ta biết tinh thần không gian ở nơi đó. Hệ thống, tinh thần không gian vì không gian nào, trên lý luận tồn tại ở bất kỳ vị trí nào, trên thực tế nhưng lại là căn bản không tồn tại. Nóa, mẹ nó ngươi cái này cũng không nói có gì khác biệt. Ta, hệ thống bậy bạ cũng có không đáng tin cậy thời điểm. Đúng, người nào quy định chỉ có thể nhi tử hố cha, cha liền không thể hố nhi tử. Đều không đáng tin cậy, còn muốn dựa vào chính mình. Tinh thần không gian, tinh thần không gian, đến cùng tại nơi nào? Không ngừng bức bách chính mình, Trần Phi đại não ở thời điểm này vận chuyển tới cực hạn. Trần Phi bắt đầu nhớ lại trong cơ thể hắn tiến hóa năng lượng, trước đó cũng là hoảng sợ tán tại các vị trí cơ thể, tại kinh mạch, cốt cách, trong cơ thể. Mà tại Trần Phi đem những thứ này tiến hóa năng lượng tập trung đến đan điền về sau, đan điền liền thành tiến hóa năng lượng dung nạp không gian. Đan điền không gian, huyệt vị không gian. Đây là cao võ tinh cầu hệ thống tu luyện. Cao võ tinh cầu, hệ thống tu luyện. Huyệt vị. Đúng, là huyệt vị. Trần Phi trong đầu một chương cặn kẽ nhất huyệt vị đồ xuất hiện. Dựa theo thương đấu kỹ bên trong thô sơ giản lược liên quan đến cái kia cao võ tinh cầu hệ thống tu luyện, bọn họ đem hồn lực ngưng ở đan điền, không ngừng khai mở đan điền không gian, liền có thể để thể nội có thể dung nạp hồn lực càng ngày càng nhiều. Trừ cái đó ra tại tu luyện vận chuyển đấu kỹ lúc, bộ này đấu kỹ bên trong còn nâng lên như thế nào dùng niệm lực đi khống chế hồn lực, cùng với đem niệm lực cùng hồn lực dung hợp. Bởi vì biết tu luyện muốn tiến hành theo chất lượng làm gì chắc đó, Trần Phi vẫn luôn tại khai mạch xung huyệt, lúc đó chỉ là đem những nội dung này nhớ kỹ. Mà bây giờ nghĩ lại cái này cái gọi là niệm lực, cũng là tinh thần lực. Mà niệm lực ngưng ở thần đỉnh. Thần đỉnh huyệt, là thần đỉnh huyệt. Vì sông huyệt Trần Phi sớm đem thân thể người huyệt vị đồ khắc trong tâm khảm, thông qua cường hóa sâu đại não, thậm chí chỉ là căn cứ bản vẽ mặt phẳng, liền có thể đối ứng chính mình thân thể sinh ra ghép đôi đến các vị trí cơ thể. Thần đỉnh huyệt, ngay tại phía trên trán chính bên trong. Bởi vì thần đỉnh huyệt là chủ huyệt, trước đó sông huyệt lúc Trần Phi còn nếm thử trùng kích, kết quả trùng kích 3 lần đều không có kết quả, còn tưởng rằng là bởi vì khoảng cách đan điền quá xa, tiến hóa năng lượng hết sạch sức lực nguyên nhân. Hiện tại xem ra, cái này cùng tiến hóa năng lượng không quan hệ, mà là nhằm vào đánh thần đỉnh cần là tinh thần lực. Mà ngay tại lúc này, lần thứ 5 tinh thần lực tràn lan bắt đầu. Trần Phi trong lòng khẩn trương, sự thực tình huống đã không kịp để hắn đẩy ra gõ chi tiết. Mẹ nó, không thành công, liền thành quỷ đi. Niệm lực ngưng ở thần đỉnh, mở thần hải, xây thần cung. Trần Phi trong ý thức lúc này cũng chỉ còn lại có Thương Long Thất Tham liên quan tới thần đỉnh cùng thần niệm miêu tả cái kia một đoạn văn tự. Tinh thần lực, tất cả đều cho lão tử ngưng tụ. Trần Phi ở trong lòng chợt quát một tiếng, đem tất cả tinh thần lực đều hướng về thần đỉnh khiếu huyệt ngưng tụ, ngưng tại một điểm. Oeng. Nương theo lấy trong đầu một tiếng như lôi đình giống như nổ vang. Trần Phi đột nhiên xuất hiện tại khác một vùng không gian, dường như đã có mấy lời. Đây là hoàn toàn mông lung lăn lộn động không gian, khắp nơi đều là một mảnh u ám, phảng phất như là đặt mình vào tại vừa ra chung quanh đều là sương mù xám kỳ lạ trong không gian. Hả? Ta làm sao biến thành cái dạng này? Rất nhanh Trần Phi liền phát hiện, chính mình vậy mà biến thành một đoàn kim sắc trùng sáng, tựa như là một cái tản ra ánh sáng mờ nhạt mang bóng đèn. Hết. Khẳng định là khai mở tinh thần không gian thất bại. Trần Phi không khỏi một trận lưỡi hoài, thế mà còn không cho hắn ấp ủ càng nhiều tâm tình cơ hội. Chung quanh hết thể liền như là cá voi hút nước nhanh chóng lùi lại. Tại một mảnh tối tăm về sau, làm ý thức lần nữa thanh tỉnh lúc, Trần Phi phát hiện mình vẫn là nằm đang phi hành khí phía trên, thân thể vẫn như cũ duy trì động một cái cũng không thể động cứng ngắt trạng thái. Đột nhiên ý thức được cái gì, để Trần Phi trong lòng kinh hỉ và phấn. Thành công. Ta khai mở tinh thần không gian thành công. Lão tử chính là thiên tài. Lão tử thành công đem tiến hóa thể thắt cùng cao võ hệ thống tu luyện dung hợp lại cùng nhau. Olivia. Trần Phi rất muốn hưng phấn vung tay hô to, nhưng lúc này hắn trạng thái thân thể căn bản không cho phép hắn hoa chân múa tay đắc ý một chút. Mặt mạn. Thân thể ta thuế biến kéo dài bao lâu? Hệ thống, 5 phút 35 giây, dự tính tại sau 15 phút hoàn thành siêu phàm chi thể thuế biến. Cái gì? Nghe đến mặt mạn trả lời, Trần Phi hơi sửng sốt. 5 phút 35 giây. Đi trừ hắn lúc đầu hôn mê thời gian, Trần Phi rõ ràng cảm giác mình là vượt qua dài đằng đẵng một đoạn thời gian, có thể kết quả mới bất quá là qua 5 phút đồng hồ. Lớn nhất hố người, không ai qua được liên quan tới siêu phàm chi thể thuế biến. Hệ thống chỉ nói cho hắn thân thể thuế biến cần thiết thời gian, trực tiếp đem thứ nhất mạo hiểm tinh thần lực kém chút tán loạn vấn đề cho xem nhẹ. Thu hồi hỗn loạn tâm tình, tinh thần lực tăng lên trên diện rộng, não vực khai phát, để Trần Phi đầu não mạch suy nghĩ càng thêm thật rõ ràng xác thực, thậm chí có thể làm được trong nháy mắt lóe qua rất nhiều suy nghĩ, lại đều có thể hoàn thành xử lý phán đoán khoa trương hiệu quả. Không thể lãng phí thời gian a. Ý thức được điểm ấy, Trần Phi một lần nữa nhắm mắt lại, hắn đầu tiên làn đếm thử tập trung chú ý lực tại thần đình huyệt, sau đó hắn phát hiện mình lại tiến vào cái kia kỳ lạ hỗn độn không gian bên trong, ý thức có chút thư giãn, hắn liền sẽ theo cái kia thần kỳ không gian lui ra. Mà đoàn kia kim sắc trùng sáng, cũng là Trần Phi tinh thần lực cố hạn hóa. Nhìn cái kia chung quanh một mảnh hỗn độn, hiển nhiên cái này thần bí không gian là có thể vô hạn khai mở, cái này cũng thì cho thấy về sau tình huống tương tự là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Vung lòng tâm thần, Trần Phi đem chú ý lực trở về thân thể. Hắn bắt đầu đi chú ý thân thể quá trình lột xác. Ngay sau đó Trần Phi kinh hỉ phát hiện, tại dạng này trạng thái dưới, trong cơ thể hắn tiến hóa năng lượng bị áp xúc đến một loại hắn từ khi gặp qua tinh thuần trình độ, loại kia tại kinh mạch trong đan điền rung động ầm ầm tần suất khiến người ta hưng phấn. Trần Phi tiến hóa năng lượng, tại thành hình về sau bản thân nhan sắc là một loại tràn ngập sinh cơ màu xanh nhạt, có vượt qua 90% tiến hóa năng lượng ngưng tụ tại vùng đan điền, lấy một quả xoay tròn nhạt năng lượng màu xanh lục hình tròn hình dáng. Mà tại năng lượng màu xanh lục cầu chung quanh là hai vòng từ Trần Phi thể nội nguyên tố năng lượng, chỗ ngưng tụ như là ánh sáng một giống như năng lượng vòng tròn. Không nói trước thực lực cường đại hay không, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này 5 đồng tiền đặc hiệu vẫn là rất dọa người. Trần Phi cảm thấy như là hắn có thể đem thể nội tiến hóa năng lượng, có thể toàn bộ chuyển đổi thành nguyên tố năng lượng, như vậy hắn sử dụng tiến hóa năng lượng chiến đấu thì tương đương với là cho công kích phụ thêm đặc thù thuộc tính. Tại cùng Nam cung Cẩn, Mục Mỹ Tình các nàng thông qua năng lượng vận chuyển đến cường hóa nguyên tố năng lượng lúc, Trần Phi tinh thần lực là có thể cảm giác được Nam cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình thể nội tình huống. Thân là nguyên tố hình tiến hóa giả các nàng, bản thân hội có một cái tiến hóa năng lượng tại thể nội tự động chuyển hóa thành nguyên tố năng lượng quá trình. Mà Trần Phi thông qua thân thuộc liên quan đặc tính phục chế đoạt được đến nguyên tố năng lực, theo một ý nghĩa nào đó tính toán là một loại sơn trại nguyên tố hình năng lực. Với bắt đầu thậm chí Trần Phi đều không thể tự chủ khống chế thể nội nguyên tố năng lượng tăng lên. Vẫn là tại chi sau tiến hóa đẳng cấp cùng nguyên tố năng lượng phẩm cấp đều sau khi tăng lên, hắn có thể đầy đủ một chút xíu được đến đối thể nội nguyên tố năng lượng trường khống. Hiện tại hắn cũng có thể thông qua để nguyên tố năng lượng hấp thụ thể nội tiến hóa năng lượng đến lớn mạnh đại nguyên tố năng lượng bản thân, chỉ bất quá hiệu suất cũng là miễn cưỡng đạt tới Mục Mỹ Tình Nam cung Cẩn các nàng một nửa trình độ. Trần Phi dùng tinh thần lực bên trong cảm ứng đan điền chỗ chứng kiến cùng hai mắt trực tiếp có thể nhìn đến tình huống hoàn toàn khác biệt. Dùng tinh thần lực cảm ứng, hắn trong đan điền không gian là khoảng chừng một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ hình tròn không gian. Chương 1052, quyết chiến. Thế mà tình huống hiện thật, cái gọi là đan điền huyệt vị cũng chỉ là một cái điểm mà thôi, dù là đem chúng quanh khu vực đều tính toán ở bên trong, cũng không có khả năng đạt tới một cái tiền xu kích cỡ tương đương. Như là dùng khoa học lý luận đi giải thích, nhiều đều sẽ phân loại làm cái gì, xếp chồng không gian, thứ cấp không gian trong gương. Còn nếu là dùng cao võ lý luận, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thân thể người tự thành một giới, tu luyện chính là muốn thông qua tiến một bước khai quật, đến mở ra thân thể huyền bí. Đối với cái này Trần Phi không rảnh để ý, chỉ cần có thể mạnh lên, cái gì thuyết pháp với hắn mà nói đều là không quan trọng. Khi lấy được cái này đấu kỹ trước đó, Trần Phi thể nội tiến hóa năng lượng, tuy nhiên cũng có thể ngưng tụ ở đan điền, nhưng dưới trạng thái bình thường lại là một loại tương đối đứng im trạng thái. Chỉ có tại hắn vận dụng thể nội tiến hóa năng lượng lúc, bọn họ mới có thể theo thể nội kinh mạch vận hành lưu động. Mà ở được đến cái này thương đấu kỹ về sau, Trần Phi bởi vì được đến một cái chính xác sáng tỏ dẫn đạo, vì hắn bổ khuyết rất nhiều tiểu bạch điểm mù. Tại kinh mạch toàn bộ đả thông về sau, dựa theo đấu kỹ hạch tâm lý luận đi vận hành thể nội tiến hóa năng lượng, tựa như là mở ra một cái động cơ vĩnh cửu chốt mở. Vì ở đan điền chủ chốt tiến hóa năng lượng, hội một mực ở vào tự mình vận chuyển chuyển động bên trong, mà theo nó chuyển động, liền sẽ có tiến hóa năng lượng tự động tuần hoàn theo đại chu thiên tiến hành toàn thân gân mạch vận chuyển. Dựa theo sinh vật tiến hóa hệ thống lý niệm, sinh vật mở ra tiến hóa cần phải không ngừng lớn mạnh đại tiến hóa năng lượng, thông qua dùng tiến hóa năng lượng tầm bổ tế bào thân thể, từ đó xúc tiến thân thể tiến hóa, mà tại tiến hóa về sau, thân thể phản hồi tiến hóa năng lượng cũng càng nhiều. Bất quá những thứ này tiến hóa năng lượng không cách nào từ không nói có, chỉ có thể thông qua tiêm vào tiến hóa dược thể, phục dụng tiến hóa kết tinh, hoặc là thôn phệ cường đại sinh mệnh thể huyết nhục đi hấp thu hoạch được tiến hóa năng lượng. Mà cao võ hệ thống tu luyện thì là khác biệt, bọn họ là theo vũ trụ hồng hoang, thiên địa vạn vật bên trong lấy các loại tình thế hấp thu năng lượng, sau đó đem những năng lượng này tại thể nội chuyển hóa thành hồn lực. Cho dù là không sử dụng đan dược, thiên địa bảo tài, bọn họ cũng có thể thông qua hấp thu giữa thiên địa rời rạc năng lượng tu luyện. Mà Trần Phi tại đánh bậy đánh bạ tổng hợp hai cái hệ thống về sau, hắn mạnh lên chủ chốt hay là thân thể tiến hóa đảo ngược, thông qua lần lượt tiến hóa thủy biến, đem thân thể tiến hóa đến lớn nhất cao đẳng sinh mệnh thể. Nhưng là lại chiếu cố tu luyện hệ thống một số đặc tính, lớn nhất mang tính tiêu chí một chút, cũng là hấp thu giữa thiên địa rời rạc năng lượng. Không cần phải Trần Phi tận lực đi làm cái gì, theo trong đan điền tiến hóa năng lượng cầu chuyển động, theo tiến hóa năng lượng ở trong kinh mạch vận chuyển, hắn thân thể tựa như là biến thành một cái tiểu vòng xoáy, có thể chủ động hấp dẫn chung quanh giữa thiên địa tồn tại rời rạc năng lượng. Những năng lượng này tiến vào Trần Phi thể nội về sau, sẽ bị chuyển hóa thành tiến hóa năng lượng, đương nhiên bởi vì là vô ý thức hấp thu giữa thiên địa rời rạc năng lượng, cộng thêm địa cầu bản thân cũng có tinh thuần thiên địa năng lượng cao võ tinh cầu khác biệt, dẫn đến Trần Phi có khả năng hấp thu rời rạc năng lượng có hạn, đang thỏa mãn thương đấu kỹ công pháp vận chuyển tiêu hao về sau, chỉ có rất chút ít tiến hóa năng lượng tăng lên, muốn gia tốc tiến hóa vẫn là cần tiêm vào tiến hóa dược tề. Bất quá dù là chỉ là so với hắn tiến hóa giả nhiều một chút như vậy, nhưng tiến hóa năng lượng tăng lên theo tích lũy tháng ngày, trên lệch cũng là càng lúc càng lớn. Đến mức đấu kỹ công pháp vận chuyển chỗ tiêu hao những cái kia tiến hóa năng lượng, là lấy một loại vô cùng bình thản trạng thái bị thân thể hấp thu, dùng đến cường hóa gân cốt nội tạng, riêng là kinh mạch khiếu huyệt. Thông qua lần lượt công pháp vận chuyển tiến hóa năng lượng cọ rửa, để gân mạch biến càng rộng rãi hơn cứng cỏi, đồng thời trùng kích khiếu huyệt lần lượt mở rộng khiếu huyệt nội không gian, một chút xíu để khiếu huyệt bên trong tràn đầy tiến hóa năng lượng. Trần Phi tu luyện cái này thương đấu kỹ hạch tâm, cũng là để mỗi một cái tiến hóa năng lượng vận chuyển đường lối khiếu huyệt đều biến thành một cái vận sức chờ phát động tiểu qua vòng. Chỉ cần Trần Phi lúc chiến đấu toàn lực thôi động thể nội tiến hóa năng lượng, những thứ này khiếu huyệt bên trong tiểu qua vòng liền sẽ cùng nhau bạo phát, thì sẽ đạt tới một loại cho động cơ tăng áp hiệu quả, để tiến hóa năng lượng bạo phát lực có liên tục tăng lên hiệu quả. Ban đầu giá trị một chút tiến hóa năng lượng, cuối cùng lại là có thể bạo phát mười mấy điểm thậm chí mấy chục điểm bạo phá thức uy lực. Trần Phi tại thô sơ giản lược nghiên cứu cái này thương long thất tham nguyên lý sau, phát hiện cái này đấu kỹ bạo phát siêu cường chiến lực không phải cái gì tiêu hao tự thân, cũng không phải cái gì khó giải hắc, đơn thuần thì là một loại hậu tích bạc phát đạo lý. Đem mỗi một cái khiếu huyệt đều làm thành một cái tiểu đan ruộng, bình thường từ từ tích lũy, tại chiến đấu thời khắc mấu chốt bạo phát, liền có thể bộc phát ra mạnh mẽ uy lực. Theo thức thứ nhất đến thức thứ bảy, trừ lĩnh ngộ cái gọi là ý cảnh một cửa ai kia, thì là đơn thuần thông qua gia tăng hồn lực vận chuyển lộ tuyến, để hồn lực nhiều đi qua một số khiếu huyệt, sau cùng có khả năng bạo phát uy lực tự nhiên cũng liền có rõ ràng khác biệt. Trần Phi cảm thấy dạng này đấu kỹ mới thật sự là ổn thỏa, không có hậu di chứng bạo phát chiến lực, cũng là tương đối không có sơ hở, mà không có sơ hở thì đại biểu cho không có kẽ hở. Trần Phi cẩn thận cảm ứng xuống bởi vì thân thể lột xác thành siêu phàm chi thể mà biến tinh thuần lại phát triển tiến hóa năng lượng, trực giác nói cho hắn biết hiện tại là trùng kích khiếu huyệt thời cơ tốt nhất. Không cần do dự, bởi vì thân thể thuế biến siêu phàm chi thể mà không có chuyện để làm Trần Phi, bắt đầu khống chế thể nội tiến hóa năng lượng toàn lực trùng kích thân thể còn chưa trùng kích ra chủ huyệt, đại huyệt. Trước đó Trần Phi cũng là kẹt tại thần đỉnh cái này chủ huyệt phía trên, một mực trùng kích còn tưởng rằng là tiến hóa năng lượng không đủ, bây giờ mới biết lại là bởi vì mở ra phương thức không đúng, thần đỉnh huyệt vị trùng kích là muốn dùng tinh thần lực đến trùng kích. Ta dựa vào, phát sinh cái gì? Cơ hồ là tại Trần Phi không chế thể nội tiến hóa năng lượng trùng kích mình muốn trùng kích khiếu huyệt trong nháy mắt, cái kia đối ứng khiếu huyệt liền trực tiếp hoàn thành trùng kích, không trở ngại chút nào. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên Trần Phi có chút không dám tin tưởng vừa mới phát sinh cái gì, nhưng hắn động tác lại là không có đình chỉ, ngay sau đó liền đi trùng kích vào một cái liền nhau khiếu huyệt. Ta dựa vào, vẫn là nhanh như vậy, chẳng lẽ là bởi vì tiến hóa năng lượng càng tinh thuần nguyên nhân, hoặc là thân thể thuế biến siêu phàm chi thể sau thân thể mỗi cái khiếu huyệt ở vào yếu kém trạng thái lại càng dễ bị xung kích. Dạng này cách nghĩ tại Trần Phi trong đầu chỉ là một cái thoáng mà qua. Không có thời gian đi lãng phí, mặc kệ nguyên nhân gì, mắt cũng là hắn trùng kích khiếu huyệt thời cơ tốt nhất. Lúc này Trần Phi sở dĩ có thể trùng kích khiếu huyệt đơn giản như vậy, là nhiều loại nhân tố tổng hợp sau nguyên nhân. Tiến hóa năng lượng càng thêm tinh thuần, thì tương đương với là một thanh càng thêm trường đao sắc bén, tăng lên trên diện rộng sau tinh thần lực là vung đao lực đạo, sau cùng cũng là bởi vì Trần Phi lúc này thân thể thuế biến loại này trạng thái đặc thù dưới, không hiểu giảm xuống trùng kích khiếu huyệt độ khó khăn. Tổng hợp những nguyên nhân này, thì xuất hiện để Trần Phi điên cuồng một màn. Sau 15 phút, Trần Phi tại một trận toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân sảng khoái trong cảm giác, kết thúc lần này siêu phàm chi thể thuế biến. Nam đang phi hành khí phía trên Trần Phi dùng lực dỗi người ra, phát ra một trận cốt cách theo khẩn trương đến buông lỏng khớp xương ma sát tiếng nổ vang, sau đó cũng cảm giác được thân thể một loại trước đó chưa từng có đỉnh phong trạng thái. Thật giống như một cỗ các hạng thuộc tính đều bị điều phối đến đỉnh phong, nhưng lại lạ thường thăng bằng đua xe. Trần Phi nhếch miệng lên, sau đó là ức chế không nổi ra cất tiếng cười to. Bởi vì ngay tại ngắn ngủi này 15 phút thời gian bên trong, hắn hoàn thành thân thể toàn bộ chủ huyệt đại huyệt trùng kích, có thể cho thân thể sơ bộ hình thành một cái ổn định hoàn chỉnh tuần hoàn. Mặt khác theo thân thể hiện tại chỗ phản hồi cảm giác đến phân tích, hoàn toàn không có thực lực bạo tăng sau không thích ứng cảm giác. Nguyên bản Trần Phi còn tưởng rằng, tại thực lực tăng vọt về sau hắn còn cần phí tổn một chút thời gian, kinh lịch mấy trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu, đi thích ứng thân thể bạo tăng thực lực. Nhưng thì hiện tại trạng thái thân thể đến xem, hoàn toàn không cần thiết. Hắn chiếc này siêu xe, vừa ra trận đã là tột cùng nhất trạng thái. Dùng lực nắm tay cảm thụ lấy cái kia tràn đầy lực lượng, cùng với trong kinh mạch chịu đến tâm tình kích thích mà theo gia tốc vận chuyển tiến hóa năng lượng. Lúc này Trần Phi trong lòng chiến ý mãnh liệt, hắn vô cùng cần thiết một trận chiến đấu đến phát tiết. Mà cái kia hoàn mỹ nhất mục tiêu, cũng là tại cảm ứng bên trong đang hướng về hắn bên này bay tới mạnh nhất gã tinh con có người, và kẹt đội trưởng. Trần Phi xác nhận phía dưới phi hành khí năng lượng còn thừa về sau, vì một lần nữa thay đổi một khối tinh thể năng lượng. Tốc độ điều chỉnh làm 3 mạch. Theo chỉ lệnh hạ đạt, nguyên bản lấy 500 km/h tốc độ bay được phi hành khí, đột nhiên gia tốc. Đột nhiên gia tốc chỗ sinh ra động lực đẩy tới sóng xung kích, khiến phía dưới mặt biển xuất hiện từng vòng hướng chung quanh điên cuồng khuyết tán gợn sóng. Mặt mũi tràn đầy tự tin Trần Phi, bởi vì đối ba mạch tốc độ không có một cái nào cụ thể cảm nghiệm, đột nhiên gia tốc tại bất ngờ không để phòng dẫn đến hắn thân thể ngựa ra sau. May ra hai chân là bám vào phi hành khí trên bàn đạp, mà Trần Phi hiện tại lại có lấy siêu phàm chi thể cường đại thân thể tính cân đối, tại thân thể ngựa ra sau đến 90 độ thân thể cùng phi hành khí đồng hành lúc, thì giữ vững thân thể. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1053, Thiên Mã Lưu Tinh Quyền. Trần Phi ho khan hai tiếng, tâm hỏng nhìn hai bên một chút. Còn tốt hắn là tại chống trải trên đại dương bao la, tại khủng bố đến tiếp cận 4000 km/h tốc độ xuống, chung quanh là không tồn tại có thể mắt thấy đây hết thảy ăn dưa của chúng. Chỗ chỉ cần Trần Phi chính mình ra mặt dày một chút, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Ho khan hai tiếng, Trần Phi đắc ý dương dương cái cằm, chung quanh không có người hắn càng cần phải cao điệu cản rỡ một số. Muốn cầm ra loại kia, lão tử vừa ra tay các ngươi tất cả đều là cặn bã cường giả khí thế. Một bên khác, Bạc Kẹt đứng tại phi hành khí phía trên, lấy 300 km/h tốc độ chậm rãi phi hành. Hắn đang quan sát chung quanh có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Ngay tại vừa mới Bạc Kẹt nhìn đến khảo sát dụng cụ lan truyền trở về kết quả dò xét. Mỏ đồng. Viên tinh cầu này vô cùng phong phú mỏ đồng. Mỏ đồng tuy nhiên không phải cái gì hi hữu nguyên vật liệu, lại là khoa học kỹ thuật tinh cầu chỗ không thể thiếu một loại cơ sở khoáng thạch tài liệu. Thế mà gã tinh bản thân hiện tại đã không có có thể khai thác quặng đồng, trên cơ bản chỗ có nhu cầu nguyên vật liệu toàn bộ nhờ đi khác tinh cầu cướp bóc, dùng loại này trực tiếp nhất phương thức đi thu hoạch được. Quặng đồng là mấy năm gần đây một mực so sánh khan hiếm cơ sở tài liệu, nhiều lần bị một số chủ tinh thương hội chỗ đại lượng cầu mua, mà căn cứ chỗ có thể bán ra mỏ đồng số lượng, cuối cùng giá cả cuối cùng cũng sẽ tùy theo tăng lên. Cân nhắc đến phi thuyền nhà kho dung lượng cùng tài trọng, Bạc Kẹt đang suy nghĩ phải chăng muốn nhiều đều lưu lại mấy ngày, tranh thủ nhiều sưu tập một số tài liệu vật tư, những vật này tại mang về chủ tinh là đều có thể tiến hành biến hiện. Điểm công lao cùng đổi lấy tự thân tăng thực lực lên tư nguyên là cùng một nhịp thở, tuy nhiên cũng có thể thông qua một số bí mật đường lối đổi lấy thành tài phú, nhưng lại không có cái kia gã tinh chiến sĩ sẽ đi làm như vậy. Làm Bạc Kẹt lần nữa chú ý, hướng hắn bên này bay tới cơ tơ lúc, Bạc Kẹt độc con ngươi hơi hơi co vào. Theo cái kia đột nhiên trên diện rộng rút ngắn khoảng cách đến xem, hiển nhiên lúc này cật tơ đang lấy cực nhanh tốc độ phi hành. Bạc Kẹt tay tại bịt mắt phía trên gãi gãi, trong lòng có một loại tên là bất an tâm tình ngay tại ấp ủ. Lấy đối phương hiện tại tốc độ phi hành, bọn họ sẽ ở sau 20 phút gặp gỡ. Cật tơ, thu đến xin trả lời, báo cáo ngươi tình huống. Vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bạc Kẹt mi đầu không khỏi chăm chú nhăn lại đến, lấy bọn họ hiện tại khoảng cách, liền xem như bộ đàm tự mang truyền tin sóng ngắn, cũng đầy đủ liên lạc đến đối phương. Thế mà cật tơ lại là chậm chạp không có bất kỳ cái gì đáp lại, điểm ấy vô cùng khả nghi. Tựa hồ có chút vấn đề, bất quá cũng không cần phỏng đoán, lập tức liền sẽ công bố đáp án. Bạc Kẹt nói một mình nói xong, dứt khoát đem phi hành khí chậm rãi dừng lại. Làm đội trưởng, làm một tên thân kinh bách chiến lâu năm vinh diệu chiến sĩ, Bạc Kẹt tại đối mặt các loại tình huống lúc, còn là có đủ cường đại tâm thái. Có vấn đề thì giải quyết vấn đề, đây là lớn nhất cơ bản cũng là trực tiếp nhất hữu hiệu phương thức xử lý. Trần Phi tiến vào tang thi ra đa địa đồ công năng liếc nhìn liếc một chút, phát hiện cái kia gã tinh người dừng lại tiến lên về sau, hơi hơi lại nghiêng đầu. Bị phát hiện. Dựa theo ngoại tinh tiểu tỷ tỷ miêu tả, cái này con quốc người đội trưởng là rất cẩn thận trầm ổn tính cách. So sánh hắn cần phải tại phát hiện bên này tiếp cận về sau, không chỉ một lần nếm thử cùng đã chết mất con quốc này nhân liên rối. Từ đối phương hiện tại phản ứng, Trần Phi không khó suy đoán ra đối phương tâm thái, hắn đối với mình tràn ngập lòng tin. Trần Phi khỏe miệng đắc ý dương lên, hắn đột nhiên rất muốn đem chính mình cột lên tinh xảo nơ con bướm, cho cái này ngoại tinh con quốc tinh, đưa phía trên một cái to lớn kinh hỉ. Đột nhiên nghĩ đến vừa mới hệ thống đối thân thể các hạng thuộc tính một cái tương đối kỹ càng phân tích số liệu. Trần Phi biết mình tốc độ là năng khiếu, nhưng là một giây đồng hồ có thể cơ sở vung đao hơn 100 đao, hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Trần Phi phong cách chiến đấu bình thường đều là dùng tuyệt đối tốc độ tiếp cận sáng tạo máy bay chiến đấu, sau đó một đao chặt chi. Có thể một đao chạm đối phương, thì tận khả năng không dùng đao thứ hai. Trừ phi cố tình làm. Cho nên một giây đồng hồ vung ra hơn 100 đao, nói theo một cách khác là có chút có hoa không quả hành động. Đương nhiên nếu là có thể bảo đảm lực công kích không biết giảm xuống, cái này hơn 100 đao trong nháy mắt chém ra đi, uy lực thật đúng là phi thường khủng bố. Hít sâu một hơi, Trần Phi đối với phía trước vung đầu nắm đấm, bởi vì quá nhanh, dẫn đến Trần Phi xuất hiện trước mặt một mảnh lít nha lít nhít quyền ảnh. Ta dựa vào, đây là Thiên Mã Lưu Tinh Quyền a. Dùng chiêu này đánh con quốc đầu đoán chừng có thể đem bọn nó đánh thành đầu heo đi. Trần Phi mỉm cười nói một mình. Ngay tại hắn vung đầu nắm đấm thời điểm, trong thân thể của hắn tiến hóa năng lượng là tự chủ thì vận chuyển lên đến, tiến hóa năng lượng dọc theo cánh tay kinh mạch lộ tuyến vận hành. Tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, Trần Phi vung vẩy cánh tay kia phía trên mơ hồ có lấy màu xanh nhạt quang mang lấp lóe. Chủ huyệt cùng đại huyệt toàn bộ trùng kích hoàn tất về sau, Trần Phi trong thân thể đã có thể hình thành hoàn chỉnh đại tuần hoàn. Mặc dù bây giờ thân thể khiếu huyệt bên trong còn không có chứa đựng nhiều ít tiến hóa năng lượng, nhưng vẫn là đối hắn thân thể có nhất định tăng phúc. Cái này cùng Trần Phi sử dụng thân thể toàn diện bạo phát trạng thái khác biệt. Trần Phi thân thể toàn diện bạo phát là đem thân thể các hạng thuộc tính sử dụng tốt nhất kích phát, dùng loại phương thức này đạt tới ngắn ngủi thực lực tăng lên. Tại duy trì liên tục thời gian sau khi kết thúc, hắn thân thể bắp thịt cốt cách đều sẽ rơi vào mệt nhọc kỳ. Xem xét lại hiện tại đấu kỹ tu luyện ngoài định mức hiệu quả, là chỉ cần thể nội có tiến hóa năng lượng đang lưu động, trên lý luận tăng phúc hiệu quả vô luận kéo dài bao lâu đều có thể. Không cần làm cái gì điều chỉnh, hiện tại Trần Phi cũng là trạng thái đỉnh cao nhất. Trần Phi một lần nữa hai mắt nhắm lại, thông qua nhiều lần hít sâu, đến bình phục chiến ý bành trướng sao động. So với nhiệt huyết chiến ý bành trướng, Trần Phi cảm thấy tỉnh táo thông dong ứng đối trong chiến đấu hiệu quả muốn càng tốt hơn một chút. Hiện tại thời gian không đủ, nếu là có thời gian Trần Phi cảm thấy hắn có thể đem Thương Long Thất Tham thức thứ nhất nắm giữ, sau đó căn cứ hạch tâm lý niệm đổi dùng tại trường đao phía trên, toàn lực bổ một đao nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi lực phá hoại. Hai tay sờ về phía sau lưng trường đao chôi đao, lấy hắn hiện tại lực lượng sử dụng hợp kim đại đao, toàn lực đánh chém lực phá hoại, tuyệt không chỉ lực lượng thuộc tính 0.5 tăng gấp bội bước. Đối với Trần Phi tới nói, gã ạ tinh con cóc người đội trưởng là một cái vô cùng khó được đối thủ mạnh mẽ. Dùng đến ma luyện thực lực, sẽ để cho hắn chiến đấu kỹ xảo được tăng lên nhiều, đây là một cái cơ hội, không cần phải quá sớm kết thúc chiến đấu. Thân thể lột xác thành siêu phàm chi thể về sau, Trần Phi có lòng tin, hắn thực lực toàn bộ khai hỏa sau lại mở ra chúa tể lĩnh vực, muốn làm đến miểu sát đối thủ rất dễ dàng, thế nhưng dạng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rốt cuộc hắn chúa tể lĩnh vực năng lực, có mỗi ngày sử dụng số lần hạn chế, không thể quá nhiều ỷ lại, chỉ có thể làm bảo mệnh cùng phản sát át chủ bài đến sử dụng. Phi hành khí cấp tốc bay qua. Mãi cho đến tiếp cận đường ven biển sau Trần Phi mới giảm xuống tốc độ phi hành. Bay thật nhanh tuy nhiên tiết kiệm thời gian, nhưng là năng lượng tiêu hao cũng là thật là khủng bố, để Trần Phi nhịn không được đau lòng chính mình tinh thể năng lượng. Hệ thống cái này một đợt thăng cấp thao tác, trực tiếp thì tiêu hao hắn gần 3 phần 5 tiến hóa kết tinh dự trữ, đã đến thương gân động cốt trình độ. Cái này khiến Trần Phi thiếu cảm giác an toàn, về sau hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ siêu tập tiến hóa kết tinh. Đương nhiên bây giờ chúa tể doanh địa có Lưu Cùng Long tiểu đội cùng Lý Vân Phi Vân chi đội, thì tương đương với là nhiều hai chi vì Trần Phi làm thuê chuyên nghiệp đoàn đội. Tuy nhiên nói theo một ý nghĩa nào đó kiếm lời chính mình người chênh lệch giá nhiều ít có chút không tử tế. Nhưng so với khu vực an toàn, Trần Phi bên này tỷ lệ quả thực không nên quá lương tâm, như là như vậy chuyên nghiệp đoàn đội lại nhiều một ít, Trần Phi về sau đều không cần vì tiến hóa kết tinh mà phát sầu. Rốt cục muốn tới. Trần Phi ánh mắt đột nhiên sắc bén lên. Cái kia cái gọi là lần này mạnh nhất gã tinh con có người, đã xuất hiện tại hắn tăng lên trên diện rộng sau tăng thi ra đa phạm vi dò xét bên trong. Mà Trần Phi tại bạc kẹt kiểm chắc trang bị bên kia, biểu hiện là cấp 3 sinh mệnh thể, điểm ấy là cùng cật tờ một dạng. Cái này bên trong có hệ thống bảy bạ công lao, là hệ thống bảy bạ can thiệp, đem đã chết mất cật tờ sinh mệnh trạng thái mô phỏng ra, hoàn toàn có thể đạt tới dấu giếm hiệu quả. Nhưng cho dù là dạng này, bạc kẹt nhạy bén trực giác nói cho hắn biết, đến tuyệt đối không phải hắn đội viên cật tờ. Bạc kẹt đem ở vào phía sau lưng chiến phủ hình thái trạng thái dịch hợp kim vũ khí lấy xuống, tình huống cụ thể như thế nào hắn cũng không cần đi suy đoán, bởi vì đây hết thảy lập tức liền sẽ thấy rõ ràng. Một mắt hơi hơi nheo lại, suy nghĩ một chút, bạc kẹt theo tùy thân trong túi đeo lưng lấy ra một khỏa lớn bằng ngón cái viên con đậu. Đây là hắn một lá bài tẩy, không biết làm sao, bạc kẹt luôn cảm giác hôm nay tấm át chủ bài hắn có khả năng rất lớn sẽ dùng đến. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1054, chăm đao một cái trước mắt. Trong tầm mắt là bắt mắt nhất màu đỏ chớp lóe tiêu ký, ngay tại một chút xíu phóng đại. Lấy Trần Phi hiện tại siêu phàm chi thể cường đại, hắn mắt lực cũng xa ra đối diện gã tinh con cóc người rất xa một khoảng cách, thì nhìn đến đối phương. Một mắt. Đây là cái gọi là gã tinh con cóc người đội trưởng, bạc kẹt tiêu chí. Xác định mục tiêu không sai. Hoa hoa. Quả nhiên không phải cơ tờ. Viên tinh cầu này vấn đề rất lớn. Bạc kẹt híp một mắt nhỏ giọng nói một mình. Bản thân hắn không phải cái gì trong chiến đấu ưa thích lắm miệng tính cách, nhưng thì lúc này biến cố, tại biết đối phương kẻ đến không thiện tình huống dưới, hắn muốn trước tìm một chút đối phương nội tình. Vẹn vẹn là có thể điều khiển cần gã tinh huyết mạch chứng nhận phi hành khí điểm này thì vô cùng khả nghi. Đây cũng không phải là hạ đẳng sinh mệnh thể cùng lạc hậu khoa học kỹ thuật thổ dân người có thể làm được. Cũng không biết đối phương là đến từ tinh cầu kia, lại ôm lấy cái dạng gì mục đích. Tại cận đại trong dòng sông lịch sử, gã tinh con cóc người vẫn luôn ở vào bốn chỗ trong chinh chiến, hủy đi tinh cầu không đếm hết, cho nên gây thù hằn đối với bọn hắn tựa như chuyện thường ngày một dạng đơn giản. Mà đối với một số cá lọt lưới, gã tinh chiến sĩ biểu hiện là có chút tự phụ, rốt cuộc dưới cái nhìn của bọn họ, đã có thể đem chỉnh cái hành tinh đều diệt đi, chỉ là cá lọt lưới lại có thể lật ra cái gì bọn nước tới. Gã tinh chiến sĩ cũng không cách nào chiến thắng vũ trụ tối cường chiến sĩ. Cho nên Bạc Kẹt là vô ý thức liền đem Trần Phi trước phân loại làm, nó trước đó bị gã tinh phá hư tinh cầu người sống sót, hắn đến chính là vì báo thù, cái này rất bình thường. Đối với chính thức chiến sĩ tới nói, Bạc Kẹt hội thưởng thức cái này adventure, bất quá đang thưởng thức bọn họ dũng khí đồng thời, cũng sẽ ở đáy lòng niệm mai bọn họ ngu xuẩn. Sống sót không tốt sao? Hết lần này tới lần khác muốn đi tìm cái chết. Khoảng cách còn có 100m, Trần Phi liền đã có thể rõ ràng cảm ứng được, đến từ đối diện cái này một mắt gã tinh con cóc người cường hãn sinh mệnh khí tức. Cùng cái kia lưu thủ phi thuyền thực lực cùng ở tại cấp 4 gã tinh con cóc người so sánh, giữa bọn họ thực lực sai biệt, cơ hồ là gấp bội. Trước kia Trần Phi là địch nhân càng mạnh càng bình tĩnh hơn, càng trầm vững vàng. Hiện tại Trần Phi càng nhiều là hưng phấn cùng nỗ lực áp chế bành trướng chiến ý. Lao tử song đao đã sớm đói khát khó nhịn, hy vọng ngươi con cóc này người, không nên tùy tiện liền bị chơi hỏng. Hoa hoa. Đối diện Bạc Kẹt vừa mở miệng, muốn nói cái gì, Trần Phi bên này lại là lần đầu, không nói gì liền đã xông lại. Hai chân vô lượng, dùng lực đạp cách phi hành khí, mạnh mẽ lực lượng khiến phi hành khí không thể không túi đầu để lộ lực. Đang nhìn Trần Phi, hắn cùng trong tay cái kia thanh thủy ngân sắc hợp kim trường đao, khí thế hợp hai là một, lấy cường thế nhất tư thái xé rách không khí. Làm thân kinh bách chiến, theo mấy lần đại hình trong chiến dịch sống sót vinh diệu dũng sĩ, Bạc Kẹt kiến thức cũng không phải nó trong đội thành viên có thể so sánh. Cho nên hắn liếc một chút thì nhận ra, trước mắt cái này không biết sinh mệnh thể trong tay hợp kim trường đao vũ khí, không phải cái gì phổ thông hợp kim. Ít nhất phải so trong tay hắn dịch thể nghị thái vũ khí cường lực hơn nhiều, chỉ là đáng tiếc đây không phải một thanh trọng binh, bằng không nhất định là một kiện phi thường tốt đáng giá cất giữ chiến lợi phẩm. Chính thức chiến sĩ, chẳng sợ hãi. Đã đối phương không nguyện ý nói thêm cái gì, Bạc Kẹt cũng không có ý định đi bộ lấy tin tức gì, hắn có hắn biện pháp có thể tại đánh giết mục tiêu 30 giây bên trong đọc đến đối phương một số chi nhớ. Muốn cái gì đáp án hắn hoàn toàn có thể chính mình thân thủ đi tìm. Hô. Thủy ngân sắc đao quang, phát ra cắt đứt không khí kêu to, rất hung ác hướng về Bẹt chém tới. Không cần thăm dò, Trần Phi trở lên đến thì vận dụng 100% lực lượng. Đương nhiên đó cũng không phải hắn toàn bộ thực lực. Tốc độ không tệ. Bạch Kết đồng tử hơi co lại, liếc mắt liền nhìn ra đối phương không yếu hơn mình tốc độ, chỉ là không rõ ràng đây là tự thân năng lực, còn là dựa vào trên thân đặc thù nào đó trang bị.